Cứ như vậy, mọi người tự nhiên không còn dám hỏi nhiều hơn, căn cứ từ mình báo danh lúc tổ biệt, nhao nhao tiến về tương ứng ánh thiên địa. Khương Vân cũng mang theo Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam, hướng về sừng sững tại tây phương kia hai tòa ánh thiên địa mà đi. Còn không đợi chân chính tới gần ánh thiên địa, ba người đã không thể không theo bầu trời rơi xuống. Bởi vì hai tòa ánh thiên địa trước, đã phân biệt sắp xếp lên một đầu trường dài mấy dặm hàng dài. Không có cách, tham gia thí luyện chi nhân thực sự quá nhiều. Cho dù 13 thế lực lớn đã tận khả năng đem người phân chia ra đến, nhưng là phân đến mỗi một cái thí luyện chi điểm tu sĩ, cũng vẫn như cũ không phải số ít. Khương Vân ba người tự nhiên cũng là rơi vào trong đó một đầu đội ngũ sau cùng mặt. Ở chỗ này, bởi vì tất cả mọi người còn không biết lẫn nhau lai lịch, mà lại tất cả mọi người cũng đều là duyên pháp cảnh, sở dĩ ngược lại là không có loạn chen ngang tình huống xuất hiện. Mỗi người đều là thành thành thật thật đứng xếp hàng. Bất quá ngay tại Khương Vân ba người vừa mới xếp tại đầu này đội ngũ cuối cùng thời điểm, tại phía sau bọn hắn lại là đột nhiên lại xuất hiện một tên mặc trận khuyết thiên phục sức duyên pháp cảnh tu sĩ. Tên tu sĩ này tại xuất hiện về sau cũng không nói chuyện, trực tiếp móc ra một khối trận thạch, dùng sức bóp nát. Liền thấy một đoàn quang mang nổ bắn ra mà ra, tạo thành một tòa hư ảo trận pháp, đem đằng sau chạy tới tu sĩ hết thể ngăn tại trận pháp bên ngoài. Cái này khiến những cái kia về sau tu sĩ, lập tức cảm nhận được không hiểu, có người mở miệng hỏi, đây là ý gì? Trận khuyết thiên đệ tử lạnh lùng nói, ánh thiên địa, một lần chỉ có thể tiếp nhận 10 vạn người khảo hạch. Mỗi lần đến 10 vạn người về sau nhất định phải tạm dừng nghỉ ngơi một ngày, các ngươi các loại, chờ, trời sáng lúc này lại đến đi. Tất cả mọi người là tu sĩ, sở dĩ tự nhiên không khó minh bạch vị này đệ tử lời nói bên trong ý tứ. Ánh thiên địa, mặc kệ là ai chế tạo mà ra, bản thân nó cũng có thể coi như là một kiện vực khí. Mà vực khí, tự mang ý nghĩa nhất định phải có lực lượng đến thôi động cùng tiêu hao. Hiển nhiên, ánh thiên bia bên trong lực lượng, một lần chỉ có thể kiểm trắc ra 10 vạn người tu vi cảnh giới, vượt qua về sau liền cần tiếp tục bổ sung. Khương Vân ba người nghe được, không nhịn được âm thầm may mắn chính mình tới sớm nửa bước, bằng không, lại muốn chờ lâu đợi thời gian một ngày. Thời gian một ngày mặc dù không dài, nhưng là đều đã đứng ở nơi này, nhìn xem ánh thiên bia đang ở trước mắt, lại không thể lập tức bắt đầu tham gia kiểm nghiệm, còn nhiều hơn các loại. Chờ, một ngày, loại này chờ đợi tư vị vẫn là 10 phần dày vò. Thế nhưng là đã trận khuyết thiên đệ tử đã mở miệng, mọi người tự nhiên cũng không dám chống lại. Những cái kia đến chậm một bước tu sĩ, chỉ có thể nhao nhao tại nguyên chỗ hoặc ngồi hoặc đứng, giương cổ lên nhìn xem tiền phương xếp hàng người. Mặc dù xếp hàng không ít người, nhưng là liền như là tiến vào đệ thất thí luyện giới cửa vào lúc tình hình đồng dạng, tốc độ vẫn là thật mau. Khương Vân tự nhiên cũng cố ý nhìn chăm chú thoáng cái những người khác kiểm nghiệm tình huống. Cái gọi là kiểm nghiệm quá trình, vô cùng đơn giản liền là tu sĩ đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên tấm bia đá, mà trên tấm bia đá hội, sẽ, sáng lên màu sắc khác nhau quang mang. Quang mang nhan sắc tổng cộng chia làm hắc bạch đỏ cam vàng lục lam trắng tím, cùng kim sắc 10 loại. Giống như tu sĩ để ánh thiên bia bên trên phơi bày ra 9 vị trí đầu loại nhan sắc quang mang, liền sẽ được cho phép tiến vào ánh thiên bia bên trong những cái kia bình đại chỗ. Giống như bày biện ra chính là kim sắc quang mang. Như vậy thì sẽ bị trực tiếp đuổi đi. Cái này khiến Khương Vân có chút xem không hiểu, bất quá cũng may cái khác xếp hàng tu sĩ bên trong, có vị lao giả ngay tại cho mọi người giải thích. Cái này ánh thiên bia thật sự là thần kỳ, chiếu dọi ra, không chỉ là mỗi người chân thực tu vi cảnh giới, mà lại thậm chí có thể chiếu dọi ra mỗi người đại khái thực lực. 9 vị trí đầu loại nhan sắc quang mang, đối ứng dĩ nhiên chính là duyên pháp cảnh 9 cái tiểu cảnh giới. Mà kim sắc quang mang thì đại biểu ngươi ẩn giấu đi tu vi cảnh giới. Hoặc là nói, ngươi mặc dù là duyên pháp cảnh cảnh giới, lại là có được siêu việt duyên pháp cảnh, đạt đến phá pháp cảnh thực lực. Nghe được người này giải thích, có tu sĩ nhịn không được mở miệng hỏi, duyên pháp cảnh liền có thể có được có thể so với phá pháp cảnh thực lực, loại người này mặc dù có, nhưng chỉ sợ cực kỳ thưa thất đi. Vị lao giả kia gật đầu nói, không sai, chúng ta cái này 10 vạn người bên trong, nhìn thấy sở hữu bày biện ra kim sắc quang mang tu sĩ, đều là ẩn giấu đi chân thực tu vi cảnh giới, cũng không có thực lực có thể siêu việt phá pháp cảnh. Cái này cũng tại mọi người trong dự liệu. Có thể có được vượt cấp thực lực không ít người, nhưng là có thể có được chân chính vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực tu sĩ, lại là rất rất ít. Cho dù là rất nhiều duyên pháp cảnh cửu trọng tu sĩ, thực lực của bọn hắn cũng chỉ là đến gần vô hạn phá pháp cảnh, có thể chân chính đạt tới phá pháp cảnh, vạn người không được một. Khương Vân sắc mặt nhưng không khỏi hơi đổi. Tình huống của người khác hắn không biết, nhưng là đối với mình tình huống hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Thực lực chân chính của mình tuyệt đối đã đạt đến phá pháp cảnh. Mặc dù hắn đối với mình ẩn giấu thực lực phương thức rất có tự tin, nhưng cái này ánh thiên bia là tuần thiên sứ giả tự mình chế tác, chỉ sợ chính mình cũng rất khó giấu giếm được. Nếu như mình chân thực thực lực thật bị kiểm tra ra, chẳng lẽ còn hội, sẽ, buộc chính mình tiến về phá pháp cảnh tổ biệt. Đối mặt duyên pháp cảnh cùng đối mặt phá pháp cảnh đối thủ, thắng lợi xác suất khẳng định hội, sẽ, giảm nhỏ. Nhất là thực lực chân chính của mình, tối đa cũng liền có thể chiến phá pháp nhất nhị trọng cảnh, đụng phải phá pháp tam tứ trọng, chính mình liền đã không có phần thắng rồi. Huống chi, giống như từ đầu đến cuối không có cái khác có thể vượt qua nhất đại cảnh giới tu sĩ xuất hiện, chỉ có chính mình một người, vậy mình chẳng phải là cũng sẽ biến thành mọi người chú ý đối tượng. Tu sĩ kia đã lại nói tiếp, bất quá, trước mấy ngày, lại là xuất hiện mấy cái có được phá pháp cảnh thực lực duyên pháp cảnh cường giả. Cái gì? Mặt của mọi người sắc không nhịn được biến đổi nói, vậy mà thật có dạng này cường giả, vậy chúng ta còn thế nào đánh, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ a. Lão giả kia lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, cũng không hẳn vậy. Tuần Thiên Sứ giả đại nhân, sở dĩ muốn làm ra cái này ánh thiên địa, chính là vì đem những cường giả này cùng chúng ta phân chia ra đến, khác nhau đối đãi. Nhưng phàm là có được phá pháp cảnh thực lực cường giả, bọn hắn không phải hai hai tiến hành tỉ thí, mà là phải tiếp nhận tất cả những người khác khiêu chiến. Chương 3557, ba cái giai đoạn. Tại vị này lão giả giải thích cặn kẽ phía dưới, mọi người đối với lần này chư thiên thí luyện cụ thể quy tắc cuối cùng là làm minh bạch. Dứt bỏ cái này ánh thiên bia kiểm nghiệm, cùng tiến về tuần thiên vực cuối cùng khảo hạch không tính, tại từng cái thiên tôn vực bên trong thí luyện, nhưng thật ra là chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền là trước đào thải chí ít một nửa tu sĩ. Giai đoạn thứ hai liền là làm mỗi cái tổ biệt, còn lại nhất định người số thời điểm, lại tiến vào tòa kia ở vào thí luyện giới trung tâm vạn trượng bình đài, triển khai mỗi lần tòa thí luyện giới bên trong cuối cùng tỷ thí. Cuộc tỷ thí này, mỗi cái tổ biệt đồng dạng sẽ quyết ra 100 tên tu sĩ, lại đi tiến hành đệ tam cái, cũng chính là cái cuối cùng giai đoạn tỷ thí. Giai đoạn thứ ba tỷ thí, không phải tại đơn độc thí luyện giới, mà là cùng mặt khác 9 tòa thí luyện giới đồng dạng quyết ra 100 tên tu sĩ tiến hành tỷ thí, cho đến quyết ra cuối cùng 100 người. Cái này 100 người, mới là toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực cuối cùng 100 người, sẽ tiến về tuần thiên vực, cùng mặt khác 11 tòa thiên tôn vực tu sĩ, triển khai chân chính cuối cùng quyết đấu. Sở dĩ giai đoạn thứ 2 nhân số còn không có định ra đến, cũng là bởi vì có những cái kia thực lực đạt tới phá pháp cảnh duyên phận tu sĩ tồn tại. Bình thường duyên pháp cảnh tu sĩ, tham gia thí luyện phương thức, liền là 22 tỷ thí. Nhưng là có được phá pháp cảnh thực lực duyên pháp cảnh tu sĩ, lại là muốn như là thủ lôi, một mình chiếm cứ một tòa bình đài, tiếp nhận cái khác bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến. Nếu như có thể liên tục thắng qua 100 người, kia mới có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ 2. Giống như thua với những người khác, vậy sẽ phải bị đào thải. Mà đánh bại hắn người, mặc kệ cảnh giới như thế nào, đều có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ 2. Mặc dù thực lực cường đại, chiến thắng khả năng lại càng lớn, nhưng tỷ thí vốn là tràn đầy đủ loại biến số. Sở dĩ, cho dù là Đại Thiên Tôn cũng vô pháp biết được, đến cùng có bao nhiêu người có thể đi vào giai đoạn thứ 2, chỉ có thể trước không quy định cụ thể con số, xem tình huống mà định ra. Quy tắc này, mặc dù có chút phức tạp, nhưng đích thật là đã tận khả năng bảo đảm trận này thí luyện công bình. Bằng không, liền lấy Khương Vân tới nói, nếu quả như thật để hắn chỉ là cùng duyên pháp cảnh nhất trọng tu sĩ tỷ thí, kia đến 10000 cái cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng để hắn thủ lôi, người khiêu chiến hắn tất nhiên đều có nhất định thực lực cùng lòng tin. Coi như Khương Vân cuối cùng có thể thắng, cũng chắc chắn sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Tóm lại, đi qua dạng này như là sóng lớn đãi cắt tầng tầng sàng trọn, trên cơ bản là ngăn cản sạch có người làm tệ có lẽ mưu lợi phương thức, giành được tỷ thí khả năng. Cuối cùng thắng được, cũng tất nhiên là mỗi cái cảnh giới bên trong tối cường giả. Mà tại biết được còn có những người khác cùng mình tình huống đồng dạng về sau, Khương Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống một chút. Chỉ cần mình không phải duy nhất một người, kia mặc kệ là thủ lôi vẫn là 22 tỷ thí, Khương Vân đều không thèm để ý. Đúng lúc này, Khương Vân phía trước tòa kia ánh thiên bia bên trên. Đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang, cực kỳ chói mắt dễ thấy, cũng hấp dẫn tất cả mọi người mục quang cùng thần thức. Mọi người tinh tường có thể thấy được, một vị tướng mạo tuổi trẻ nam tử, mang trên mặt vẻ đạm nhiên, chính chậm rãi theo ánh thiên bia bên trên thu hồi bàn tay của mình. Mà nhìn người nọ, cũng lập tức có người nhận ra được nói, nguyên lai là Vệ Si. Vậy hắn kim quang này, tất nhiên là bởi vì hắn thực lực đã đạt đến phá pháp cảnh. Có không biết người này tu sĩ hồ nghi hỏi, ngươi làm sao khẳng định như vậy, vị này Vệ Si rất nổi danh sao? Lúc trước tu sĩ đáp, hắn là bị Ngạn Thiên đệ tử, mà lại làm người tu hành thành si. Tuổi còn trẻ liền đã tu luyện đến duyên pháp cảnh cửu trọng, sở dĩ bị Ngạn Thiên trưởng bối nhìn kỹ, xem như trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, bây giờ duyên pháp bảng bên trên, cũng có hắn nhất tịch chi địa, hẳn là hơn 900 tên. Mặc dù không ít người cũng không biết Vệ Si, nhưng là nghe được bị Ngạn Thiên cái này ba chữ, mọi người nhưng đều là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. mỗi lần vị đại thiên tôn thủ hạ đều có vô số chư thiên, thực lực tự nhiên cũng là có mạnh có yếu, sở dĩ đồng dạng bị phân ra thượng trung hạ ba bậc. Thượng đẳng chư thiên, mặc dù thực lực không yếu, nhưng trên cơ bản đều là cùng trận khuyết thiên có một chút quan hệ, bọn hắn cường đại là đạt được trận khuyết thiên nâng đỡ. Liên như là trận khuyết thiên tôn dòng chính, địa vị tôn sùng, căn bản không phải cái khác chư thiên có khả năng chống lại. Mà trung đẳng chư thiên, bọn chúng cùng trận khuyết thiên cơ bản không có quan hệ thế nào, hoàn toàn là nương tựa theo cố gắng của mình, cùng tạo thành tộc nhân đệ tử thực lực từ đó chiếm cứ chư thiên chi danh. Bởi vậy, trung đẳng chư thiên, từ trước đến nay là bị xem là thiên tôn vực bên trong trung kiên lực lượng. Bị ngạn thiên, liền là trung đẳng trong chư thiên người nổi bật. Có thể nghĩ, cái này tên là vệ si tu sĩ, đã tại bị ngạn thiên bên trong đều bị coi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà lại đều tiến vào duyên pháp bảng. Như vậy hắn có được phá pháp cảnh thực lực, cũng làm cho mọi người tương đối mà nói có thể tiếp nhận. Thậm chí, tiêu liền ánh thiên bia trước chuyên môn phụ trách trông coi ánh thiên bia trận khuyết thiên đệ tử, đối mặt vệ si đều là mặt lộ vẻ khách khí nụ cười nói, vệ huynh, mời. Mặc dù trận khuyết thiên đệ tử tại trận khuyết thiên tôn vực đều là không ai bị nổi tồn tại, nhưng này cũng muốn tùy từng người mà khác nhau. Có thể bị phân phối đến cái này thí luyện giới bên trong làm một chút tạp dịch chuyện, bao quát kia mấy tên luân hồi cảnh cường giả ở bên trong, trên cơ bản đều là không có gì bối cảnh. Bởi vậy, vị này bất quá đồng dạng chỉ có duyên pháp cảnh trận khuyết thiên đệ tử, đối mặt vệ si loại này chân chính thiên kiêu nhân vật, tự nhiên cũng phải khách khách khí khí. Vệ si nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền ngẩng đầu cất bước đi vào hai tòa bia đá tạo thành trong cửa lớn. Lập tức lại có trận khuyết thiên đệ tử tiến lên đón đến, dẫn lĩnh vệ si đi tới một tòa không có một hai bình đài trước đó. Vệ si không chút do dự cất bước bước lên bình đài, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vệ si đã không cần cùng tu sĩ khác hai tỷ thí, mà là hội, sẽ, dùng đài chủ thân phận, dùng thủ lôi phương thức, nên đón mọi người khiêu chiến. Loại trừ vệ si bên ngoài, còn có ba tòa trên bình đài cũng riêng phần mình có một người ngồi xếp bằng. Hiển nhiên, bọn hắn bốn cái đều là có được phá pháp cảnh thực lực. Nhìn chăm chú lên vệ si đặc thù ưu đãi, để đại đa số người trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là một loại vô thượng vinh quang. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ. Mọi người cũng là có tự mình hiểu lấy, biết mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Có người cảm khái lấy nói, cũng không biết lần này chư thiên thí luyện, sẽ xuất hiện các vị giống như vệ si dạng này cường giả. Có phải hay không duyên pháp bảng bên trên kia 1.000 người, đều có thể có vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực. Hẳn không phải là, duyên pháp bảng chỉ là một cái tham khảo, không thể quá mức nghiêm túc. Dù sao thân là tu sĩ, cái nào có thể không có điểm bản lĩnh cuối cùng, không đến sống chết trước mắt, cũng sẽ không dễ dàng hiện hiện. Cho dù tuần thiên nhất mạch lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng gặp qua mỗi cái tu sĩ liều mạng trạng thái đi. Khương Vân tự nhiên cũng đang nghe mọi người nghị luận, đồng thời nội tâm cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Chờ đến phiên chính mình kiểm nghiệm thời điểm, nếu như mình vẫn có thể ẩn tàng thực lực chân chính, vậy mình đến cùng muốn hay không tiếp tục ẩn tàng? Là 22 đối chiến phù hợp, vẫn là thủ lôi phù hợp? Khương Vân quan tâm không phải cái gì vinh quang, mà là muốn bảo đảm mình có thể đi đến cuối cùng. Ít nhất cũng phải cùng 13 vị đại thiên tôn thân truyền đệ tử hoặc là dòng chính tộc nhân đưa trước tay. Mà hai loại tỉ thí phương thức, có thể nói đều có ưu khuyết. 22 đối chiến, độ khó nhỏ bé, nhưng quá trình rườm rà. Tham gia tu sĩ quá nhiều, thiên biết một người cần trải qua nhiều ít cuộc tỉ thí, mới có thể chịu tới cuối cùng. Thủ lôi, độ khó khẳng định phải đại, nhưng tương đối đơn giản. Chỉ cần thực lực đầy đủ, căn bản đều có thể đứng tại chính giữa bình đài, không cần động đậy, liền có thể đơn giản đi đến cuối cùng. Lúc này, xếp tại Khương Vân phía trước Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam đống nhiên song song quay đầu, nhìn về phía Khương Vân, dùng truyền âm hỏi, đại ca, ngươi có thể có được phá pháp cảnh thực lực sao? Khương Vân không đáp phản hỏi, các ngươi đâu? Hai người cùng nhau lắc đầu nói, không thể. Đây cũng là tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ Khương Vân cười cười nói, ta cũng không biết, một hồi nhìn xem ánh thiên bia sáng lên cái gì quang mang đi. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Khương Vân nội tâm lại là đã quyết định. Nếu như chính mình có thể ẩn giấu thực lực, vậy liền ẩn tàng, dạng này chí ít có thể cùng Khương Vũ Đình các nàng cùng một chỗ. Không nói có thể cho các nàng giúp đỡ được gì, nhưng dù là cho các nàng góp phần trợ uy cũng không tệ. Cứ như vậy, theo đám người không ngừng tiến lên, không còn xuất hiện cái thứ hai vệ si, cũng rốt cục đến phiên Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam ba người. Chương 3558, Thiết Gia Huyết Mạch. Khương Vân đối với hai vị này muội muội tu vi cảnh giới mặc dù đã biết được, nhưng là đối với các nàng chân chính thực lực, lại là thật hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, tại tới này thí luyện chi địa trước, Khương Vân còn có chút lo lắng các nàng hẳn là cảnh giới đầy đủ, nhưng bởi vì khuyết thiếu cùng người giao thủ kinh lịch, dẫn đến tại trên thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Mặc dù Khương Vân biết, lần này chư thiên thí luyện mấu chốt vẫn là ở trên người mình, nhưng tự nhiên cũng không hy vọng hai nữ thành tích quá kém, càng không hy vọng các nàng gặp được nguy hiểm gì. Bởi vậy, giờ phút này Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam mặc dù có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương nhất nhưng vẫn là Khương Vân. Loại trừ lo lắng hai nữ bên ngoài, Khương Vân tự nhiên cũng muốn lo lắng cho mình. Nếu như mình vô pháp giấu giếm thực lực chân thật, loại kia đến bước vào cái này hai tòa ánh thiên bia thời điểm, chính mình liền muốn cùng hai nữ tách ra. Một khi trở thành thủ lôi người, tại không có bị đánh bại, hoặc là không có đánh bại trăm người khiêu chiến trước đó, hẳn là không cho phép đi xuống lôi đài. Không có chiếu cố của mình, hai nữ vạn nhất bị người khi dễ, nhất là tại tỷ thí thời điểm, vạn nhất có nguy hiểm tính mạng, vậy làm sao bây giờ? Bởi vì Khương Vân ba người đã là cái này một nhóm cuối cùng ba người, sở dĩ mặc kệ là đã tiến vào ánh thiên bia đại môn tu sĩ, vẫn là bị ngăn tại trận pháp ngoại tu sĩ, loại trừ số ít mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người mục quang đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Lúc này, vị kia trông coi ánh thiên bia trận khuyết thiên đệ tử đối Khương Vũ Đình lạnh lùng mở miệng nói, ngươi bắt đầu đi. Khương Vũ Đình nhẹ gật đầu, có chút khẩn trương tay giơ lên, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt ánh thiên bia bên trên. Ông! Ánh thiên bia tốc độ phản ứng cực nhanh, gần như không có chút nào dừng lại, cao trăm trượng bia trên khuôn mặt lập tức đã sáng lên quang mang. Mới đầu, quang mang nhan sắc là màu đen, mà đây cũng là đại biểu cho Khương Vũ Đình bản thân cảnh giới quang mang, duyên phận nhất trọng. Nhưng màu đen vẹn vẹn lóe lên, liền thật nhanh biến ảo, cho đến cuối cùng biến thành hào quang màu xanh lục. Lục sắc, đối ứng duyên phận lục trọng, cũng liền mang ý nghĩa Khương Vũ Đình chân chính thực lực, đạt đến loại trình độ này. Vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới. Mặc dù bực này vượt qua, kém xa tít tắp vượt qua một cái đại cảnh giới tu sĩ muốn dẫn cho người chấn động, nhưng cũng coi là tương đối khá. Tự nhiên, điều này cũng làm cho không ít người đều là đối Khương Vũ Đình tận lực nhìn nhiều mấy lần, nhớ kỹ nàng tướng mạo. Dù sao, giống như ở sau đó thí luyện bên trong, gặp được Khương Vũ Đình làm đối thủ, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Khương Vân trong lòng thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, Khương Vũ Đình chân chính thực lực có thể vượt qua cảnh giới ngũ trọng, Khương Vân cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Bởi vì Khương Vũ Đình cũng giống như mình, đều là Khương thị nhất mạch dòng chính hậu nhân, thực lực tự nhiên so cùng giai tu sĩ mạnh hơn một chút. Mà lại, Khương Vân cũng tin tưởng, cái này ánh thiên bia chiếu rọi ra thực lực, không có khả năng hoàn toàn chuẩn xác, vẹn vẹn chỉ là một loại đại khái phán đoán mà thôi. Huống chi, hắn cũng kiên trì cho rằng, thực lực mạnh yếu cũng không thể làm cuối cùng tỷ thí lúc tiêu chuẩn đồng dạng. Bằng không, đông đảo tu sĩ cần gì phải lại tiến hành tỷ thí, dứt khoát cứ dựa theo cái này ánh thiên bia hiện ra thực lực, sắp xếp cái cao thấp là được. Trận khuyết thiên đệ tử lạnh lùng nói, đi vào đi. Khương Vũ Đình xoay đầu lại, đối Khương Vân cùng Thiết Như Nam mở trừng hai mắt nói, ca, muội muội, ta ở bên trong chờ các ngươi. Sau khi nói xong, nàng tiểu vượt qua ánh thiên bia tạo thành đại môn, cũng không có gấp xâm nhập, tiểu đứng chờ ở cửa Khương Vân cùng Thiết Như Nam. Thiết Như Nam so với Khương Vũ Đình đến hiển nhiên có chút khẩn trương. Mặc dù trận khuyết thiên đệ tử đã để nàng có thể bắt đầu, nhưng nàng vẫn là thật sâu hút vài khẩu khí về sau, lúc này mới tay giơ lên, đưa bàn tay bỏ vào ánh thiên bia bên trên. Ông! Cùng Khương Vũ Đình kiểm nghiệm lúc tình hình gần như giống nhau, bia trên khuôn mặt trước hết nhất sáng lên ánh sáng màu đỏ, đối ứng Thiết Như Nam duyên phận tam trọng cảnh tu vi cảnh giới. Ngay sau đó, quang mang bắt đầu lấp lóe, nhiều lần biến hóa về sau, thình lình như ngừng lại tử sắc phía trên. Kết quả này, để sở hữu người vây quanh, cũng nhịn không được phát ra sợ hãi than tiếng hô. Thậm chí tiểu liền Khương Vân sắc mặt cũng là hơi đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, Thiết Như Nam thực lực so với cảnh giới của nàng đến, vậy mà vượt qua đẳng đẳng lục giai nhiều. So vừa mới Khương Vũ Đình, còn phải cao hơn nhất giai. Mặc dù cái này nguyên bản cũng không phải là cái gì quá mức hiếm có sự tình, nhưng vừa mới Khương Vũ Đình đối Thiết Như Nam cùng Khương Vân chào hỏi lời nói, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tự nhiên minh bạch, bọn hắn ba người, là đến từ cùng một thế lực. Đây mới thực sự là để mọi người cảm thấy kinh ngạc chỗ. Mặc kệ là tộc đàn, vẫn là tông môn, hai cái cảnh giới niên kỷ đều xê xích không nhiều người, vậy mà đều có được vượt cấp, hơn nữa còn đều là vượt qua ngũ lục giai thực lực, loại này xác suất là cực nhỏ. Bởi vậy, điều này cũng làm cho mọi người không nhịn được hiếu kỳ lên hai người này lai lịch, suy đoán các nàng có thể hay không cũng là đến từ cái nào đó như là trước đó bị ngạn thiên đồng dạng trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng chư thiên. Nhất là giống như vệ si dạng này, nội tình thâm hậu tu sĩ, càng là đã bất động thanh sắc đưa tin ra ngoài, thông chi chính mình tộc nhân đồng môn, nhanh đi điều tra hai người lai lịch. Mà Khương Vân cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân, tự nhiên là Thiết gia huyết mạch. Thiết Như Nam sở dĩ có thể có được thực lực mạnh như vậy, nguyên nhân căn bản liền là dung hợp Thiết gia thuần túy nhất huyết mạch. Mà Khương Vũ Đình là Khương thị dòng chính, huyết mạch đẳng cấp cùng ẩn chứa lực lượng đều muốn viễn vượt xa quá trước đó Thiết Như Nam. Có thể Thiết Như Nam tại dung hợp thiết ra thuần túy nhất huyết mạch về sau, lại hiển nhiên là lại trái lại, không thể nói là toàn diện siêu việt Khương Vũ Đình, nhưng ít ra theo thời gian ngắn bên trên xem, khẳng định là so Khương Vũ Đình mạnh hơn. Cũng may lúc này, Khương Vân bên tai vang lên vong lão thanh âm nói, cái này có cái gì ly kỳ, ngươi Khương thị huyết mạch cố nhiên so Thiết Gia huyết mạch cao hơn, nhưng Thiết Gia đời thứ nhất thủy tổ huyết mạch là ta hỗ trợ từng cường hóa. Huống chi, ngươi cùng mọi ngươi tử mặc dù đều là Khương thị dòng chính, nhưng các ngươi cũng không phải đời thứ nhất, độ đậm của huyết thống cũng là đã dần dần mỏng manh. Vong lão, để Khương Vân trong mắt mà kinh ngạc chậm rãi thối lui, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai vong lão chẳng những truyền cho Thiết Gia huyết mạch chi thuật, hơn nữa còn giúp Thiết Gia thủy tổ từng cường hóa huyết mạch. Vong lão huyết mạch đẳng cấp tuyệt đối sẽ không so với mình Khương thị yếu, kia trải qua hắn xuất thủ cường hóa Thiết Gia thủy tổ huyết mạch đẳng cấp, khẳng định cũng là cực kỳ cường đại. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhịn không được hỏi, Thiết Như Nam ngày sau con đường tu hành, có phải hay không có thể đi rất cao? Vong lão thản nhiên nói, giống như không chết yểu, trở thành thiên tôn, ta chỉ là tuần thiên như thế đại thiên tôn, hẳn không phải là việc khó gì. Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo hết, biết Thiết Gia luôn có một ngày sẽ hoàn toàn quật khởi, trở thành cùng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, bình khởi bình tọa tồn tại. Vong lão thanh âm lại tiếp lấy vang lên nói, ngươi bây giờ đừng nghĩ lấy muội muội của ngươi tương lai, vẫn là trước tiên nghĩ xuống chính ngươi đi. Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, ta thế nào? Vong lão cười lạnh một tiếng nói, cái này tuần thiên rất quỷ, cái này ánh thiên bia chẳng những là hắn tự tay chế tác, mà lại tại mỗi một khối trong địa, hắn đều lưu lại một đạo thần thức. Hắn đối với nơi này phát sinh hết thảy đều biết đến rõ ràng, hiện tại đã đối với các ngươi ba người sinh ra hứng thú không nhỏ. Ta hoài nghi, hắn cũng có thể đoán được ngươi thân phận chân thật. Câu nói này để Khương Vân mục quang ngưng tụ, thật không nghĩ tới, tuần thiên sứ giả vậy mà lại lưu lại thần thức. Dùng tuần thiên sứ giả thực lực, tự nhiên cũng đã biết mình ba người là đến từ Thiết Gia, như vậy lại thêm Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam biểu hiện, đích thật là có khả năng để hắn hoài nghi đến chính mình. Ngay tại Khương Vân trong lòng lo lắng thời điểm, kia trận khuyết thiên đệ tử lạnh lùng nói, đến ngươi, nhanh lên. Thiết Như Nam đã tiến vào ánh thiên bia đại môn, bây giờ cái này tây bộ khu vực ánh thiên bia trước, chỉ còn lại Khương Vân một người. Tất cả mọi người mục quang, thậm chí bao gồm vệ si ở bên trong mấy tên có được phá pháp cảnh thực lực cường giả, cũng đều mở mắt, nhìn về phía Khương Vân. Hiển nhiên, đồng dạng bởi vì hai nữ cho thấy thực lực, để mọi người đối Khương Vân cũng thấy hứng thú. Khương Vân cắn răng một cái, hiện tại cũng không có đường lui, sống hay chết đều muốn kiểm nghiệm. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định đưa bàn tay phóng tới ánh thiên bia bên trên thời điểm, lại là đột nhiên có cái thanh âm vang lên nói, chậm đã. Chương 3559, Độc Cô Gia Tộc. Khương Vân bên người xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn Mỹ, mang trên mặt kiều căng chi sắc. Khương Vân nghe được có người đột nhiên để cho mình dừng tay, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là tuần thiên nhất mạch người đến. Nhưng giờ phút này nhìn xem vị này tu sĩ trẻ tuổi, Khương Vân trong mắt lại là lóe lên vẻ ngờ vực. Bởi vì chính mình căn bản không biết đối phương. Mặc dù gọi lại Khương Vân, để Khương Vân các loại, chờ chút, chi nhân, rõ ràng liền là người này, nhưng giờ phút này hắn mục quang cũng không có xem Khương Vân. Hắn nhìn xem vị kia trông coi ánh thiên bia trận khuyết thiên đệ tử, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Trần Sư Đệ, ta trời sáng có chút việc, tại chư thiên thí luyện chân chính trước khi bắt đầu, chỉ sợ là tới không được. Sở dĩ, không biết có thể hay không dàn xếp thoáng cái, vẫn là để ta tới trước đi. Nghe xong tuổi trẻ nam tử lời nói này, được nghe lại nam tử hô lên tên này trận khuyết thiên đệ tử dòng họ, cùng đối phương có thể không lọt vào mắt sau lưng bày ra trận pháp, đi vào cái này ánh thiên bia trước. Mặc dù Khương Vân không biết hắn thân phận, nhưng cũng không khó đoán ra, đối phương địa vị tất nhiên không nhỏ. Quả nhiên, trong đám người, cũng có người đối cái này nam tử cưỡng ép vượt qua trận pháp hành vi có chút bất mãn, ngay tại phát ra bực tức, nhưng lại có người trước một bước ngăn lại đến, ngươi vẫn là bất tranh cãi đi. Ngươi có thể biết hắn là ai nói hắn nói xấu, đến lúc đó, đừng nói ngươi, chỉ sợ các ngươi gia tộc đều chớ nghĩ sống lấy rời đi cái này thí luyện chi địa. Có người không phục nói, hắn là ai chẳng lẽ so trước đó cái kia vệ si bối cảnh còn muốn đại sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, hắn nào chỉ là so vệ si bối cảnh đại, hắn bất kỳ phương diện nào đều muốn vượt qua vệ si. Hắn gọi Độc Cô Ly. Ti. Nghe xong cái tên này, vô số người đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là mắt sáng lên, nhìn thật sâu trước mắt cái này không lọt vào mắt tuổi của mình nhẹ nam tử. Tại Càn Khôn phòng đấu giá thời điểm, Khương Thu Ca không ít cho Khương Vân giới thiệu chư thiên tập vực bên trong một chút danh nhân. Nhất là cùng Khương Vân thực lực tương đương một số người. Cái này Độc Cô Ly, chính là một cái trong số đó. Hắn đến từ Độc Cô gia tộc, mà Độc Cô Thiên, liền là trận khuyết thiên tôn vực bên trong thượng đẳng chư thiên một trong. Độc Cô gia tộc, nguyên bản thực lực cũng không tính mạnh, cũng xa xa không đạt được trở thành chư thiên tư cách. Nhưng là, bởi vì Độc Cô gia tộc có một vị nữ tử bị trận khuyết thiên tôn nhìn trúng, nạp làm tiểu thiếp, còn cực kỳ được sủng ái, từ đó cũng liền có thể dùng Độc Cô gia tộc có thể nói là bình bộ thanh vân, một bước lên trời. Độc Cô gia tộc chính mình cũng rất không chịu thua kém, cũng không có hoàn toàn cậy vào vị kia tiểu thiếp. Tại trở thành chư thiên về sau, liền giấu tài, sẵn sàng ra trận, thậm chí là đóng cửa không ra. Nương tựa theo trận khuyết thiên tôn ban thưởng đại lượng tài nguyên, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian tiểu điên cuồng to lớn lên. Cho tới bây giờ mới thôi, trong tộc đã có được một vị thiên tôn cường giả, luân hồi cảnh cao thủ mấy người. Thực lực tổng hợp, không nói trở thành trận khuyết thiên tôn phụ tá đắc lực, nhưng cũng thâm thụ trận khuyết thiên tôn thưởng thức. Mà cái này Độc Cô Ly, không chỉ có là kia tiểu thiếp nhất mạch hậu nhân, tự thân tư chất cũng xem là tốt, bị trong tộc hạ đại lực bồi dưỡng, tu hành ngàn năm tiểu bước vào duyên pháp cảnh, đồng thời đồng dạng đứng hàng duyên pháp bảng bên trên hơn 800 tên. Nguyên bản, Độc Cô gia tộc có phải hay không chuẩn bị để Độc Cô Ly tham gia lần này chư thiên thí luyện? Nhưng là, 12 vị đại thiên tôn, lẫn nhau chi gian cũng muốn mặt mũi, không nói thu hoạch được cuối cùng quán quân, nhưng dù sao riêng phần mình thủ hạ bên trong, cũng phải có mấy cái đem ra được cường giả. Cái này Độc Cô gia tộc, liền là bị ký thác kỳ vọng cao. Bởi vậy, Độc Cô gia tộc lúc này mới phái ra Độc Cô Ly, cũng không phải vì để cho hắn lịch luyện, mà là ít nhất phải cam đoan cuối cùng tiến về tuần thiên vực trăm người bên trong, nhất định phải có hắn nhất tịch chi địa, là trận khuyết thiên tôn tranh điểm mặt mũi. Có thể nghĩ, hắn tại bất luận cái gì phương diện, hoàn toàn chính xác đều muốn viễn vượt xa quá bị ngạn thiên vệ si. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể coi thường kia cô lập trận pháp, có thể đi thẳng tới ánh thiên bia trước nguyên nhân. Coi như hắn loại này chen ngang cách làm không hợp quy củ, nhưng nhân ra thân phận còn tại đó, nơi đây lại là trận khuyết thiên địa bàn, nơi đó có người hội, sẽ trách cứ hắn. Tự nhiên, tại Độc Cô Ly trong mắt, cũng căn bản liền không có Khương Vân tồn tại. Khương Vân nhìn xem Độc Cô Ly, âm thầm gật đầu nói, cái này chư thiên thí luyện, ngược lại là thật có chút chỗ tốt, chí ít giống như Độc Cô Ly dạng này thiên tiêu, đều sẽ lần lượt hóa trang lên sân khấu. Còn như Độc Cô Ly muốn chen ngang sự tình, Khương Vân cũng không nóng nảy mở miệng, hắn muốn trước nhìn xem trận khuyết thiên đáp lại ra sao. Lúc này, kia trông coi ánh thiên bia đệ tử đã đối Độc Cô Ly cười rạng rỡ nói, nguyên lai là Độc Cô sư huynh đại giá quang lâm, đã ngài gấp, vậy dĩ nhiên là ngài trước kiểm trắc. Kỳ thật, dùng Độc Cô sư huynh danh khí, chỗ nào còn cần tham gia cái này ánh thiên bia kiểm trắc, nhất định là hội sẽ sáng lên kim quang. Độc Cô Ly mỉm cười, lắc đầu nói, lời tuy nói như vậy, nhưng quy củ không thể phế, nhất là đối với chúng ta những người này tới nói, càng là muốn lấy thân làm thì. Không nói nhiều, ta thật có việc gấp, hiện tại ta bắt đầu kiểm trắc xong ta còn muốn rời khỏi. Độc Cô Ly cùng kia trận khuyết thiên đệ tử, hai người từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua Khương Vân ý kiến, liền như là Khương Vân căn bản không tồn tại đồng dạng. Cho đến lúc này, Độc Cô Ly mới đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, giơ tay lên, hướng về Khương Vân đẩy đi qua nói, tránh ra. Mà Khương Vân trong mắt mặc dù lộ ra hàn quang, nhưng cũng đang do dự. Nguyên bản hắn có phải hay không hẳn là để Độc Cô Ly, nhưng Độc Cô Ly danh khí quá lớn, cho dù chính mình không sợ hắn, nhưng mình thân phận vốn là mẫn cảm. Huống chi, tuần thiên sứ giả đối với nơi này phát sinh hết thảy đều là biết đến rõ ràng. Nếu như mình hiện tại cùng cái này Độc Cô Ly tranh chấp, kia đối chính mình tới nói, bại lộ thân phận khả năng lớn hơn. Một khi bị tuần thiên sứ giả xác nhận thân phận của mình, kia đã cũng căn bản không cần tham gia cái này chư thiên thí luyện. Cuối cùng, Khương Vân nhìn thoáng qua đứng ở bên trong cửa, chính đồng dạng đối với mình lắc đầu liên tục Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quyết định liền để cái này Độc Cô Ly một lần. Dù sao chính mình cũng bất quá liền là chờ lâu một ngày, không có cái gì tổn thất, đến ngày mai khoảng giờ này, chính mình cũng là cái thứ nhất tiến vào. Mà lại, chính mình lần này nhường nhịn, có lẽ sẽ để tuần thiên sứ giả buông lỏng cảnh giác, không còn quan tâm chính mình cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, Khương Vân đã giơ chân lên, chuẩn bị tránh ra vị trí, để cái này Độc Cô Ly tới trước kiểm nghiệm. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân trong đầu lại là vang lên vòng lao thanh âm, ngươi đang làm cái gì? Khương Vân bình tĩnh nói, để hắn trước đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, vong lão thình lình trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận, hai mắt trợn lên nhìn hắn chằm chằm nói, để ta không nghe lầm chứ loại chuyện này, ngươi cũng có thể chịu. Vong lão đột nhiên xuất hiện, dọa Khương Vân nhảy một cái, vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn phía, trong lòng suy nghĩ, lần này hỏng, chính mình chỉ sợ đều không cần đợi đến ngày mai, hiện tại liền muốn nên rời đi trước cái này chư thiên thí luyện. Thế nhưng là, làm Khương Vân mục quang đảo qua bốn phía, cả người lại là lập tức như bị sét đánh, sững sờ tại nơi đó. Bởi vì chính mình bốn phía, hết thảy mọi người, thình lình tất cả đều là không nhúc nhích. Mà đối với tình hình như vậy, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc, đây là thời gian bị định trụ. Hiển nhiên, đây là vong láo gây nên. Tại chính mình không có chút nào phát giác phía dưới, tại tuần thiên sứ giả còn dám thị lấy nơi này phía dưới, vong láo vậy mà vô thanh vô tức liền để đằng đằng một giới, thậm chí là giới ngoại thời gian đều lâm vào đứng im. Phần này thực lực, thật là không thể tưởng tượng. Khương Vân, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Vong láo thanh âm vang lên lần nữa, mà lại rõ ràng mang theo một cỗ tức giận, đưa tay chỉ Khương Vân chóp mũi nói, loại sự tình này, ta cái này lao đầu tử đều nhịn không được, ngươi một cái huyết khí phương cương tiểu hỏa tử lại còn có thể chịu. Sư phụ ngươi là thế nào dạy ngươi hắn để ngươi, gặp được nguy hiểm tiểu tránh gặp được có người khi dễ liền để. Ngươi coi như không phải Khương thị nhất mạch người, nhưng phụ thân ngươi biết rõ tứ cảnh tàng là cấm địa, đều có thẳng tiến không lùi lá gan đi sông. Ngươi sao có thể như thế nhu nhược? Khương Vân bị vong lão một trận này đổ ập xuống mắng ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng là cũng thời gian dần qua hiện ra một cỗ tức giận. Mà vong lão trong hai mắt càng là đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng yêu ớt, nhìn chằm chằm Khương Vân nói, nhớ kỹ, gặp được loại sự tình này, giống như không phải đối phương đối thủ, có thể nhịn. Nhưng đối phương thực lực giống như không bằng ngươi, vậy liền đánh cho ta. Đánh chết hắn, đánh ra sự tình, coi như xuyên phá thiên, đều có lao tử cho người chịu lấy. Chương 3560, Hành hung thiên kiêu. Theo vong lão lời nói này nói xong, Khương Vân chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đã sôi trào lên, nộ khí thao thiên, sâu trong đáy lòng toát ra một cái ý nghĩ. Giống như hôm nay chính mình để cái này độc cô ly trước đem bàn tay để lên ánh thiên địa, vậy mình cũng không xứng làm cha nhi tử, không xứng làm sư phụ đệ tử. Một cỗ bị giấu ở trong xương cốt gia tính, càng lại như là bị tỉnh lại, để hắn đột nhiên nâng lên nằm đấm, hướng phía kia độc cô ly, hung hăng một quyền, đánh đi qua. Cũng liền tại Khương Vân nắm đấm vung ra đi đồng thời, toàn bộ đệ thất thí luyện giới, kia nguyên bản bị đứng im ở hết thảy, đột nhiên khôi phục bình thường. Độc cô ly cái kia vừa mới chuẩn bị đi đem Khương Vân đẩy ra bàn tay, mắt thấy liền muốn đụng chạm lấy Khương Vân thân thể, nhưng Khương Vân nắm đấm lại là đã trước một bước, trung điệp đập vào cái mũi của hắn phía trên. Phanh một đạo trầm muộn va chạm thanh âm, tại cái này vừa mới khôi phục thời gian trôi qua đệ thất thí luyện giới bên trong vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại thật sâu rung động ở đây mỗi người. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, độc cô ly thân thể tựa như là một tảng đá lớn đồng dạng, bay lên cao cao, hướng phía sau mới bay ra ngoài, cho đến trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu to lớn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất lần nữa lâm vào đứng im, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia nằm tại hố sâu trung tâm, không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy tiên huyết độc cô ly. Ở đây nhiều người như vậy ai cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này vô cùng bình thường Khương Vân vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Mà lại hắn xuất thủ đối tượng, càng là đường đường độc cô gia tộc một vị thiên tiêu. Liền những người khác nghĩ không ra, lại càng không cần phải nói độc cô ly. Khương Vân lực lượng mặc dù không nhỏ, nhưng là dùng độc cô ly thực lực cũng là không đến mức bị hắn cho một quyền đấm chết. Chỉ bất quá, độc cô ly là hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Thân phận của hắn không nói có bao nhiêu tôn quý, nhưng dù là tiểu liền trận khuyết thiên tôn đệ tử đích truyền nhìn thấy hắn, đều phải khách khí. Thậm chí trận khuyết thiên tôn nơi ở, hắn đều đi qua nhiều lần. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ, tại trước mắt bao người, cho một quyền đánh bay ra ngoài. Đây đối với hắn tới nói đơn giản liền là trần trụi nhục nhã, không, là sỉ nhục. Lớn mật. Lúc này, kia trông coi ánh thiên bia trận khuyết thiên đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần, mặt mày mèo mó, vừa sợ vừa giận chỉ vào Khương Vân cái mũi nói, ngươi muốn chết. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân mục quang, đã nhìn về phía hắn. Mà cảm thụ được Khương Vân trong mắt băng lãnh cùng sắc ý. Để hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng trận trận phát lạnh, câu nói kế tiếp căn bản cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Khương Vân cũng lạnh lùng mở miệng nói, có phải hay không nên ta kiểm nghiệm. Câu nói này nói chuyện, để mọi người tại đây không nhịn được lại là cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Người này vậy mà hoàn toàn không thèm để ý kia nằm dưới đất độc cô ly, mà là vẫn nhớ chính mình sự tình. Cái này nói rõ, hắn cũng căn bản không có đem độc cô ly để vào mắt. Có người không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ người này không biết độc cô ly là thân phận gì, người không biết không sợ phía dưới, cho nên mới sẽ đối độc cô ly xuất thủ. Thế nhưng là, phóng nhãn toàn bộ chư thiên tập vực, có ai hội, sẽ, không biết độc cô ly danh tự. Ta giết ngươi. Đúng lúc này, quát to một tiếng truyền đến, kia nằm dưới đất độc cô ly đột nhiên bạo khiêu mà lên, âm thanh chưa rơi xuống, người đã đi tới Khương Vân trước mặt, đồng dạng quơ nắm đấm đánh tới hướng Khương Vân. Kia trương khuôn mặt anh Tuấn, đã bị máu mũi cho nhuộm đỏ hơn phân nửa. Lại thêm vặn vẹo ngũ quan, để hắn giờ phút này nhìn vô cùng dữ tợn, cùng vừa rồi dáng vẻ, quả thực là tưởng như hai người. Không khó coi ra, Độc Cô Ly đã là sắp tức nổ tung. Đã lớn như vậy, hắn đi tới chỗ nào đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại, là bị người như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, từ trước đến nay chỉ có hắn đánh người khác phân, chưa từng bị người khác đánh qua. Hiện tại, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là giết Khương Vân. Ẩm. Chỉ tiếc, lại là một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra, lại có một bóng người bay ra ngoài. Khương Vân chậm rãi thu hồi nằm đấm, tiếp tục đối với Trận Khuyết Thiên đệ tử nói, ta đang hỏi ngươi, có hay không có thể bắt đầu kiểm nghiệm. Tự nhiên, bay ra ngoài vẫn là Độc Cô Ly. Mà theo Độc Cô Ly hai lần bay ra, cũng rốt cục có người ý thức được, liền là Khương Vân thực lực hiển nhiên muốn so Độc Cô Ly cao, mà lại cao còn không phải một chút điểm. Kỳ thật, Độc Cô Ly chân chính thực lực cùng Khương Vân so sánh, không có người biết đến cùng là ai cao ai thấp, tự liền Khương Vân chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng là, Độc Cô Ly tại giận dữ phía dưới, đã có chút đã mất đi lý trí, vậy mà vẹn vẹn chỉ là dùng nhục thân chi lực đi công kích Khương Vân. Khương Vân nhục thân đã hoàn thành 9 lần tịch diệt, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đều không kém gì phá pháp cảnh, Độc Cô Ly nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Cho nên mới sẽ 2 lần bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Trận Khuyết Thiên vị kia đệ tử, bị hỏi là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Mặc dù hắn rất muốn đứng tại Độc Cô Ly một bên, nhưng là Khương Vân đã liền Độc Cô Ly cũng dám đánh, mà chính mình so với Độc Cô Ly đến, mặc kệ là thân phận, vẫn là thực lực, đều là kém quá xa, nếu là chọc tới Khương Vân. Khương Vân chỉ sợ ngay cả mình cũng dám đánh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi nói, có thể bắt đầu. Khương Vân giơ tay lên, vừa định để lên ánh thiên địa, nhưng từ dưới đất lần nữa bò dậy Độc Cô Ly, lại là hung tợn nhìn xem Khương Vân, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngươi nếu là dám đưa tay để lên ánh thiên địa, vậy ta cam đoan, các ngươi ba cái, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi giới này. Độc Cô Ly cùng Khương Vân nổi tranh chấp căn bản nguyên nhân. Chính là vì có thể sớm tiến hành ánh thiên bia kiểm nghiệm. Bây giờ, hắn bị Khương Vân đánh 2 lần về sau, rốt cục khôi phục một chút lý trí, thanh tỉnh lại. Giống như hôm nay, chính mình thật để Khương Vân để tay tại ánh thiên bia bên trên, vẫn làm cho Khương Vân hoàn thành kiểm nghiệm, vậy mình mặt, tiểu triệt để vứt sạch. Hắn kỳ thật sớm tại Khương Vũ Đình bắt đầu kiểm nghiệm thời điểm liền đã chạy tới, nhưng là hắn ra mặt dù dày, cũng không tiện đi đoạt Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai tên mỹ nữ tư cách. Sở dĩ đợi đến Khương Vân chuẩn bị kiểm nghiệm trước đó hắn mới hiện thân. Tự nhiên, hắn cũng biết Khương Vân ba người là cùng nhau, đến từ cùng một cái thế lực. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến uy hiếp Khương Vân. Hắn câu nói này xác thực làm ra hiệu quả, Khương Vân bàn tay quả nhiên một lần nữa để xuống, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Độc Cô Ly. Ngay tại tất cả mọi người coi là Khương Vân thật bị Độc Cô Ly cho uy hiếp ở thời điểm, Khương Vân thân hình đột nhiên theo ánh thiên bia trước biến mất, xuất hiện ở Độc Cô Ly bên cạnh. Ầm. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Khương Vân thình lình đã nắm Độc Cô Ly cổ, đem hắn sinh sinh giơ lên. Khương Vân bày ra loại tốc độ này, lần nữa mang cho mọi người không nhỏ chấn nhiếp. Nhất là Độc Cô Ly càng là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lần này, hắn là cố ý chọc giận Khương Vân, cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự đến giết Khương Vân. Nhưng là, Khương Vân tốc độ lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, đến mức hắn căn bản cũng không kịp xuất thủ. Liền đã bị Khương Vân cho đơn giản nắm cổ. Dừng tay. Đúng lúc này, lại có quát to một tiếng vang lên, 6 bóng người từ trên trời giáng xuống. Nói chuyện chính là vị thủ trung niên nam tử, một vị luân hồi cảnh cường giả. Mà nhìn thấy bọn hắn, mọi người một chút tiểu nhận ra được, bọn hắn là Độc Cô gia tộc người, hiển nhiên là vì bảo hộ Độc Cô Ly mà tới. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới bọn hắn, mà là đối trong tay con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt Độc Cô Ly, lạnh lùng nói. Vừa rồi ngươi muốn chén ngang, đuổi ta đi thời điểm, ngươi có muốn hay không đến họp bị ta đánh thành này tấm đức hạnh. Theo ta được biết, kỳ trước chư thiên thí luyện, 13 vị đại thiên tôn đều nhiều lần yêu cầu công bình. Ngươi chén ngang còn chưa tính, bây giờ tài nghệ không bằng người, đánh không lại ta, vậy mà liền trái lại uy hiếp chúng ta huynh muội ba người tính mệnh. Chẳng lẽ, đây chính là ngươi nói quy củ không thể phế? Vẫn là nói, ngươi kỳ thật căn bản chính là đem 13 vị đại thiên tôn, trở thành đánh giám đồng dạng. Đã ngươi dám đối 13 vị đại thiên tôn bất kính, vậy ta tiểu dám giết ngươi. Chương 3561, có chút khác biệt. Khương Vân lời nói này, lập tức đưa tới bốn phía không ít tu sĩ đồng ý. Bởi vì bọn hắn cũng đều tin tưởng, kỳ trước chư thiên thí luyện, nơi đó có cái gì thuần túy công bình có thể nói, cuối cùng thứ tự đều là cũng sớm đã nội định tốt. Nhất là những cái kia vẫn bị ngăn tại trận pháp bên ngoài, không thể tới gần ánh thiên bia đông đảo tu sĩ, đối tại ở vừa Độc Cô Ly chân ngang. Bọn hắn sao lại không phải bất mãn trong lòng? Chỉ là, bọn hắn giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện tại Khương Vân chẳng những đánh Độc Cô Ly, mà lại cũng nói ra tiếng lòng của bọn họ, để bọn hắn đều là âm thầm gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, ở trước mặt của hắn nhưng lại xuất hiện một vị lão giả. Đây là một vị luân hồi cảnh cường giả, mặc trên người trận khuyết thiên phục sức, hướng về phía Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi nhanh lên đem độc cô ly thả. Nghe được vị lão giả này, mặc dù Khương Vân biết rõ hắn là trận khuyết thiên người, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết, đồng dạng lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì để cho ta thả ngươi? Giống như ngươi là độc cô gia tộc người, tiểu cút cho ta đi sang một bên. Giống như ngươi không phải độc cô gia tộc người, vậy liền không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, miễn cho rước họa vào thân. Khương Vân đối lão giả này không chút lưu tình lời nói, để tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhất là lão giả kia, gương mặt lập tức nghiêm nói, làm càn, ta là trận khuyết thiên trưởng lão, phụ trách chấn thủ cái này đệ thất thí luyện giới, ngươi nói ta có hay không tư cách quản ngươi sự tình. Trận khuyết thiên 10 tòa thí luyện giới, tự nhiên đều cần có một vị cường giả đến phụ trách quản lý sở hữu công việc. Mà vị trưởng lão này kỳ thật đã sớm thấy được Khương Vân cùng độc cô ly ở giữa tranh chấp, theo lý tới nói hắn cũng sớm nên đứng ra. Nhưng là, hắn được phái tới nơi này, vốn là có đầy bụng tử không đầy, lại thêm cũng là ghen ghét độc cô gia tộc kinh lịch, sở dĩ từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này nhìn thấy độc cô gia tộc đã tới người, mà lại Khương Vân tựa hồ thật muốn giết độc cô ly, hắn lúc này mới không thể không hiện thân mà ra. Dù sao, nếu quả thật để độc cô ly chết tại cái này để thất thí lệ giới, vậy hắn cũng trốn không thoát liên quan, chẳng những sẽ bị trận khuyết thiên tôn trách phạt, càng là triệt để đắc tội độc cô gia tộc. Nghe được vị trưởng lão này, độc cô gia tộc vị kia trung niên nam tử vội vàng hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ nói, còn xin sư huynh hỗ trợ chủ trì công đạo. Trưởng lão gật gật đầu, vừa định mở miệng, nhưng Khương Vân cũng đã trước một bước cười lạnh liên tục nói, tốt một cái trận khuyết thiên trưởng lão. Vừa mới cái này độc cô ly muốn đuổi ta thời điểm, ngươi không đến quản nhàn sự, bây giờ thấy ta muốn giết cái này độc cô ly, ngươi lập tức hấp tấp chạy tới. Thế nào, hẳn là ngươi trận khuyết thiên trưởng lão, trong bóng tối thu độc cô gia tộc chỗ tốt gì? Cùng bọn hắn cấu kết đến cùng một chỗ, cùng một lũ. Nếu như ta không thả hắn, ngươi có phải hay không còn muốn một trưởng đem ta trục chết, thay độc cô ly báo thủ, giết ta để hắn cùng độc cô gia tộc nguôi giận. Ngươi! Khương Vân phen này chỉ trích, lập tức để vị trưởng lão này tức giận đến là dựng râu trừng mắt, thật hận không thể một trưởng vỗ chết Khương Vân được rồi. Muốn biết, trận khuyết thiên tôn kiêng kỵ nhất môn hạ của mình đệ tử cùng cái khác chư thiên đi quá gần, sở dĩ Khương Vân lời nói này, giống như truyền đến trận khuyết thiên tôn trong thai. Vậy vị này trưởng lão liền muốn chịu không nổi. Thế nhưng là, Khương Vân nhưng cũng là dùng lời đem hắn phá hỏng, để hắn thật đúng là không dám đem Khương Vân ra làm sao. Giống như hắn đối Khương Vân động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là ngồi vững cùng độc cô gia tộc cấu kết sự tình. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trừng mắt Khương Vân nói, tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta thân là giới này chủ trì chi nhân, mọi chuyện, tự nhiên đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục nén giận mà nói, chuyện này, đích thật là độc cô ly đã làm sai trước, không nên cưỡng ép chén ngang, nhưng là bây giờ ngươi đánh cũng đánh, mang mắng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tựu có chừng có mực đi. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía độc cô gia tộc chi có người nói, mặt khác, ánh thiên bia còn có thể lại nhiều kiểm nghiệm một người, sở dĩ đợi đến người này kiểm nghiệm xong về sau, độc cô ly vẫn có kiểm nghiệm cơ hội. Việc này, cũng chỉ tới mà thôi. Đáng thương vị trưởng lão này cũng là cực kỳ khó làm, vốn còn muốn giúp đỡ độc cô gia tộc, nhưng bây giờ lại bị Khương Vân dùng nói cho cầm chắc lấy. Cũng không dám đánh áp Khương Vân, lại không dám đắc tội độc cô gia tộc, chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái điều hòa biện pháp. Độc cô gia tộc người, hiện tại cũng chỉ nghĩ Khương Vân tranh thủ thời gian trước đem độc cô ly đem thả, kết thúc cuộc nháo kịch này lại nói. Dù sao chỉ cần tại cái này trận khuyết thiên tôn vực nội, bọn hắn có là cơ hội giết Khương Vân, sở dĩ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tất cả mọi người mục quang đều nhìn về Khương Vân. Mà Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, đồng nhiên đối độc cô ly cao giọng mở miệng nói, tốt, xem ở trận khuyết thiên trưởng lão trên mặt mũi, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Mặt khác, nói cho ngươi, ta gọi Thiết Vân Đồ, chúng ta huynh muội ba người, đều là loạn vân vực thiết gia chi nhân. Từ giờ trở đi, chúng ta huynh muội ba người, nếu là gặp cái gì ngoài ý muốn, kia không cần phải nói, khẳng định liền là các ngươi độc cô gia tộc gây nên. Đến lúc đó, coi như không có người thay chúng ta huynh muội ba người nói chuyện, thay chúng ta báo thủ, nhưng ít ra có thể chứng minh. Cái này chư thiên thí luyện, căn bản cũng không có cái gì công bình. Khương Vân lời nói này nói xong, bốn phía cũng một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là kia sáu tên độc cô gia tộc người, mặc dù từng cái gương mặt đều là có chút vằn mẹo, nhưng lại cũng không dám lại đối Khương Vân phong cái gì ngoan thoại, chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Thậm chí ít tương đối dài trong một đoạn thời gian, bọn hắn cũng không thể đi động Khương Vân, cùng Khương Vân phía sau thiết ra. Bởi vì Khương Vân cho ra uy hiếp thật sự là quá hữu hiệu quả. Bọn hắn Độc Cô gia tộc cho dù lại cường hãn nương ngạnh, cũng không dám thật đi đắc tội Trận Khuyết Thiên Tôn. Không dám bởi vì bọn họ hành vi, mà trêu đến tất cả con tin nghi trận này chư thiên thí luyện tính công bình. Nếu quả thật có chuyện như vậy phát sinh, như vậy Trận Khuyết Thiên Tôn cũng sẽ không quản bọn họ là cái gì Độc Cô gia tộc, tuyệt đối sẽ bắt bọn hắn khai đao, từ đó ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng. Cút. Khương Vân đột nhiên đem trong tay Độc Cô ly ném về 6 tên Độc Cô gia tộc người, lạnh lùng vứt xuống một chữ về sau, liền cũng không tiếp tục xem bọn hắn, quay người về tới ánh thiên bia trước. Kỳ thật Khương Vân nguyên bản đích thật là chuẩn bị giết Độc Cô ly, nhưng là khi nhìn đến Độc Cô gia tộc có người đến, cùng Trận Khuyết Thiên trưởng lao xuất hiện về sau, lúc này mới cải biến chủ ý, đồng thời nghĩ đến biện pháp này. Cứ như vậy, coi như mình thật muốn đi thủ lôi, vậy ít nhất không cần lo lắng Độc Cô gia tộc sẽ có người trong bóng tối tổn thương Khương Vũ Đình hai người bọn họ. Thậm chí, giống như Độc Cô gia tộc người lá gan hơi nhỏ điểm, bọn hắn sẽ còn trong bóng tối bảo hộ Khương Vũ Đình bọn hắn. Dù sao, vạn nhất có thế lực khác cùng Độc Cô gia tộc có thù, đại khái có thể mượn cái này cơ hội giết Khương Vân bọn hắn, để Độc Cô gia tộc đến con chư thiên thí luyện không công bằng cái này thiên đại hoa nữ. Còn như báo ra chính mình là đến từ Thiết gia, Khương Vân cũng là đã suy nghĩ kỹ. Dù sao dùng Độc Cô gia tộc loại này thượng đẳng chư thiên thế lực, tra ra lai lịch của mình căn bản đều không tốn thời gian dài thời gian, chẳng bằng mình bây giờ chủ động báo ra tới. Người xem mọi người cũng đã nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khương Vân mục quang đều là tràn đầy vẻ phức tạp. Không chỉ là bởi vì Khương Vân thực lực rất mạnh, mà lại là bởi vì Khương Vân tâm trí cũng là cực kỳ đáng sợ. Tại không chút khách khí đánh Độc Cô ly một trầu về sau, Độc Cô gia tộc không những không dám tìm hắn báo thù, còn muốn trái lại che chở hắn, đổi thành những người khác, có mấy cái có thể làm đến. Mặt khác, bọn hắn cũng đều nghe được, Khương Vân nói là đến từ Loạn Vân vực Thiết gia. Mà Loạn Vân vực lại là công nhận việc không ai quản lý khu vực. Tại bọn hắn nghĩ đến, Thiết gia chỉ sợ hẳn là Loạn Vân vực bên trong cực hạn tồn tại cường đại, sở dĩ Khương Vân mới có thể lớn lối như thế, căn bản không lo lắng Độc Cô gia tộc trả thù. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đã giơ bàn tay lên, chuẩn bị phóng tới trước mặt ánh thiên bia bên trên. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên, trong mắt càng là lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, vừa mới chính mình biểu hiện cùng ngày thường chính mình, rõ ràng là có một số khác biệt. Chương 3562, mê hoặc chi thuật. Khương Vân đối với mình tính khí bản tính tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Chính mình mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút ít chuyện vọng động, nhưng này đều là chuẩn bị xong đường lui tình huống phía dưới. Chính mình làm việc, từ trước đến nay vẫn là quen thuộc tại điệu thấp. Thế nhưng là chuyện hôm nay, mặc dù kia Độc Cô ly cách làm, đích thật là có chút quá phận, nhưng là mình một đường đi đến hiện tại, gặp phải người cùng sự bên trong, so Độc Cô ly phách lối, so với hắn làm quá phận có rất nhiều. Dựa theo chính mình bình thường tính cách, hôm nay chính mình khẳng định liền là trước tiên lui một bước, để hắn trước kiểm nghiệm, căn bản cũng sẽ không đi cùng hắn kiến thức. Lại càng không cần phải nói, giờ này khắc này, Tuần Thiên Sứ giả còn có thần thức, ngay tại quan sát đến nơi này. Bởi vậy, chính mình thật là không phải tại trước mắt bao người, làm ra loại này hành hung Độc Cô ly, bức bách Độc Cô gia tộc, thậm chí, tiêu liền Trận Khuyết Thiên trưởng lão đều hào không kiêng sợ châm chọc khiêu khích, để cho mình trở thành mọi người tiêu điểm cử động. Nói ngắn gọn, vừa mới mình tựa như là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc đồng dạng, đã hoàn toàn đã mất đi ngày thường lý trí. Nghĩ tới đây, Khương Vân chỉ cảm thấy phảng phất có một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, để cả người hắn trong nháy mắt tiểu bình tĩnh lại. Kia huyền tại ánh thiên bia trước bàn tay lập tức đông lại. Vong lão. Ngay sau đó, Khương Vân cũng là lạnh lùng mở miệng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Bởi vì Khương Vân biết, chính mình nguyên bản đích thật là không muốn cùng Độc Cô ly so đo, nhưng là đang nghe xong vong lão răn dạy về sau, mới cải biến chủ ý. Mà lại, Khương Vân cũng rốt cục nhớ ra rồi, vừa mới vong lão hiện thân mà ra thời điểm, chính mình thấy rõ ràng đối phương trong mắt, lóe lên một đạo ánh sáng yếu ớt. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, trong lòng mình tức giận tiểu bị không thể ức chế phiên trào đi lên, lý trí cũng là bắt đầu mất đi, sở dĩ không chút do dự tiểu đánh Độc Cô ly một quyền. Lại thêm, Thiết An nói qua, vong lão tinh thông huyễn thuật. Như vậy dừng ở đây, Khương Vân tự nhiên đã minh bạch, chính mình vừa mới kia có chút khác thường biểu hiện, chỉ sợ là bởi vì nhận lấy vong lão dùng huyễn thuật mê hoặc. Khương Vân trong đầu, ngược lại là lập tức vang lên vong lão thanh âm, ra làm sao, tiểu tử, mới vừa rồi là không phải rất sung sướng. Bất quá, ta cũng thật không nghĩ tới, ngày bình thường xem ngươi nói cũng không nhiều, nhưng cái này đầu óc chuyển thế nhưng là thật nhanh a. Chẳng những đánh người, xả giận, hơn nữa còn trái lại đem bọn hắn một quân, không sai không sai, ha ha ha. Khương Vân căn bản không có để ý tới vong lão đối với mình khích lệ, mà là mang theo vẻ tức giận hỏi, Vong lão, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Mặc dù Khương Vân cũng thừa nhận, hành hung độc cô ly cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái, nhưng tùy theo mà đến, có thể để cho mình bại lộ hậu quả, lại là chính mình không thể thừa nhận. Nhất là bây giờ chính mình cũng không phải một thân một mình, bên ngoài có Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam, trong bóng tối càng là có Khương Thu Ca, càng khôn phòng đấu giá cùng toàn bộ thiết gia. Nếu như mình bại lộ ra, như vậy những người này cũng tương tự sẽ bị chính mình liên quan tới. Ha ha! Vong lão cười to lên nói, ta không có làm cái gì à, bất quá chỉ là đưa ngươi bản tính cho gọi ra tới mà thôi. Câu nói này nói chuyện, Khương Vân lập tức minh bạch, quả nhiên, chính mình là bị Vong lão cho mê hoặc. Khương Vân không nhịn được có chút tức giận nói, Vong lão, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vong lão không quan trọng mà nói, cái gì vì cái gì, chúng ta đã bước lên con đường tu hành, như vậy tự nhiên muốn khoái y ân cửu, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại liền chạy. Luôn lo trước lo sau, sợ cái này sợ kia, đừng nói tu hành, còn sống còn có cái gì ý tứ, chẳng bằng chết dứt khoát. Ngươi tiểu tử này, cho tới bây giờ biểu hiện, ta cũng còn tính hài lòng. Duy chỉ có là tính cách của ngươi, từ đầu đến cuối có chút là quá mức nguội, ta không thích lắm. Nhưng bây giờ tốt, ta phát hiện ngươi thực chất bên trong kỳ thật cũng là tranh cường hào thắng, hơn nữa còn có chút ít bạo lực, cùng ta có chút giống nhau, cũng là không hổ là ta ha ha ha. Khương Vân lạnh lùng thốt, Vong lão, khoái ý ân cửu hoàn toàn chính xác rất sung sướng, nhưng cũng muốn bởi vì người bởi vì sự tình mà dị, ta không có ngài thực lực như vậy, cũng làm không được giống như ngài như thế không ràng buộc. Xuy. Vong lão phát ra một tiếng cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi ý nghĩ này bản thân liền là sai. Lo lắng, ngươi bây giờ có cái gì lo lắng? Cha mẹ ngươi tại tứ cảnh tàng, không rõ sống chết, trên người ngươi bị tuần thiên xóa sạch mấy đạo duyên phận, bọn hắn không biết ngươi là ai, ngươi cũng không biết bọn hắn là ai, có cái gì tốt lo lắng? Ngươi gọi là lo lắng cùng lo lắng, đơn giản liền là thiết gia cùng kia phòng đấu giá. Nhưng là, ngươi không nên quên, bọn hắn không có gặp ngươi trước đó, cũng là bình an qua nhiều năm như vậy. Hiện tại bọn hắn đã nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ, cũng là đã cân nhắc đến xấu nhất hậu quả, sở dĩ căn bản không cần ngươi thay bọn hắn đi quan tâm. Còn có, kia thiết gia tình huống ngươi không nhìn thấy sao? Thiết An tiểu gia hỏa kia, ngươi không có nghe sao? Bọn hắn thiết gia đủ điệu thấp, đủ khiêm tốn đi, có thể kết quả như thế nào? Hiện tại Thiết An tiểu gia hỏa kia, còn không phải quyết định từ bỏ điệu thấp, chạy tới tham gia chư thiên thí luyện, quyết định chính thức quật khởi, là tộc nhân báo thủ. Lại nói, lão tử không phải mới vừa đã nói với ngươi sao, ngươi liền xem như xuyên phá thiên, đều có lão tử thay ngươi ôm lấy, ngươi có gì phải sợ? Vong lão thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đơn giản liền là như cùng ở tại Khương Vân trong đầu nhấc lên một trận lôi bạo, chấn động đến trong đầu của hắn đều là ông tác hưởng. Đến mức Khương Vân vậy mà ẩn ẩn cảm thấy, Vong lão đối với mình giáo hơn đúng, chính mình trước kia đích thật là làm sai quá nhiều, điệu thấp quá nhiều. Nhất là Vong lão câu nói sau cùng, càng làm cho Khương Vân nhớ tới sư phụ của mình. Sư phụ cũng từng nói qua lời tương tự, đã nói với chính mình, cái này trong thiên hạ bất luận cái gì địa phương, chính mình cũng có thể đi được. Mặc kệ chính mình ở bên ngoài sông ra bao lớn họa, đều có sư phụ cho mình chỗ dựa. Bởi vậy, Khương Vân chẳng những không còn trách tội Vong lão, ngược lại đối hắn sinh ra một tia cảm giác thân thiết, thậm chí tiểu liền dũng khí đều là mạnh lên. Có Vong lão như thế một cái tồn tại cường đại cho mình chỗ dựa, mình còn có cái gì tốt sợ. Nghĩ tới đây, Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất khai khiếu, vội vàng cải biến thái độ, ngược lại đối Vong lão nói xin lỗi, Vong lão, ngài nói rất đúng, văn bối thụ giáo. Hừ. Vong lão hừ lạnh một tiếng nói, biết liền tốt, về sau đừng có lại làm ra loại này không có cốt khí sự tình, miễn cho tức chết ta. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, nhìn một chút mấy cái kia danh con. Khương Vân cũng không biết Vong lão trong miệng danh con chỉ là ai, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể khúm núm liên tục gật đầu đáp ứng. Huyết mạch châu bên trong, Vong lão thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, vuốt mặt một cái nói, tiểu tử này, ý chí thật sự là quá mức kiên định. Loại này mê hoặc chi thuật, không thể dùng quá nhiều, chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, chậm rãi đem hắn trong xương cốt tính tình thật tất cả đều kích phát ra tới. Sợ đầu sợ đuôi, vốn là không phù hợp chúng ta mạch này phong cách. Bất quá, đến cùng là cái nào thằng danh con thu hắn vì đệ tử lại có thể chịu được hắn loại tính cách này. Đợi ta biết là ai về sau, không phải là hảo hảo sửa chữa các ngươi một trận. Tại Khương Vân cùng Vong lão giao lưu thời điểm, bàn tay của hắn cũng chỉ là lơ lửng giữa không trung, chậm chạp không có phóng tới ánh thiên bia bên trên. Đến mức kia trận khuyết thiên trưởng lao rốt cục nhịn không được mở miệng thúc giục nói, Thiết Vân Đồ, ngươi đang làm cái gì yên tâm đi, cái này ánh thiên bia sẽ không ăn ngươi. Khương Vân lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối phương, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, vừa mới ta đem độc cô ly đánh, hiện tại ta cảm thấy có chút áy náy, sở dĩ, vẫn là để hắn tới trước kiểm nghiệm đi. Sau khi nói xong, Khương Vân Thật thu hồi thủ trưởng, lui về sau một bước. Tất cả mọi người là không hiểu thấu, không biết Khương Vân trong hồ lô lại tại bán thuốc gì. Nhưng Độc Cô Ly lại là đột nhiên tránh ra chính mình tộc nhân, một bước đi tới ánh thiên bia trước, dùng băng lánh mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi là lo lắng thực lực chân chính không bằng ta, sợ đến trên lôi đài, bị ta đánh chết đi. Tốt, ta liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô Ly bàn tay đã đặt tại ánh thiên bia bên trên. Ông! Ánh thiên bia lập tức sáng lên thanh sắc quang mang, mà ngay sau đó liền hóa thành kim quang. Quang mang chi bày ra, thậm chí vượt qua trước đó vệ si. Chương 3563, ta xuất thủ. Độc Cô Ly có thể có được phá pháp cảnh thực lực, đối với cái này, tất cả mọi người không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng là thanh danh tại ngoại, nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, lại nào dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá, ánh thiên bia bên trên sáng lên kim quang chi cường, lại là đưa tới mọi người không nhỏ sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người đã biết, ánh thiên bia sáng lên kim quang càng là mãnh liệt, cũng liền đại biểu cho kiểm nghiệm chi nhân thực lực càng cao. Nhất là vị kia trận khuyết thiên trưởng lão rõ ràng nhất, Độc Cô Ly kim quang cường độ, nào chỉ là đã vượt qua vệ si. Nhiều ngày như vậy đến nay, toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực, 10 tòa thí luyện giới bên trong, đã tổng cộng xuất hiện hơn 20 tên có được phá pháp cảnh thực lực duyên phận tu sĩ. Mà trong đó, vẫn muốn dùng cái này Độc Cô Ly kim quang chói mắt nhất. Nói cách khác, giống như vẹn vẹn chỉ là dùng ánh thiên bia kiểm chắc đến làm tiêu chuẩn, kia Độc Cô Ly thực lực, có thể nói là bây giờ toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực bên trong, tối cường duyên pháp cảnh tu sĩ. Nghe được mọi người tiếng than thở, Độc Cô Ly cuối cùng là tìm về một điểm mặt mũi, âm trầm nửa ngày trên mặt, cũng là rốt cục khôi phục một vòng xưa nay vẻ ngạo nhiên. Tự nhiên, hắn cũng không có quên Khương Vân, thậm chí cố ý dùng tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Đối với bị Khương Vân ẩu đả sự tình, hắn căn bản tiểu không cho rằng là Khương Vân thực lực mạnh hơn chính mình, mà là cho rằng Khương Vân nhục thân lực lượng quá mức cường hành, mà lại tốc độ quá nhanh. Lại thêm, Khương Vân xuất thủ gần như đánh lén, là tại chính mình không có chút nào phòng bị phía dưới, mới đưa chính mình bị đả thương. Nếu như mình có thể tỉnh táo lại, kia bằng vào thực lực của mình, tuyệt đối có thể trái lại giết Khương Vân. Sở dĩ, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy đơn giản buông tha Khương Vân. Mặc dù mặc kệ là hắn, vẫn là toàn bộ Độc Cô gia tộc, đều khó có khả năng lại trong bóng tối đối Khương Vân ba người bọn họ ra tay. Nhưng là, nếu có người tại cái này tỉ thí trên đài, đem Khương Vân cho đánh chết tươi, như vậy bất luận kẻ nào đều tìm không ra mao bệnh tới. Mà giờ khắc này, bên hai của hắn cũng vang lên vị kia trung niên nam tử thanh âm, chúng ta đã trải qua rồi đang điều tra cái này Thiết Vân Đồ cùng Thiết Gia lai lịch, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tìm được có thể tại tỉ thí trên đài giết hắn người. Ngươi tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà phân tâm. Đừng quên, nhiệm vụ của ngươi là muốn trở thành vậy cuối cùng 100 tên, là muốn vì ngươi lão tổ cùng trận khuyết đại nhân tranh mặt mũi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành cuối cùng 100 tên, như vậy đến lúc đó mặc kệ là giết cái này Thiết Vân Đồ, vẫn là diệt Thiết Gia, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Độc Cô Ly nặng nề gật đầu. Nhưng mà, để Độc Cô Ly cùng những người khác ngoài ý muốn chính là, thời khắc này Khương Vân, căn bản cũng không có để ý tới ánh thiên bia bên trên kia chói mắt kim quang, mà là túi đầu đứng ở nơi đó, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Kỳ thật Khương Vân hoàn toàn chính xác không quan tâm Độc Cô Ly chân chính thực lực mạnh bao nhiêu. Theo vừa mới hắn ẩu đả Độc Cô Ly quá trình bên trong, hắn đã đủ để phán đoán ra, Độc Cô Ly căn bản không phải chính mình đối thủ. Sở dĩ hắn muốn để Độc Cô Ly trước kiểm nghiệm, dĩ nhiên không phải như cùng hắn nói tới muốn biểu đạt tay náy, mà là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến vong lao thực lực đã mạnh như vậy, khẳng định như vậy có thể hỗ trợ chính mình che giấu đi thực lực chân thật. Bởi vậy, hắn đang cùng vong lao cấu thông. Nhìn thấy Khương Vân không lọt vào mắt giờ phút này chói mắt chính mình, Độc Cô Ly cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, thu hồi thủ trưởng, nhanh chân đi tiến vào ánh thiên bia tạo thành trong cửa lớn. Bất quá, hắn cũng cùng Khương Vũ Đình, Thiết Như Nam đồng dạng, chỉ là đứng tại đại môn chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân kiểm nghiệm kết quả. Trận khuyết thiên trưởng lão cũng là nhìn về phía Khương Vân, thản nhiên nói, tới phiên ngươi. Tốt. Khương Vân ngược lại là lập tức liền có phản ứng, nhẹ gật đầu, lần nữa tới đến ánh thiên bia trước. Lần này, Khương Vân cũng không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, trực tiếp tay giơ lên, đưa bàn tay đặt ở ánh thiên bia bên trên. Tất cả mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, ngưng thần nhìn chăm chú lên ánh thiên bia. Liền thấy, ánh thiên bia bên trên lập tức sáng lên một đoàn hắc quang. Mà kết quả này, cũng làm cho tất cả mọi người cái cằm kém chút đều rơi xuống đất. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, căn bản cũng không có một người có thể nghĩ đến Khương Vân tu vi cảnh giới, vậy mà lại vẹn vẹn chỉ là duyên phận nhất trọng cảnh. nhất là Độc Cô Ly sắc mặt, càng là trong nháy mắt tiểu đỏ bừng lên. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân tu vi cảnh giới coi như không cao bằng chính mình, nhưng ít ra cũng hẳn là cùng mình ngang hàng, tuyệt đối không có khả năng so với mình thấp. Nhưng hôm nay Khương Vân cảnh giới, vậy mà so với mình thấp trọn vẹn 6 cái tiểu cảnh giới. Cho dù chính mình cho thấy thực lực, đã là trong mọi người tối cường, nhưng Khương Vân cho thấy cảnh giới lại là để cho mình mặt rất càng lớn. Bởi vì chính mình lại bị một cái chỉ có duyên pháp cảnh nhất trọng tu sĩ đánh. Cái này khiến hắn vừa mới đè xuống lửa giận, không nhịn được lần nữa bay lên, hận không thể hiện tại tiểu vọt tới Khương Vân trước mặt, đem Khương Vân giết đi. Mặc dù tất cả mọi người rất kinh ngạc tại Khương Vân tu vi cảnh giới, nhưng là hiện tại mọi người cũng không có tâm tình đi suy nghĩ nhiều, mà là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ánh thiên địa, muốn nhìn rõ ràng Khương Vân chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó, ánh thiên địa tiểu dường như là như đèn kéo quân, các loại quang mang bắt đầu không ngừng lấp lóe, đồng thời từ đầu đến cuối không chịu dừng lại. Cho mọi người cảm giác, hoặc là cái này ánh thiên bia hỏng, hoặc là liền là cái này ánh thiên bia căn bản là không có cách kiểm nghiệm ra Khương Vân chân chính thực lực. Tự nhiên, đại đa số người đều càng muốn tin tưởng là ánh thiên bia hỏng. Dù sao, trước đó Khương Vân hẳn là sau cùng thứ 10 vạn người, kết quả hắn để Độc Cô Ly trước kiểm nghiệm. Mà bây giờ đến phiên hắn, ánh thiên bia bên trong ẩn chứa lực lượng chỉ sợ hẳn là biến mất, sở dĩ vô pháp kiểm nghiệm ra thực lực chân chính của hắn. Mọi người ở đây đều ôm ý nghĩ này. Thậm chí đều có người chuẩn bị mở miệng thúc giục vị kia trận khuyết thiên trưởng lao tranh thủ thời gian dừng lại kiểm nghiệm thời điểm, ánh thiên bia bên trên không ngừng biến ảo quang mang rốt cục cũng ngừng lại. Kim sắc. Mặc dù cái này kim sắc là cực kỳ ảm đạm, nhặt đến gần như liền như là đom đóm phát ra quang mang đồng dạng, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng quả thật là kim sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Duyên pháp cảnh nhất trọng cảnh giới, lại có thể có được phá pháp cảnh thực lực. Đang đẳng vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới, tình huống như vậy, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, tiểu liền Khương Vân chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa mới hắn hỏi thăm vong lão nói xác thực có thể trợ giúp hắn ẩn tàng thực lực chân chính, sở dĩ hắn lúc này mới yên tâm to gan đưa tay bỏ vào ánh thiên bia bên trên. Thế nhưng là, vong lão rõ ràng chính là không có giúp mình ẩn giấu thực lực. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Chính mình vô pháp cùng Khương Vũ Đình các nàng cùng đi tham gia 22 tỷ thí, mà là muốn đi chiếm cứ một tòa bình đài thủ đánh. Vong lão, đây là có chuyện gì? Khương Vân vội vàng hướng vong lão phát ra hỏi thăm. Vong lão lại là không nhanh không chậm mà nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Khương Vân lo lắng nói, ngài không phải đáp ứng ra tay giúp ta ẩn tàng thực lực chân chính sao? Vong lão lý trực khí chẳng nói, ta xuất thủ à, giống như không phải ta giúp ngươi ẩn giấu đi một chút. Ngươi tán phát kim quang chỉ sợ so kia Độc Cô Ly A còn muốn bày ra. Cái này. Vong lão lời nói này, lập tức để Khương Vân không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, chính mình không có cùng vong lão trước đó nói rõ ràng, chính mình là muốn để thực lực bảo trì tại duyên pháp cảnh trong vòng. Kia, đà tạ vong lão. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không có cách nào sửa đổi kết quả này, chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, hắn cũng không nghe thấy. Huyết mạch châu bên trong lại là truyền ra vong lão tiếng cười đắc ý cùng tiếp tục vang lên thanh âm. Vừa mới giáo huấn ngươi làm người không nên quá điệu thấp, ngươi lúc này sắp tự quên, chúng ta nhất mạch, thế nhưng là cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là điệu thấp. Cái này chư thiên thí luyện, ta liền muốn nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự, nhìn xem có bao nhiêu người muốn ra tay với ngươi. Theo Khương Vân nhận mệnh thu hồi thủ trưởng, ánh thiên bia bên trên quang mang biến mất, cũng làm cho mọi người chung quanh thanh tỉnh lại. Mặc dù đại đa số người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc, nhưng cũng có không ít người mục quang bắt đầu lấp lóe. Tỷ như nói Độc Cô Ly, thậm chí bao gồm một chút đã đặt mình vào tại bình đài phụ cận tu sĩ. Cứ việc Khương Vân thực lực có thể liền càng cựu giai, đạt đến phá pháp cảnh, nhưng Khương Vân tuyệt đối là yếu nhất phá pháp cảnh. Mà căn cứ quy tắc, chỉ cần có thể đánh bại thủ lôi người, như vậy chiến thắng chi nhân, liền có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ 2 thí luyện. Chương 3564 Quy tắc không ổn. Hô. Đệ thất thí luyện giới kia lít nha lít nhít đứng đầy quan chiến tu sĩ trên bầu trời, có một lão giả thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, Khương Vân thực lực vậy mà đã đạt đến phá pháp cảnh. Lần này tốt, hắn trấn thủ lôi đài, tới khiêu chiến hắn đều chỉ là chút ít duyên pháp cảnh thực lực, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai. Nhưng mà đứng tại lão giả bên cạnh một người trung niên nam tử lại là lắc lắc đầu nói, đừng tưởng rằng những cái kia bị ánh thiên bia phán định ra đến thực lực tại phá pháp cảnh trở xuống tu sĩ, tiểu thật không đạt được phá pháp cảnh. Lần này, từng cái lớn nhỏ thế lực đều là hạ đầy đủ tiền vốn. Theo ta chỗ biết đến, tiểu không còn có tại ngàn tên tu sĩ, trên người bọn họ mang theo vực khí hoặc là đan dược, cùng đủ loại bí pháp, đều có thể để bọn hắn thực lực, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới phá pháp cảnh. Lại càng không cần phải nói, còn có một nhóm tu sĩ, bọn hắn tại duyên pháp đỉnh phong chi cảnh đã bồi hồi cực kỳ lâu, cự ly phá pháp cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà cái này nửa bước cũng không phải là bọn hắn vô pháp bước qua, mà là bọn hắn muốn tại cái này chư thiên thí luyện bên trong bước qua. Hai người kia liền là đã thay hình đổi dạng về sau Thiết An cùng Khương Thu Ca. Hai người vốn là chuẩn bị đợi đến chư thiên thí luyện chân chính sau khi bắt đầu, mới đến quan chiến. Nhưng là, từ khi Khương Vân ba người rời đi Càn Khôn phòng đấu giá, hai vị này trưởng bối thực tiểu thực sự không yên lòng, cũng ngồi không yên, dứt khoát tiểu theo sát phía sau, đi tới cái này để thất thí luyện giới. Hai người đều là thiên tôn cường giả, lại có Thiết An huyết mạch chi thuật, lại thêm cửa vào chỗ, đối với tu sĩ tu vi kiểm tra cũng không phải là rất nghiêm. Sở dĩ hai người tiểu thuận lợi dùng luân hồi cảnh tu sĩ thân phận, tiến vào cái này để thất thí luyện giới. Mặc kệ là Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Lan kiểm nghiệm kết quả, vẫn là Khương Vân cùng Độc Cô Ly ở giữa tranh chấp quá trình, hai người cũng đều là nhìn rõ ràng. Tự nhiên, lúc bắt đầu, hai người cũng đều là tại thay Khương Vân lo lắng, nhưng nhìn đến Khương Vân nhẹ nhõm giải quyết sở hữu tranh chấp về sau, nhất là Khương Vân vậy mà có được phá pháp cảnh thực lực, để Thiết An cuối cùng là yên lòng. Nhưng bây giờ nghe Khương Thu Ca lời nói này, hắn tâm không nhịn được lại treo lên, nhíu lại lông mày hỏi, những cái kia cố ý áp chế cảnh giới người, là chuẩn bị trong chiến đấu đột phá, nhưng cách làm này, chẳng lẽ không tính trái với quy củ sao? Đương nhiên không tính. Khương Thu Ca cười lắc đầu nói, chỉ cần tại chư thiên thí luyện chính thức trước khi bắt đầu, ngươi tu vi cảnh giới cùng ngươi báo danh lúc cảnh giới tương xứng, vậy liền không tính trái với. Thiết An biến sắc, có chút hận hận mắng, thật hèn hạ à, vì cái này chư thiên thí luyện, những người này thủ đoạn, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn nhiều năm như vậy, gần như không hỏi thế sự, liền Thiết gia tổ tử đều chưa từng rời đi, tự nhiên là không hiểu rõ ngoại giới lòng người hiểm ác. Mà mắng xong về sau, Thiết An vừa lo tâm sung sung nói, vậy làm sao bây giờ Khương Vân hiện tại khẳng định đã trở thành mục tiêu công kích, chờ đến chư thiên thí luyện sau khi bắt đầu, chẳng phải là rất nguy hiểm. Khương Thu Ca lại là có chút chấn định nói, nguy hiểm là nhất định là có, nhưng tin tưởng Khương Vân hẳn là sẽ có biện pháp ứng đối. Lại nói, không phải còn có chúng ta có đây không? Hai người bọn họ tới đây căn bản mục đích, liền là lo lắng giống như Khương Vân ba người tại trong tỉ thí gặp nguy hiểm tính mạng, vậy bọn hắn tiểu không quan tâm xuất thủ đem ba người cấp cứu đi. Dù là cử động lần này khẳng định hội, sẽ dẫn tới 13 vị đại thiên tôn, thậm chí toàn bộ chư thiên tập vực tu sĩ truy sát, bọn hắn cũng không sợ hãi. Thiết An nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Mà Khương Thu Ca lại là bất động thanh sắc đối không xa chi chỗ hai cái không đáng chú ý trung niên nam tử truyền âm nói. Nhanh đi đem Độc Cô gia tộc tình huống cho ta thăm dò rõ ràng, một mực nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống như bọn hắn dám có cái gì làm loạn âm mưu, vậy liền không nên khách khí, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hai cái này trung niên nam tử, lập tức lặng yên quay người rời đi. Hai người này, dĩ nhiên chính là Khương Thu Ca mang tới thiên tôn cường giả. Cho dù ai đều biết, Độc Cô gia tộc không có khả năng đơn giản buông tha Khương Vân, mà Khương Thu Ca cũng đương nhiên không có khả năng không đúng bọn hắn tiến hành phòng bị. Mặc dù cái này trận khuyết thiên tôn vực cũng không phải là Càn Khôn phòng đấu giá địa bàn, nhưng Khương Thu Ca mang tới thiên tôn cường giả, đối phó chỉ là một cái Độc Cô gia tộc, còn không phải vấn đề gì quá lớn. Ánh thiên bia trước, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Vân rốt cục thản nhiên cất bước, đi qua ánh thiên bia tạo thành đại môn, đi tới Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam bên cạnh. Đại ca, nhìn thấy Khương Vân, hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trước đó các nàng cũng từ đầu đến cuối lo lắng đến Khương Vân, thậm chí ra hiệu Khương Vân để Độc Cô Ly trước kiểm nghiệm, bây giờ mới cuối cùng là yên lòng. Khương Vân hướng về phía hai người gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút thay các nàng lo lắng. Dù sao ở sau đó chư thiên thí luyện bên trong, chính mình là không thể nào lại hầu ở hai người bên cạnh. Đúng lúc này, lại có một tên trận khuyết thiên đệ tử, đi tới Khương Vân trước mặt, thần thái cực kỳ cung kính nói, Thiết tiền bối, xin mời đi theo ta. Tại kiến thức qua Khương Vân bưu hán hành vi về sau, những này trận khuyết thiên đệ tử, nơi nào còn dám đối Khương Vân bày ra cái gì khoan dung, sợ đắc tội Khương Vân, bị Khương Vân lại kiếm cơ giáo huấn một lần. Mà Khương Vân đã có được phá pháp cảnh thực lực, như vậy dựa theo quy củ, tự nhiên muốn một mình chiếm cứ một tòa bình đài, tiến hành thủ lôi. Khương Vân cũng đồng dạng khách khí hỏi, chư thiên thí luyện còn một tháng nữa mới bắt đầu, không biết trong khoảng thời gian này, chúng ta huynh muội có thể hay không tạm thời cùng một chỗ. Trận khuyết thiên đệ tử gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tốt, vậy làm phiền dẫn đường. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân tiện tay ném cho tên này trận khuyết thiên đệ tử một khối cực phẩm thiên địa thạch. Mà thấy cảnh này, vừa vặn cũng đi tới Độc Cô Ly lập tức lạnh lùng nói, Thiết Vân Đồ, ngươi thật to gan, cũng dám công nhiên hối lộ trận khuyết thiên đệ tử. Khương Vân Dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng con mắt nhìn hắn một cái nói, ta đây không phải hối lộ, là có tiền. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý Độc Cô Ly, mang theo Khương Vũ Đình hai người, đi theo tên kia lông mày khai nhãn cởi trận khuyết thiên đệ tử sau lưng rời đi. Độc Cô Ly mặc dù tức giận đến không được, nhưng lại cũng vô kế khả thi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không có khả năng thật đi tìm người cáo trạng, chỉ có thể đối trận khuyết thiên vị trưởng lão kia thấp giọng nói mấy câu về sau, liền theo chính mình sáu tên tộc nhân, tạm thời rời đi để thất thí luyện giới. Khương Vân ba người khi đi ngang qua cái khắc bình đài thời điểm, gần như mỗi người mục quang đều là nhìn chăm chú lên hắn. Nhất là bao quát vệ si ở bên trong bốn tên đã riêng phần mình chiếm cứ một tòa bình đài cường giả. Khương Vân tự nhiên không để ý tới mọi người mục quang, chỉ là cùng Khương Vũ Đình hai người tự lo nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra cười khẽ thanh âm, nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Ba người đi tới một tòa bỏ trống trên bình đài, Khương Vân hào phóng lại vứt cho tên kia trận khuyết thiên đệ tử một khối cực phẩm thiên địa thạch về sau, liền khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại, bọn hắn có khả năng làm liền là chờ đợi, chờ đến chư thiên thí luyện chính thức bắt đầu ngày đó đến. Cùng nay đồng thời, tại ánh thiên bia nội bộ, nổi lên tuần thiên sứ giả khuôn mặt. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Khương Vân ba người, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Thiết gia đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, tại gặp nghiêm trọng như vậy đả kích phía dưới, chẳng những không có triệt để tiêu vong, ngược lại có thể tại ngắn ngủi thời gian 7-8 năm bên trong, tiểu bồi dưỡng được ba cái như thế rất có tư chất tộc nhân. Nhất là cái này Thiết Vân Đồ, duyên phận nhất trọng cảnh giới, lại có phá pháp cảnh thực lực, đến cùng phải hay không Khương Vân đâu. Quyền đả Độc Cô Ly, uy hiếp trận khuyết thiên, loại chuyện này, dùng Khương Vân tính cách, tựa hồ không đại năng đủ làm được. Bất quá, chúng ta quyết định cái này quy tắc có chút không ổn, giống như Thiết Vân Đồ cùng Độc Cô Ly, bọn hắn nhất định đều rất hy vọng có thể giết đối phương, sở dĩ, quy tắc vẫn là phải cải biến thoáng cái. Khương Vân chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến, tại vong lão ảnh hưởng phía dưới, hắn làm ra những cái kia phách lối sự tình, chẳng những không có tăng lớn tuần thiên sứ giả đối với hắn hoài nghi, ngược lại là mê hoặc đến tuần thiên sứ, thậm chí lần nữa cải biến chư thiên thí luyện quy tắc. Sau đó thời gian, tự nhiên như cũ có đại lượng tu sĩ liên tục không ngừng tiến vào đệ thất thí luyện giới. Những tu sĩ này trên cơ bản tuyệt đại đa số đều có thể thuận lợi thông qua ánh thiên bia kiểm nghiệm, nhưng là có được phá pháp thực lực người, lại là không nhiều. Tại Khương Vân chỗ cái này duyên pháp cảnh tổ biệt bên trong, tổng cộng chỉ xuất hiện 5 cái. Tóm lại, tại mọi người trong khi chờ đợi, một tháng thời gian rất nhanh đi qua. Trời sáng, liền đem nên đón chư thiên thí luyện chân chính bắt đầu. Chương 3566, thủ lôi phương thức. Đệ thất thí luyện giới, kia tam tòa ánh thiên bia trước đã là trống rỗng, lại không còn tu sĩ xếp hàng thân ảnh. Bởi vì nên tới tu sĩ, trên cơ bản đều đã tới. Toàn bộ đệ thất thí luyện giới tu sĩ số lượng, bao quát xem những cái kia náo nhiệt ở bên trong, đã vượt qua số ngàn vạn nhiều. Còn như tham gia thí luyện tu sĩ, cũng tiếp cận 500 vạn. Trong đó, lại dùng nghịch thiên cảnh tổ biệt tu sĩ số lượng nhiều nhất, dùng luân hồi cảnh tổ biệt tu sĩ số lượng ít nhất. Duyên pháp cảnh nơi này, thì là hội tụ chừng 100 vạn chi số tu sĩ. Đây vẫn chỉ là trận khuyết thiên tôn vực bên trong một tòa thí luyện giới tu sĩ số lượng. Có thể nghĩ, thập nhị đại thiên tôn vực, tham gia chư thiên thí luyện tu sĩ, toàn bộ chung vào một chỗ, kia số lượng tuyệt đối là vô cùng khổng lồ. Muốn theo khổng lồ như thế tu sĩ bên trong, thu hoạch được cuối cùng quán quân, cái này độ khó chi đại, cho dù là Khương Vân, đều cảm giác có chút khả năng không lớn. Mà một tháng này bên trong, Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối ngồi ở kia tòa trên bình đài không có nhúc nhích, nhưng là hắn thần thức, lại là thời thời khắc khắc đang chú ý mới tới tu sĩ. Nhất là kia bốn tên thực lực đồng dạng đạt đến phá pháp cảnh tu sĩ. Mà tại cái kia cường đại thần thức xem xét phía dưới, hắn cũng gần như có thể xác định, chí ít tại chính mình cái này tổ biệt bên trong, hẳn không có người có thể là chính mình đối thủ. Hắn cũng có thể nhìn ra, có không ít duyên phận cựu trọng cảnh tu sĩ, cự ly phá pháp cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên không khó đoán ra những người này rất có thể sẽ ở trong chiến đấu, hoặc là đến lúc đột phá đến phá pháp cảnh. Đối với những người này, chính hắn cũng không lo lắng, hắn lo lắng vẫn là Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người. Dù sao, hai người bọn họ là muốn tham gia hai đối chiến, vạn nhất gặp những này có thể tùy thời đột phá đến phá pháp cảnh tu sĩ, kia tất nhiên không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn đã 5 lần 7 lượt khuyên bảo hai người, nếu như gặp phải thực lực không bằng đối phương, lập tức nhận thua bỏ quyền. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ tính mạng của mình. Ông. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, đồng thời cùng nhau rơi xuống duyên pháp cảnh nơi này ánh thiên bia trước. Một người trong đó, trực tiếp vượt qua ánh thiên bia, đi tới một tòa rỗng một tháng trên bình đài, đồng thời đối Khương Vân cười lạnh. Độc Cô Ly. Rời đi một tháng lâu Độc Cô Ly, tại chư thiên thí luyện sẽ bắt đầu trước một ngày, rốt cục chạy về. Mà lại theo hắn xuất hiện về sau, Mục Quang chỉ là chú ý đến Khương Vân, liền để tất cả mọi người minh bạch, hắn vẫn không có quên cùng Khương Vân chi gian chỗ cửu hận. Khương Vân lại là không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia đứng tại ánh thiên bia trước hơn 10 tên tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này cùng Độc Cô Ly chi gian cũng không có cái gì giao lưu, nhưng là Khương Vân ha có thể nhìn không ra, cái này hơn 10 người tu sĩ, rõ ràng liền là Độc Cô Ly tìm đến. Nhìn xem cái này hơn 10 tên tu sĩ từng cái thông qua được ánh thiên bia kiểm nghiệm, dùng toàn bộ duyên phận cửu trọng cảnh tu vi đi tới Đông Đảo Bình Đài trước đó, Khương Vân trong mắt đã bắn ra sát ý. Hắn biết rõ, đây là Độc Cô Ly cố ý tìm đến, đối phó chính mình cùng Khương Vũ Đình hai người. Quả nhiên, đúng lúc này, Khương Vân tới bên thai Độc Cô Ly truyền âm thanh âm, Thiết Vân Đồ, ta nói qua sẽ không để cho ba người các ngươi còn sống rời đi cái này để thất thí lệ giới, ta nói được sẽ làm được. Bất quá, ngươi sẽ không chết quá nhanh, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi hai cái này muội muội là như thế nào chết ở chỗ này. Khương Vân thân thể khẽ run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Ly, lạnh lùng đồng dạng dùng truyền âm nói, ngươi yên tâm, chúng ta huynh muội tuyệt đối sẽ so ngươi sống lâu. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không có giấu giếm, đem Độc Cô Ly, nói cho Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai có người nói, ta hoài nghi, Độc Cô gia tộc hẳn là sẽ vận dụng bọn hắn lực lượng, đi an bài các ngươi đối thủ. Mặc dù mỗi cái tu sĩ đối thủ đều là ngẫu nhiên rút ra, nhưng Khương Vân tin tưởng, dùng Độc Cô gia tộc thực lực, tuyệt đối có thể đơn giản khống chế loại này rút ra kết quả. Các ngươi nhớ kỹ, giống như các ngươi có cái gì ngoài ý muốn, vậy ta tất nhiên sẽ giết Độc Cô Ly, diệt đi Độc Cô gia tộc. Khương Vân dùng phương thức như vậy đến căn dặn Khương Vũ Đình hai người, hiệu quả tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Hai nữ hải, coi như không vì chính các nàng cân nhắc, cũng phải vì Khương Vân cân nhắc. Bởi vậy, hai người liếc nhau về sau, lập tức ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lúc này, kia trận khuyết thiên đệ tử cũng đã đi tới Khương Vân ba người chỗ bên người, vẻ mặt tươi cười nói, Thiết tiền bối, chư thiên thí luyện sẽ bắt đầu, hiện tại muốn tiến hành rút thăm, hai vị cô nương kia muốn rời đi. Làm phiền. Khương Vân vẫn như cũ kín đáo đưa cho vị này trận khuyết thiên đệ tử một khối cực phẩm thiên địa thạch về sau, Mục Quang nhìn thật sâu mắt Khương Vũ Đình hai người, không nói gì nữa. Hai người đứng dậy, đối Khương Vân nói, đại ca, chính ngươi coi chừng, chúng ta biết phải làm sao. Thế là, tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, hai người đi theo kia trận khuyết thiên đệ tử sau lưng, đi xuống tòa này bình đài, dung nhập vào người phía trước quần bên trong. Cùng nay đồng thời, trên bầu trời, xuất hiện lúc trước bị Khương Vân quát lớn qua vị kia trận khuyết thiên trưởng lão. Sự xuất hiện của hắn, tự nhiên để cái này để thất thí luyện giới bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, sự xuất hiện của hắn, tiểu đại biểu cho chư thiên thí luyện chân chính muốn bắt đầu, bước kế tiếp liền là rút thăm quyết định đối thủ. Nhưng mà, vị trưởng lão này mục quang tại quét qua tất cả mọi người về sau, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một cái nụ cười cổ quái nói, chư vị, để các ngươi đợi lâu. Vừa mới tiếp vào 13 vị đại thiên tôn chi lệnh. Giới này chư thiên thí luyện quy tắc lại có một chút cải biến. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không nhịn được đều là sững sờ, không minh bạch làm sao quy tắc lại thay đổi, cải biến sau quy tắc lại sẽ là cái dạng gì. Trưởng lão nhưng không có lập tức mở miệng, mà là vươn tay ra, hướng phía dưới đại địa khẽ cơ một cái. Lập tức, liền nghe đến ầm ầm thanh âm theo phía dưới mặt đất truyền ra, mà tại trong thanh âm này, thình lình có từng tòa bình đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đảo mắt chi gian, đại địa phía trên mỗi cái tổ biệt bên trong, đều nhiều hơn mấy chục tòa bình đài. Có phản ứng nhanh, đã đếm ra tới, mỗi cái tổ biệt bên trong bình đài số lượng, vừa vặn đều là đạt đến 100 tòa. Nhìn xem cái này 100 tòa bình đài, có người sắc mặt hơi đổi, ẩn ẩn đoán được biến hóa về sau quy tắc là cái gì. Mà kia trận khuyết thiên trưởng lão cũng là lần nữa mở miệng nói, giới này chư thiên thí luyện, hủy bỏ 22 tỷ thí, toàn bộ đều đổi dùng đài chủ thủ lôi phương thức, tại thời gian 3 tháng bên trong. Quyết ra đệ thất thí luyện giới cuối cùng 400 cường giả. Từng cái tổ biệt bên trong, trừ bỏ thực lực vượt qua nhất đại cảnh giới tu sĩ, nhất định phải làm nhóm đầu tiên đài chủ bên ngoài, cái khác thủ lôi tu sĩ, bởi các ngươi tự làm quyết định. Giống như 12 canh giờ bên trong, không có khiêu chiến qua người khác, kia tự động đào thải. Giống như thân là đài chủ, trong vòng 12 canh giờ đều không có người khiêu chiến lời nói, như vậy hắn cũng có tư cách đi khiêu chiến người khác. Căn cứ các ngươi tại ánh thiên bia chiếu lên bắn ra cảnh giới. Cảnh giới cao không cho phép khiêu chiến thấp cảnh giới thì có thể khiêu chiến cảnh giới cao. Nhưng là, từng cái tổ biệt nhóm đầu tiên đài chủ, lại không bị này quy tắc ước thúc, bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến bọn hắn cũng có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào. Mặt khác, trước đó có cái quy tắc không thay đổi, chỉ cần đánh bại nhóm đầu tiên đài chủ, như vậy có thể trực tiếp trở thành top 100 một trong. Tóm lại, kẻ bại trực tiếp đào thải, trước 100 cái đánh bại 100 tên đối thủ tu sĩ, liền là cuối cùng 100 tên cường giả. Nghe xong trận khuyết thiên trưởng lão, mọi người tại sửng sốt sau một lát, lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng minh bạch cải biến về sau quy tắc đến tột cùng là có ý gì. Kỳ thật rất đơn giản, liền là hôn chiến. Đài chủ thủ lôi, cùng cảnh giới cao có thể tùy ý chọn chiến bọn hắn. Giống như không người dám khiêu chiến bọn hắn, như vậy vì đánh bại 100 tên đối thủ, đài chủ liền có thể đi khiêu chiến cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao người. Minh bạch quy tắc về sau, có người vui vẻ có người sầu. Vui vẻ liền là những cảnh giới kia thấp, nhưng thực lực cao người, tỉ như nói Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam. Buồn thì là những cảnh giới kia cao, thực lực lại không quá mạnh người, tỉ như nói rất nhiều duyên phận cựu trọng cảnh. Nhất là Độc Cô Ly mặt lập tức gầm trầm xuống, cứ như vậy, hắn muốn giết Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam kế hoạch liền không thể thực hiện. Mặc kệ là chính hắn, hay là hắn tìm đến những tu sĩ kia, đều không có tư cách đi khiêu chiến các nàng. Bất quá, trên mặt của hắn lại là lại lộ ra cười lạnh. Bởi vì hắn tin tưởng, Khương Vân Thân là nhóm đầu tiên đại chủ, tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người khiêu chiến đối tượng. Thậm chí, chính mình cũng có cơ hội đi khiêu chiến Khương Vân. Trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, tốt, hiện tại, chư thiên thí luyện, chính thức bắt đầu. Chương 3567, danh dương trận quyết. Mặc dù trận khuyết thiên trưởng lão đã tuyên bố chư thiên thí luyện chính thức bắt đầu, nhưng là tứ đại tổ biệt sở hữu lại là không ai động đậy. Mỗi người đều vẫn đang suy tư cái này cải biến về sau quy tắc, đến tột cùng muốn. Làm như thế nào mới có thể đối với mình là có lợi nhất, để cho mình có thể trở thành sau cùng 100 tên cường giả. Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đầu tiên cân nhắc vẫn là Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam hai người. So với trước đó quy tắc đến, bây giờ quy tắc này đối với các nàng hai người nhìn qua là có chút chỗ tốt, chí ít không cần lại lo lắng Độc Cô Ly tìm đến đối phó các nàng những tu sĩ kia. Nhưng trên thực tế, lại là vẫn gặp nguy hiểm. Bởi vì, coi như không trở thành đại chủ, nhưng 12 canh giờ bên trong, cũng muốn đi khiêu chiến người khác. Mà khiêu chiến hậu quả, chỉ có hai loại. Thất bại, liền sẽ bị trực tiếp đào thải, chiến thắng, thì là trở thành đại chủ mới, phải đi tiếp nhận người khác khiêu chiến. Mặc dù cảnh giới cao hơn bọn họ không thể khiêu chiến các nàng, nhưng là còn có thập nhị canh giờ hạn chế. Tỷ như nói, Khương Vũ Đình giống như khiêu chiến thành công, trở thành đại chủ, như vậy căn cứ quy tắc, loại trừ nhóm đầu tiên đại chủ bên ngoài, căn bản không có người có tư cách đi khiêu chiến duyên phận nhất trọng nàng. Thế nhưng là đến 12 canh giờ, nàng nhất định phải đi khiêu chiến so với nàng cảnh giới cao người. Lúc bắt đầu, nàng có lẽ còn có thể lựa chọn cảnh giới cao hơn nàng không được quá nhiều đối thủ, nhưng là tổng cộng tiểu thời gian 3 tháng, nàng coi như một ngày khiêu chiến một người, đến đằng sau khiêu chiến tu sĩ thực lực, cũng là cực kỳ cường đại, từ đó làm cho nàng cuối cùng vẫn không có khả năng thành công tấn cấp làm top 100. Huống chi, tu sĩ khác đều sẽ giành giật từng giây, tận khả năng sớm hoàn thành đánh bại 100 tên đối thủ mục tiêu. Làm sao lại cho nàng thời gian 3 tháng, để nàng chậm rãi đi khiêu chiến. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân tự nhủ, các nàng muốn trở thành cuối cùng 100 người, khả năng vẫn như cũ rất thấp. Dù sao, 100 vạn duyên pháp cảnh tu sĩ bên trong, thực lực vượt qua các nàng, thực sự rất rất nhiều. Bất quá, chí ít các nàng có thể chiếm cứ một chút chủ động, cẩn thận hơn một chút, bảo mệnh phía trên sẽ không có vấn đề gì. Khương Vân thở dài ra một hơi, trong đám người tìm được 2 người. Dùng truyền âm phương thức đem mình đã nghĩ tới các loại khả năng đều nói cho các nàng. Vẫn là câu nói kia, vô luận đến lúc nào, các ngươi đều nhất định muốn dùng an toàn của mình là vị thứ nhất, để cho ta có thể an tâm tỉ thí. Hai người đều là cực kỳ thông minh hạng người, tự nhiên cũng đều đã nghĩ đến Khương Vân nói tới cho những khả năng này. Thiết Như Nam nói, đại ca, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ngược lại là chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Khương Vân, Độc Cô Ly, Vệ Si 10 người, là nhóm đầu tiên đại chủ. Loại trừ 12 canh giờ hạn chế bên ngoài, bọn hắn không bị cái khác bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Đánh bại bọn hắn, liền có thể trực tiếp tấn cấp top 100. Mà Khương Vân, lại là trong 10 người thực lực yếu nhất, tăng thêm hắn cùng Độc Cô Ly kết thủ. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt đại đa số người khiêu chiến đối tượng. Thậm chí, vì lấy lòng Độc Cô Ly, tất nhiên cũng không ít người sẽ giết Khương Vân. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đều tranh thủ thời gian tới khiêu chiến ta. Sớm một chút đánh bại 100 người, ta liền có thể sớm một chút thắng được. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đúng lúc này, trận khuyết thiên vị trưởng lão kia đột nhiên để khí hét to. Âm thanh vang dội, tại mỗi người bên tai vang vọng, cũng làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Hiển nhiên, trận khuyết thiên thế nhưng là không hy vọng nhìn thấy an tĩnh như vậy cục diện xuất hiện. Mà tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cái khác ba tổ khác, đừng, bên trong, lập tức có tu sĩ bắt đầu nhao nhao đi đến kia từng tòa bình đài. Có lựa chọn trở thành đại chủ, có thì lựa chọn khiêu chiến nhóm đầu tiên đại chủ. Duyên pháp cảnh tổ biệt bên trong, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, xoát một tiếng, đông đảo tu sĩ lập tức giống như thủy triều, tứ tán mãnh liệt ra. Từng tòa không người trên bình đài, đều có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Tự nhiên, đây đều là quyết định trở thành đại chủ tu sĩ. Bọn hắn đối với mình thực lực đều có sự tự tin mạnh mẽ, cho là mình có thể thủ được lôi đài. Rất nhanh, có 32 tòa trên bình đài đều có đại chủ. Những tu sĩ này, trên mặt đều là mang theo một vòng vẻ ngạo nhiên, chuẩn bị nên đón tu sĩ khác khiêu chiến. Sau khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía về sau, lại là lập tức sửng sốt. Bởi vì bọn họ bình đài bốn phía, trống rỗng, căn bản đều không có mấy cái tu sĩ tồn tại. Bởi vì phần lớn tu sĩ, đều là tụ tập tại cách bọn họ không xa chi chỗ kia thuộc về nhóm đầu tiên đài chủ 10 tòa bình đài bốn phía. Nhất là trong đó một tòa bình đài, tức thì bị lít nha lít nhít tu sĩ cho chen lấn chật như nêm cối, thô thô xem xét, có ít nhất tiểu thập vạn tu sĩ. Một màn này tình hình, tự nhiên cũng là đưa tới trên bầu trời, gần như sở hữu quan chiến tu sĩ chú ý. Khiêu chiến nhóm đầu tiên đài chủ, thắng liền có thể trực tiếp tấn cấp top 100, sở dĩ từng cái tổ biệt bên trong, khiêu chiến nhóm đầu tiên đài chủ tu sĩ số lượng, hoàn toàn chính xác đều là khá nhiều. Nhưng là, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, cái này duyên pháp cảnh tổ biệt bên trong, vậy mà lại có nhiều người như vậy muốn khiêu chiến một người. Cái này khiến phần lớn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Có người không hiểu mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì, người này là gây thù hằn quá nhiều, vẫn là thực lực quá yếu. Rõ ràng là khối đại thịt mỡ, tất cả mọi người muốn cắn lên một cái A. Cái này cũng coi là kỳ quan đi, đừng nói trận khuyết thiên tôn vực, e là cho dù 12 tòa thiên tôn vực, cũng không có tình hình như vậy xuất hiện đi. Cái này đại chủ, coi như bị đánh bại, cũng có thể danh dương thiên hạ. Có người lại là nhận ra nói, hắn A, sớm đã có danh khí, hắn cứ gọi là thiết vân đồ, duyên phận nhất trọng. Lại có được phá pháp nhất trọng thực lực. Một tháng trước, đánh độc cô ly một trận. Theo người này tiếng nói rơi xuống, nghe được chi nhân cũng là tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, cái gì, duyên phận nhất trọng cảnh giới, có được phá pháp cảnh thực lực. Giờ khắc này Khương Vân, đã thực hiện hắn đối thiết ra hứa hẹn, để thiết vân đổ cái tên này, danh dương trận quyết. Mặc dù Khương Vân trước đó cũng nghĩ đến chính mình sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhưng cũng bị chính mình bình đài bốn phía kia chen chúc tu sĩ cho thoáng kích thích đến. Hắn cũng không tin tưởng, những này muốn khiêu chiến chính mình tu sĩ, đều là cùng độc cô ly có quan hệ. Như vậy, vẫn có nhiều người như vậy tới khiêu chiến chính mình, chỉ có thể là bởi vì chính mình thực lực là trong 10 người yếu nhất. Khương Vân lại là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Mặc dù cái này xác thực liền là phần lớn người ý nghĩ. Dù sao đều là muốn liều một phen, sao không liền trực tiếp đi liều thực lực yếu nhất Khương Vân. Nhưng còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, liền là liên quan tới loạn vân vực thiết ra tình huống. Gần như từng cái lớn nhỏ thế lực đều đã nghe ngóng ra. Nguyên bản bọn hắn coi là thiết gia tại loạn vân vực là như là trận khuyết thiên độc cô gia tộc thực lực như vậy cùng địa vị, nhưng mà nghe được tin tức lại là để bọn hắn không dám tin tưởng. Thiết gia lại là một cái kém chút tiểu thảm tao diệt tuyệt, bây giờ vẹn vẹn tiểu chỉ còn lại có 10 cái tộc nhân tiểu không thể lại nhỏ gia tộc. Nhỏ như vậy gia tộc, cho dù xuất hiện 3 tên thực lực không tệ tộc nhân, nhưng là muốn trở thành sau cùng chư thiên, căn bản là không thể nào sự tình. Nhóm đầu tiên đài chủ 9 người khác, cái nào không phải ra thế hách hách hạng người. Mặc dù là cuối cùng ban thưởng, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng là đánh bại những cái kia có bối cảnh người, vẫn là phải cẩn thận đối phương bối cảnh trả thù. Thế nhưng là giống như đánh bại Khương Vân, vậy căn bản cái gì đều không cần lo lắng. Bởi vậy, đủ loại dưới điều kiện, liền khiến cho xuất hiện thời khắc này một màn này cảnh tượng. Ha ha ha. Một trận cười to thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng cười đến từ Độc Cô Ly. Độc Cô Ly đưa tay chỉ Khương Vân nói, Thiết Vân Đồ, ngươi đây là có nhiều nhận người hận à, lại có nhiều người như vậy muốn đưa ngươi đánh bại, muốn giết ngươi. Đáng tiếc à, ta còn muốn tự tay giết ngươi, nhưng là chỉ sợ không có có cơ hội. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể vận dụng ngươi độc cô gia tộc uy danh, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khiêu chiến ngươi, sau đó sau 12 canh giờ, ngươi liền có thể đến giết ta. Độc Cô Ly lập tức đem mặt nghiêm nói, ngươi ít tại nơi đó nói hiệu nói vượng. Ta độc cô gia còn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Khương Vân cười lạnh nói, vậy ngươi liền đợi đến, chờ ta đến giết ngươi. Chương 3568, chỉ phân sinh tử. Bởi vì muốn khiêu chiến Khương Vân chi nhân thực sự quá nhiều, mọi người cũng đều tại tranh nhau chen chúc, ai cũng nghĩ cái thứ nhất đi khiêu chiến Khương Vân, cứ thế tại một lúc chi gian, ngược lại không có tu sĩ có thể xông lên bình đài. Nhìn thấy cái này rối bời một màn, trận khuyết thiên vị trưởng lão kia không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Mặc dù hắn cũng xem Khương Vân khó chịu, hy vọng có người có thể giết Khương Vân, nhưng là hắn cũng không ngờ rằng lại có nhiều người như vậy lựa chọn khiêu chiến Khương Vân. mà hỗn loạn như thế cục diện cũng không phải hắn chỗ hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy, hơi trầm ngâm về sau, hắn đột nhiên một bước bước ra, đi tới Khương Vân trên không, nhìn xem sở hữu có người nói, loại trừ nhóm đầu tiên đài chủ bên ngoài, các ngươi nơi này sở hữu tu sĩ, đều đem các ngươi lệnh bài lấy ra. Mọi người tạm thời yên tĩnh trở lại, mặc dù không minh bạch vị trưởng lão này muốn làm gì, nhưng là tự nhiên không dám chống lại, theo lời làm theo. Loại trừ Khương Vân 10 người bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao lấy ra lệnh bài của mình. Ngay sau đó, vị này trưởng lão đại tay háo vung lên, một cỗ vòi rồng lập tức cuốn lên tất cả lệnh bài, xông thẳng tới chân trời. Mọi người có thể thấy rõ ràng, vòi rồng bên trong, tất cả lệnh bài đều ở trên xuống lăn lộn. Cái này khiến mọi người không nhịn được càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn xem không minh bạch đối phương là đang làm gì. Sở hữu lệnh bài tại vòi rồng bên trong lộn mấy tức về sau, liền lại ầm vang tách ra, một lần nữa bay trở về trong tay mỗi người, không sai chút nào. Nắm chặt lệnh bài, mỗi người đều lập tức rõ ràng cảm ứng được, trong đó thình lình nhiều hơn một tòa đơn giản truyền tống trận. Không hổ là trận khuyết thiên trưởng lão, trận pháp tạo nghệ đã là xuất thần nhập hóa. 100.000 tấm lệnh bài, vậy mà trong nháy mắt liền có thể là mỗi lần tấm lệnh bài bên trong gia nhập một cái truyền tống trận. Trưởng lão cũng là tiếp tục mở miệng nói, các ngươi lệnh bài bên trong truyền tống trận có thể thông hướng cái này 100 tòa trong võ đài tùy ý một tòa. Các ngươi muốn khiêu chiến ai, tiểu thôi động trận pháp, tự nhiên sẽ đem các ngươi mang đến tương ứng trên lôi đài. Tóm lại, ai tốc độ nhanh, ai liền có thể leo lên lôi đài. Không có leo lên lôi đài chi nhân, liền chờ lần sau cơ hội. Không thể không nói, vị trưởng lão này nghĩ tới biện pháp, thật sự chính là có chút hữu hiệu. Cứ như vậy, tiểu tránh khỏi mọi người chen chúc. Mà liền tại trưởng lão tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, liền thấy một đạo quang mang sáng lên. Một thân ảnh đã xuất hiện ở Khương Vân chỗ trên bình đài. Đây là một vị lão giả, đứng tại trên bình đài, trên mặt vẫn mang theo một tia mờ mịt. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể cái thứ nhất xông lên Khương Vân chỗ bình đài. Lão giả tại mờ mịt sát na về sau, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trên mặt lộ ra cười gần nói, Thiết Vân Đồ, ta đến chiến ngươi. Vị lão giả này, cũng là duyên phận cửu trọng cảnh tu vi. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, hắn cũng lập tức thân hình thoát một cái. Hướng phía Khương Vân vọt lên đi qua. Đối với lão giả xuất hiện, Khương Vân là không có cái gì phản ứng, thậm chí đều chẳng muốn biết được lai lịch của đối phương. Dù sao chỉ cần đạp vào chính mình tòa này bình đài tiểu đều là địch nhân của mình. Mà nhìn xem đã xuất hiện ở trước mặt mình lão giả, Khương Vân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền là đưa tay huy quyền đập đi qua. Phanh một tiếng, Khương Vân nắm đấm trực tiếp đập vào lão giả mi tâm phía trên. Mà cái này một đập, Khương Vân không nhịn được có chút sửng sốt. Tại hắn nghĩ đến chính mình một quyền này đủ để đem lão giả cho đánh bay ra ngoài, thậm chí rung ra lôi đài, nhưng mà lão giả lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Chỉ bất quá mi tâm của hắn chỗ nhưng lại có vô số đạo vết dạn xuất hiện, hướng về thân thể của hắn điên cuồng lan tràn mà đi. Từ xa nhìn lại, vị lão giả này thân thể tựa như là dùng gốm sứ làm thành sứ người, bị Khương Vân một quyền này đánh nát. Mà ngay sau đó lại là xoạt một tiếng, thân thể của lão giả vậy mà thật nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, lộ ra trong đó một cái trung niên nam tử. Nhìn thấy người trung niên này nam tử, tất cả mọi người không nhịn được đều là sững sờ. Bởi vì cho mọi người cảm giác, vị này trung niên nam tử tựa như là núp ở một cái giả trong thân thể, bây giờ bị Khương Vân đánh nát thân thể của hắn, mới hiển lộ ra hắn chân chính chân diện mục. Chỉ là, cái này nam tử giờ phút này trên thân phát ra khí tức, thình lình đã đạt đến phá pháp cảnh. Thấy cảnh này, đã có người nhận ra nam tử lai lịch nói, nguyên lai phá lập nhất tộc người. Phá lập nhất tộc, không phải chư thiên, chỉ là một cái tộc đàn. Liên như là tên của bọn hắn đồng dạng, bọn hắn nhất tộc, tại tu hành trong quá trình, hội, sẽ, dùng thiên chi lực tại thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra từng tầng thân thể. Loại này ngưng tụ ra thân thể cùng bọn hắn bản tôn thân thể cũng không hề có sự khác biệt, nhưng lại muốn càng thêm kiên cố, liền như là xác rùa đen đồng dạng, hội, sẽ, bảo hộ lấy bọn hắn bản tôn. Đồng thời, cũng có thể ẩn tàng bọn hắn chân thực tu vi. Mà một khi đánh nát loại này ngưng tụ ra thân thể, thực lực của bọn hắn cũng sẽ đạt được tăng lên, phá rồi lại lập. Hiển nhiên, cái này phá lập tộc nhân, bản tôn tu vi là duyên phận cửu trọng cảnh, nhưng giờ phút này lại mượn bọn hắn tộc quần đặc thù phương thức tu luyện, bị Khương Vân đánh nát thân thể về sau, vậy mà trực tiếp đem tu vi tăng lên tới duyên pháp cảnh. Khương Vân cũng nghe đến mọi người nghị luận, mà đối với cái này phá lập nhất tộc, hắn tự nhiên cũng là nghe qua, chỉ là không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp phải một vị, đích thật là có đủ quái dị. Trung niên nam tử hoạt động một chút thân thể về sau không nhịn được cất tiếng cười to nói, đa tạ, Thiết Vân Đồ. Xem ở ngươi giúp ta đánh nát thân thể phân thượng, ta tiểu cho ngươi lưu đầy đủ thi đi. Hắn giờ phút này, đã là thực sự phá pháp cảnh tu sĩ, tại chính hắn cùng những người khác xem ra, thực lực khẳng định đều là đã vững vàng vượt qua Khương Vân. Nam tử cũng là xuất thủ lần nữa, tay áo huy động phía dưới, liền thấy lúc trước hắn thân thể biến thành vô số mảnh vỡ vậy mà tất cả đều bay múa lên, như là hóa thành sắc bén lợi khí, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Phá lập tộc nhân, lại có thể đem chính mình phá toái đi thân thể xem như vũ khí, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi không ít người dự kiến. Khương Vân tựa hồ cũng là như thế, mắt thấy những mảnh vỡ này đã nhanh muốn tới đến trước mặt mình, hắn vẫn chỉ là nhìn chằm chằm vào, không có phản ứng chút nào. Cùng nay đồng thời, trung niên nam tử cũng là đối Khương Vân truyền âm nói, Thiết Vân Đồ, nói thật cho ngươi biết đi, Độc Cô gia tộc đã đối trong bóng tối truyền xuống bảo, chỉ cần có thể giết các ngươi huynh muội ba người, vậy liên hội, sẽ, có thể có được bọn hắn trọng thưởng. Khanh khanh khanh. Ngay tại nam tử thoại âm rơi xuống đồng thời, tất cả mảnh vỡ đã toàn bộ đánh trúng vào Khương Vân thân thể, truyền đến thanh thúy như là kim loại va chạm thanh âm. Bất quá, nhưng không có một mảnh vụn có thể đâm thủng Khương Vân thân thể, mà là tất cả đều hóa thành bột mịn. Không có khả năng. Nam tử sắc mặt lập tức biến đổi. Dùng chính mình bây giờ phá pháp cảnh thực lực, liền xem như một mảnh lá cây cũng đều có thể trở thành lợi khí giết người, lại càng không cần phải nói thân thể của mình mảnh vỡ, mỗi một phiến đều là vô cùng cứng rắn, nếu không mình nhất tộc cũng sẽ không khó có thể phá vỡ. Thế nhưng là, thậm chí ngay cả Khương Vân thân thể đều không thể làm bị thương. Khương Vân cũng rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía kia trận mắt hốc mồm nam tử nói, vừa mới ta còn đang do dự, đến cùng là cố ý yếu thế, tranh thủ thời gian hoàn thành đánh bại trăm tên đối thủ mục tiêu, vẫn là giết đến các ngươi không người nào dám lại đến khiêu chiến ta. Hiện tại, cảm ơn ngươi giúp ta làm ra lựa chọn. Vì cảm tạ ngươi, ta liền lấy ngươi lập uy, làm cho tất cả mọi người không còn dám tới khiêu chiến ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên lấn người hướng về phía trước, đi tới nam tử bên người, tay giơ lên, trong lòng bàn tay vô số văn lộ hiện hiện, hung hăng chụp về phía nam tử thân thể. Ba ba ba. Khương Vân bàn tay không ngừng mà đập tại nam tử trên thân thể, như là cuồng phong mưa rào, truyền ra từng đợt thanh thúy va chạm thanh âm. Mà nam tử thân thể lại là không nhúc nhích, liền phảng phất hắn chính đồng dạng dùng nhục thân của mình tại chống lại lấy Khương Vân lực lượng. Khương Vân một hơi đánh ra vô số trưởng về sau, lập tức hướng lui về phía sau lên. Oanh một tiếng, kia nam tử từ đầu đến cuối chưa từng động đậy thân thể, thình lình trực tiếp nổ tung, lần nữa hóa thành mảnh vỡ. Chỉ là lần này, lại là có tiên huyết dâng lên mà ra, đem phía dưới lôi đài nhuộm đỏ mảng lớn. Nam tử thân thể đã hóa thành một đống thịt băm. Khương Vân mục quang lạnh lùng đảo qua bốn phía sở hữu tu sĩ nói, ta tòa này lôi đài, không có thắng bại, chỉ phân sinh tử. Chương 3569, vẽ bùa thành yêu. Khương Vân lời nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người, nhất là những cái kia muốn khiêu chiến hắn tu sĩ trong hai. Mà nhìn xem trên lôi đài, kia đã biến thành một đống thịt băm phá lập nhất tộc tộc nhân, trên mặt của mọi người cũng đều là lộ ra vẻ chấn động. Thậm chí, bọn hắn giờ khắc này nội tâm chấn kinh, đều vượt qua Khương Vân lúc trước hành hung Độc Cô Ly thời điểm. Bởi vì Độc Cô Ly mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ là duyên pháp cảnh cảnh giới. Mà tên này phá lập tộc nam tử, lại là đã bước vào phá pháp cảnh, là chân chính phá pháp cảnh tu sĩ. Thế nhưng là đối mặt chỉ có duyên pháp cảnh nhất trọng cảnh giới Khương Vân, hắn không phải là liền sức hoàn thủ đều không có, mà lại là bị Khương Vân dùng thuần túy nhục thân lực lượng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, dùng vô số trưởng cho sinh sinh đập thành một đống thịt băm. Cái này nên cần cỡ nào thân thể mạnh mẽ chi lực. Ở đây những tu sĩ này, cả đám đều tại để tay lên ngực tự hỏi, giống như đổi thành chính mình, nhục thân của mình, phải chăng có thể chịu nổi Khương Vân khủng bố như thế lực lượng. Trước đó, đối với Khương Vân để ánh thiên bia tản ra yêu ớt kim quang, không ít người còn hơi nghi ngờ. Hiện tại, bọn hắn tự nhiên lại không hoài nghi, Khương Vân hoàn toàn chính xác có được liền vượt cửu trọng cảnh giới thực lực. Nhất là Khương Vân câu nói sau cùng, mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, kia là đang cảnh cáo sở hữu muốn người khiêu chiến hắn. Không có thắng bại, chỉ phân sinh tử. Nói cách khác, khiêu chiến Khương Vân, hoặc là thành công, muốn sao, nhất định phải chết. Mặc dù cái này chư thiên thí luyện, mỗi lần nhất giới đều hoàn toàn chính xác sẽ chết không ít người, nhưng người nào cũng không hy vọng chính mình chết tại trên lôi đài. Đúng lúc này, một cái tràn đầy thanh âm tức giận vang lên nói, Thiết Vân Đổ, ngươi ra tay quá độc các đi. Hắn cùng ngươi không oán không cửu, coi như hắn khiêu chiến ngươi, ngươi giết hắn chính là, cần gì phải xuống này nặng tay, liền đầy đủ thi cũng không cho hắn lưu lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là trên bầu trời một cái lão giả. Lão này diện mục dữ tợn, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Tại bên cạnh hắn còn có một đám người, đều là vẻ mặt giống như nhau, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân. Theo trang phục của bọn hắn bên trên, mọi người không khó phân biệt ra, bọn hắn hiển nhiên đều là phá lập nhất tộc người. Mà lão giả đối Khương Vân chỉ trích, cũng lập tức đưa tới không ít người đồng ý. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân ra tay quá độc ác. Bọn hắn chỗ nào biết, nguyên bản Khương Vân có phải hay không hội hạ tay ác như vậy, nhưng người nào để kia phá lập tộc nam tử chính mình truyền âm cho Khương Vân, là vì độc cô gia tộc mở ra khen thưởng mới đến giết Khương Vân. Nghe được lão giả chỉ trích, Khương Vân ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta nếu không hung ác, các ngươi cũng không hội trưởng trí nhớ. Sau khi nói xong, Khương Vân liền không lại để ý tới lão giả, mục quang ngược lại nhìn về phía chính mình bình đài bốn phía tu sĩ nói, kế tiếp, ai đến? Mà Khương Vân vừa dứt lời, lại có một cái lạnh băng băng thanh âm vang lên nói, Thiết Vân Đồ, ngươi bất quá chỉ là có một thân man lực mà thôi, chỉ cần không cho ngươi cẩn thận, để ngươi chỉ có man lực nhưng phát huy không được, vậy ngươi cũng chỉ có bị đánh phân. Lần này mọi người căn bản đều không cần xem, tiểu biết nói chuyện chính là Độc Cô Ly. Mà hắn, nhìn như là tại mỉa mai Khương Vân, nhưng lại để không ít người con mắt lập tức sáng lên, minh bạch Độc Cô Ly rõ ràng là đang nhắc nhở những người khác. Đã Khương Vân nhục thân lực lượng cường đại, kia dùng pháp khí hoặc là thuật pháp thần thông công kích từ xa chính là. Khương Vân quay đầu nhìn Độc Cô Ly một chút, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Thiết Vân Đồ, mệnh của ngươi là của ta. Đúng lúc này, truyền tống quang mang lại bày ra, lại có một cái trung niên đạo sĩ xuất hiện ở Khương Vân trên lôi đài. Tên này đạo sĩ, mặt không biểu tình, duyên phận cửu trọng cảnh tu vi. Bất quá, trên người hắn mặc một kiện xanh đen sắc đạo bào, lại là lập tức hấp dẫn không ít người mục quang. Bởi vì đạo bào phía trên, dùng vô số đạo phù văn vẽ ra từng tòa liên miên chập trùng sơn nhạc đồ án. Vẹn vẹn dùng ánh mắt nhìn, cũng là người ta theo những này sơn nhạc phía trên cảm thấy một loại nặng nề chi ý, thậm chí có thể cảm giác được nhàn nhạt uy áp. Tự nhiên, có người cũng nhận ra vị này đạo sĩ lai lịch nói, đây là Phù Hoa Tông người. Phù Hoa Tông, cũng không phải chư thiên, mà là một cái tông môn. Tên như ý nghĩa, là tu hành phù lục chi thuật. Mà phù lục, tự nhiên là công kích từ xa tuyệt hảo vũ khí. Tất cả mọi người là liên tục gật đầu nói, Phù Hoa Tông xuất thủ, đối phó cái này Thiết Vân Đồ là không thể thích hợp hơn. Chỉ tiếc, vị này Phù Hoa Tông đệ tử thực lực chưa thể đạt tới phá pháp cảnh, bằng không, chỉ sợ thật có thể giết Thiết Vân Đồ. Khương Vân nhìn xem Phù Hoa Tông đạo sĩ, đồng dạng nhận ra đối phương liền là lúc trước cùng Độc Cô Ly cùng một chỗ, tại tối hậu quan đầu chạy đến hơn 10 người tu sĩ một trong, biết đối phương là Độc Cô Ly cố ý tìm đến giúp đỡ. Trung niên đạo sĩ nhìn xem Khương Vân, quang minh lẫm liệt mà nói, ta lần này không phải là vì tranh đoạt thí luyện thứ tự mà đến, mà là vì thay trời hành đạo. Ông! Thoại âm rơi xuống, đạo sĩ trong tay liên tục huy động, lập tức liền có trên trăm đạo phù lục bay ra, liền như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt. Đồng đồng đồng. Tất cả phù lục trong nháy mắt toàn bộ nhóm lửa đốt, thành cho tàn, nhưng cho tàn nhưng lại chưa tiêu tán, mà là cùng nhau múa quanh quần phía dưới, thình lình hợp thành 6 cái hơn một trượng đến cao yêu thú. Mỗi một cái đều tản ra duyên pháp cảnh đỉnh phong cường hãn khí tức, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Một màn này tay, tiểu kinh diễm ở đây đông đảo tu sĩ. Nhất là Độc Cô Ly, càng là đột nhiên vô bản tay một cái nói, tốt một tay vẽ bùa thành yêu. Vẽ bùa, ta cũng biết. Nhìn xem 6 cái đi tới trước mặt mình yêu thú, Khương Vân mí mắt vừa nhấc, trên mặt lóe lên mỉm cười, mở miệng nói chuyện đồng thời, trên thân thể cũng là tản ra một cỗ khí tức. Mà ngay sau đó, Khương Vân duỗi ra ngón tay, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ trên không trung đồng dạng hư họa ra mấy đạo phù văn, tựa hồ thật sự là một loại nào đó phù lục. Chỉ là, bất kỳ người nào đều không có thấy rõ ràng Khương Vân vẽ ra đến tột cùng là cái gì phù lục, chỉ có thể nhìn thấy Khương Vân một trường vỗ ra, đem sở hữu phù văn đánh sơ xác về sau. Đột nhiên chỉ một ngón tay trung niên đạo sĩ kia nói, đem hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ. Theo Khương Vân ngón tay vương, kia 6 cái yêu thú, lập tức cùng nhau thay đổi thân hình, ngược lại hướng về kia đạo sĩ vọt lên đi qua. Tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều sửng sốt, bây giờ không có nghĩ đến, Khương Vân lại có thể trái lại đem cái này 6 cái phù lục chi yêu khống chế được. Đạo sĩ kia càng là sắc mặt đại biến, cũng may phản ứng rất nhanh, vội vàng dương lên trên người món kia đạo bào. Đạo bào bay phất phới, kỳ thượng những cái kia sơn nhạc trong lúc đó phủ diêu mà lên, thoát ly đạo bảo, thình lình biến thành từng tòa chân chính sơn nhạc, hướng về chạm mặt tới 6 cái yêu thú và chạm mà đi. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên cũng chỉ làm đao, hướng phía những cái kia sơn nhạc, lăng không một chém. Lập tức, 6 cái yêu thú vậy mà thông suốt theo sơn nhạc bên trong mặc vào đi qua, đi tới đạo sĩ trước mặt, từng cái dương nanh múa vướt phát khởi công kích. Không, bị 6 cái thực lực cùng mình tương xứng yêu thú công kích, tên này Phù Hoa Tông đạo sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, toàn bộ thân hình cũng đã bị 6 cái yêu thú bao phủ. Chỉ một lát sau đi qua, lại là đồng đồng đồng vài tiếng bạo hưởng truyền ra. 6 cái yêu thú trên thân bốc lên hỏa diễm, trong nháy mắt tiểu một lần nữa thiêu đốt thành 6 đống cho tàn. Mà tại 6 đống cho tàn chính giữa, có một cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Phù Hoa Tông tên này đạo sĩ, liền Khương Vân bên cạnh đều không có đụng phải, tiểu bước lên phía trước phá lập tộc tên kia tộc nhân theo gót, đồng dạng là không có thể lưu lại một bộ toàn thây. Mà giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó bọn hắn chỉ là cho rằng Khương Vân mạnh chỉ có nhục thân chi lực. Nhưng lần này, bọn hắn lại nhìn thấy Khương Vân lại còn hội, sẽ, phù lục chi thuật, mà lại tạo nghệ, so với chuyên tu phù lục chi thuật Phù Hoa Tông, tựa hồ còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhất là Độc Cô Ly, cuối cùng là minh bạch Khương Vân vừa mới nhìn xem chính mình lúc lộ ra nụ cười cổ quái. Khương Vân, không chỉ có riêng chỉ có nhục thân chi lực. Đúng lúc này, Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem trên lôi đài hai cỗ thi thể nhẹ nhàng cuốn đi. Mục quang lần nữa nhìn về phía dưới đài sở hữu tu sĩ nói, vẫn là câu nói kia, ta cái này lôi đài, chỉ phân sinh tử. Còn có 98 người, ta hy vọng, lần sau, có thể đến cái mạnh một chút đối thủ. Chương 3570, Đại Đạo Chi Lực. Cứ việc thời khắc này Khương Vân biểu hiện chính là vô cùng cuồng vọng, nhưng là tại thấy được liên tiếp hai vị tu sĩ bị hắn đơn giản chém giết, mà lại tử trạng vẫn là như vậy thê thảm về sau, trong lúc nhất thời, lại là thật không có người còn dám nhảy lên lôi đài đi khiêu chiến hắn. Nhìn xem bốn phía không có phản ứng tu sĩ, Độc Cô Ly con mắt hơi chuyển động, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, Thiết Vân Đồ, ngươi hẳn là cảm tạ lần này chư thiên thí luyện quy tắc bảo vệ ngươi. Bằng không, ta tất nhiên sẽ tự tay giết ngươi, chỗ nào có thể cho ngươi cái này loạn vân vực chưa khai hóa man di chi tu, tại ta trận khuyết thiên tôn vực nội diêu võ dương ai. Không thể không nói, Độc Cô Ly lời nói này hoàn toàn chính xác có chút kích động tính. Loạn vân vực, cái này pháp ngoại chi địa, tại thiên tôn vực tu sĩ trong mắt. Liền là cái ngoài vòng giáo hóa chi địa, không có văn hóa. Sinh hoạt trong đó tự nhiên cũng đều là chưa khai hóa man gì, là bị bọn hắn những cái này sinh hoạt tại thiên tôn vực nội tu sĩ chỗ xem thường. Mà Khương Vân cái này man gì chi tu, vậy mà tại thiên tôn vực nội, giết đến thiên tôn vực tu sĩ không dám khiêu chiến hắn, cái này thật sự là vũ nhục cực lớn. Khương Vân đều không có đi xem Độc Cô Ly, vẹn vẹn lắc đầu nói, bại tướng dưới tay, ngươi dám đi đến của ta lôi đài, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là dã man? Sau khi nói xong, Khương Vân đi tới bình đài trung tâm ngồi xuống, nhắm mắt lại, căn bản không tiếp tục để ý mọi người. Kỳ thật, Khương Vân thật đúng là không phải cuồng, bị hắn liên tiếp chém giết hai người, ở những người khác xem ra có lẽ cũng không tính kẻ yếu, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là quá yếu. Mà Khương Vân cũng ý thức được, bây giờ chính mình, tại hoàn thành 9 lần tịch diệt về sau, nhục thân lực lượng lại có một chướng, để cho mình tại không sử dụng bí pháp cùng thuật pháp tình huống dưới. Đơn giản có thể chiến phá pháp nhất trọng cảnh. Giống như vận dụng bí pháp, lại thêm vực khí, vậy ít nhất có thể chống đỡ phá pháp ngũ trọng cảnh. Bởi vậy, hắn có niềm tin tuyệt đối, mình có thể theo cái này để thất thí luyện giới bên trong thắng được, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bất quá, hắn cũng biết, hoàn toàn chính xác còn có một số cường giả không có xuất thủ. Dù sao bây giờ chư thiên thí luyện vừa mới bắt đầu, những cường giả này đều là duy trì ngắm nhìn thái độ, sẽ không quá sớm hiển lộ ra thực lực chân chính. Rõ ràng nhất chứng cứ, liền là duyên pháp bảng bên trên nổi danh chi nhân, cho đến bây giờ, loại trừ Vệ Si cùng Độc Cô Ly bên ngoài, vậy mà không có đệ tam người xuất hiện. Duyên pháp bảng bên trên tổng cộng có ngàn người, bình quân phân phối đến 12 tòa thiên tôn vực, mỗi lần tòa thiên tôn vực cũng có thể có gần trăm người. Mặc dù nơi này vẹn vẹn đệ thất thí luyện giới, nhưng cũng chắc chắn sẽ không chỉ có hai người ít như vậy. Mà lại, loại trừ duyên pháp bảng bên trên cao thủ bên ngoài, trận khuyết thiên tôn vực nội bên trong các loại cùng thượng đẳng chư thiên cũng không có bao nhiêu người hiện thân. Bọn hắn tất nhiên tiểu ẩn tàng tại bốn phía tu sĩ bên trong, theo thí luyện tiến hành, mới có thể dần dần xuất hiện. Ngươi vừa mới đánh chết hai người kia, phân biệt dùng chính là cái gì lực lượng? Đồng nhiên, Khương Vân trong đầu vang lên vong láo thanh âm. Người khác có lẽ không có thấy rõ ràng Khương Vân là như thế nào đánh chết phá lập tộc cùng Phù Hoa Tông tu sĩ, nhưng vong láo lại là nhìn rõ ràng. Khương Vân hai lần xuất thủ, kỳ thật đều xen lẫn một chút chính mình chưa từng thấy qua phù văn. Nhất là lần thứ hai, loại kia phù văn lại có thể đơn giản thu phục 6 cái yêu thú, thật là để vong lão cảm nhận được hiếu kỳ, lúc này mới lối ra hỏi thăm. Khương Vân tự nhiên không có dấu diếm nói, hai loại lực lượng, kỳ thật đều là ta chỗ trưởng thành thế giới bên trong lực lượng, chúng ta xưng là đại đạo chi lực. Đại đạo ngàn vạn, bao hàm rất nhiều lực lượng, ta lần thứ nhất dùng chính là lực chi đạo, lần thứ hai dùng chính là luyện yêu chi đạo. Từ khi từ phụ thân nơi đó đạt được nhắc nhở, chính mình Khương Thị nhất mạch nhất định phải lựa chọn một loại lực lượng là chủ đạo chi lực về sau, Khương Vân cũng đã đem đại đạo chi lực làm sự điều khiển của mình chi lực, sở dĩ lần này chư thiên thí luyện đối với hắn mà nói, cũng là một cái ma luyện cơ hội. đại đạo chi lực. Vong lão tái diễn cái này bốn chữ, ngay sau đó hỏi, ta lúc đầu tại trong cơ thể ngươi phát hiện quy khư chi lực cũng thuộc về đại đạo một loại sao? Khương Vân suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, kỳ thật chính xác thuyết pháp, nên cứ gọi là đạo khư chi lực, liền là sở hữu đại đạo quy khư về sau sinh ra một loại lực lượng. Vong lão đang trầm mặc sau một lát, đột nhiên hỏi, sư phụ của ngươi, cũng cùng ngươi tại một cái thế giới bên trong đi. Nghe được vong lão lại nhắc lên sư phụ của mình, Khương Vân mắt sáng lên, qua loa nói, cũng không tính là. Hừ. Vong lão lạnh lùng hừ một cái nói, xem xét liền là lời nói dối. Được rồi, ta không hỏi sư phụ ngươi chuyện, ngươi nói cho ta một chút cái này cái gọi là đại đạo đi. Yêu cầu này để Khương Vân không nhịn được gượng cười. Vong lão là người thế nào? Khủng bố như vậy một vị tồn tại, vậy mà hướng mình hỏi thăm tu hành sự tình, chính mình cái này há không chẳng khác gì là múa dịu qua mắt thợ. Bất quá, Khương Vân cũng không dám không nói, chỉ có thể bắt đầu là vong lão giảng thuật chính mình biết đến đủ loại đại đạo. Mà theo Khương Vân tọa hạ nhắm mắt, mặc dù tạm thời không có người lại đi khiêu chiến Khương Vân, nhưng nơi này còn có cái khác đại chủ, sở dĩ một lát tĩnh mịch về sau, từng đạo truyền tống quang mang bắt đầu liên tiếp không ngừng sáng lên. Rốt cục có người bắt đầu khiêu chiến cái khác đại chủ. Rất nhanh, duyên phận tổ biệt tiểu có trăm tên đại chủ lần lượt sinh ra. Mà loại trừ độc cô ly bên ngoài, mỗi cái đại chủ cũng đều bị người khiêu chiến qua một lần. Có người thủ lôi thành công, có người thủ lôi thất bại. Cái này cũng đại biểu cho chư thiên thí luyện mới xem như chân chính bắt đầu. Cứ như vậy, đông đảo tu sĩ lần lượt bắt đầu phát khởi khiêu chiến. Theo tỉ thí tiến hành, tu sĩ tử thương tình huống cũng là thẳng tắp tăng lên. Mà mắt thấy 10 canh giờ sắp đi qua thời điểm, bị đào thải tăng thêm chiến tử tu sĩ, thình lình đã có 7-8 ngàn người nhiều. Điều này cũng làm cho mọi người lòng dạ biết rõ, khó trách 13 vị đại thiên tôn chỉ cấp ra thời gian 3 tháng, cái này tỷ lệ đào thải thực sự quá nhanh quá cao. Chỉ sợ không cần đến 3 tháng, liền có thể quyết ra cuối cùng top 100 tu sĩ. Đúng lúc này, bắt đầu trung vô người còn dám khiêu chiến, vẫn đang vì vong lão giải thích cái gì là đạo Khương Vân, bên tai bỗng nhiên vang lên Khương Vũ Đỉnh thanh âm, đại ca, ta đi khiêu chiến. Mặc dù quy định thời gian là 12 canh giờ, nhưng là ai cũng không có khả năng thật đợi đến cuối cùng một khắc tiến đến thời điểm lại đi khiêu chiến người khác. Nghe được Khương Vũ Đỉnh truyền âm, Khương Vân đối vong lão vội và nói, vong lão, chúng ta một hồi lại nói. Căn bản không chờ vong lão đáp lại, Khương Vân đã mở mắt, hướng về phía Khương Vũ Đỉnh khẽ mỉm cười nói, tốt, ta cho ngươi cố lên. Đừng nhìn Khương Vân lời nói nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng lại là không tự chủ được khẩn trương lên. Khương Vũ Đỉnh là đường muội của hắn, chân chính thân nhân, vì tìm kiếm mình phụ tử, không tiếc vụng trộm rời đi Khương thị tộc địa, thậm chí không chịu đi theo tộc lão Khương Cảnh Khê trở về. Cái này đã đủ để cho Khương Vân phi thường cảm động, sở dĩ là thật không hy vọng nàng tại cái này chư thiên tập vực có bất kỳ ngoài ý muốn. Tự nhiên, Khương Vân thần thức cũng là lập tức bao trùm bây giờ trăm tên đại chủ, muốn là Khương Vũ Đỉnh chọn lựa một cái phần thắng tương đối cao đối thủ. Nhưng mà còn không đợi hắn tìm tới người thích hợp, Khương Vũ Đỉnh thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở một tòa trên lôi đài. Trấn thủ tòa này lôi đài là một tên đầu trọc đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, duyên phận bắt trọng cảnh tu vi. Loại này tu vi tại đông đảo tu sĩ ở trong tự nhiên không tính là tối cường, nhưng cũng không biết là bị Khương Vân dẫn dắt, hay là hắn trời sinh tính thị sát. Nhưng phàm là người khiêu chiến hắn, tất cả đều bị hắn tàn nhẫn giết chết. Bởi vậy, cũng có một đoạn thời gian không có người khiêu chiến hắn. Mà Khương Vũ Đỉnh vậy mà lựa chọn hắn là đối thủ, để Khương Vân thật là có chút ngoài ý muốn. Dù sao, cái này đại hán chân thực thực lực, cũng đạt tới duyên pháp cảnh đỉnh phong, so với Khương Vũ Đỉnh đến cao không ít. Bất quá, Khương Vân cũng biết, Khương Vũ Đỉnh sẽ không chủ động chịu chết. Nàng đã dám lựa chọn đối phương là đối thủ, như vậy tất nhiên có nắm chắc nhất định. Mà lại, Khương Vân cũng thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Vũ Đỉnh xuất thủ, sở dĩ tự nhiên là chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, hết sức chăm chú, thậm chí đều làm xong vạn nhất Khương Vũ Đỉnh gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Bởi vì Khương Vân quan hệ, để Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam đều là đồng dạng trở thành mọi người chú ý đối tượng, cho nên nhìn thấy giờ phút này Khương Vũ Đỉnh leo lên lôi đài, mọi người tự nhiên cũng đem lực chú ý tập trung đi qua. Vẫn như cũ chưa từng có người khiêu chiến độc cô ly. Đồng nhiên đối kia đại hán lạnh lùng truyền âm nói, huynh đệ, ta là độc cô ly, giống như ngươi có thể cho ta lột sạch y phục của nàng, vậy ta đưa ngươi một kiện vực khí. Chương 3571, bát tí kim cương. Độc cô ly đối Khương Vân đã là hận thấu xương, mặc dù chính hắn không thể đi khiêu chiến Khương Vân, nhưng từ đầu đến cuối đều đang không ngừng giật dây lấy người khác đi khiêu chiến Khương Vân. Có thể hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân chỉ dùng hai trận chiến đấu, tiêu giết đến không người còn dám chiến hắn, vậy mà bình an ngồi xuống hiện tại. Bởi vậy, hắn sớm đã đem chủ ý đánh tới Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam trên thân. hắn cũng có thể nhìn ra, Khương Vân ba vị này huynh muội quan hệ giữa vô cùng tốt, như vậy nếu như có thể tổn thương đến hai cái này nữ tử, đối với Khương Vân tất nhiên cũng sẽ là cái tương đối lớn đả kích. Mà thật đơn giản giết hai nữ, đều đã không đủ để phát tiết ra độc cô ly trong lòng thao thiên mối hận, sở dĩ hắn nghĩ tới biện pháp này. Trước mặt mọi người, lột sạch Khương Vũ Đình y hề phục, để nàng trần như nộng. Loại này nhục nhã, tuyệt đối so giết nàng muốn càng thêm kích thích. Nghe được độc cô ly truyền âm, tên này thân là đại chủ đại hán cũng không khỏi hơi hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, độc cô ly lại có thể nghĩ ra như thế cái vô sỉ biện pháp. Bất quá, cái này đại hán vốn cũng không là cái gì thiện tâm chi nhân, nhất là nghe được độc cô ly còn hứa hẹn một kiện vực khí. Cái này khiến trong mắt của hắn lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn về phía độc cô ly, đồng dạng dùng truyền âm nói, độc cô huynh, lời ấy coi là thật. Độc cô ly khẽ mỉm cười nói, bằng vào ta thân phận, chỉ là một kiện vực khí, vẫn là lấy ra được tới. Tốt, một lời đã định. Đại hán quay đầu nhìn về phía Khương Vũ Đình, trong mắt đều là toát ra ánh sáng tới. Cái này không phải cái gì nữ nhân, rõ ràng liền là một kiện vực khí A. Khương Vũ Đình tại ánh thiên bia bên trên kiểm nghiệm ra thực lực, gần như mỗi người đều đã biết được. Duyên phận lục trọng cảnh mà thôi. Đại hán hướng về phía Khương Vũ Đình mặt lộ vẻ cười gần nói, tiểu nha đầu, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, làm gì chạy tới nơi này đánh lôi đài đâu, không bằng theo đại gia ta đi. Chỉ cần ngươi đem đại gia hầu hạ tốt, muốn cái gì có cái đó, thậm chí không chừng đại gia cao hứng, còn có thể nâng đỡ ngươi thế ra. Nguyên bản tất cả mọi người, nhất là Khương Vân, đều coi là Khương Vũ Đình sẽ chịu không nổi cái này đại hán ông nôn huyến ngữ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Khương Vũ Đình trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ, cả người tỉnh táo vậy mà đều có chút đáng sợ. Xuy. Trên bầu trời, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát Khương Thu Ca nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo nói, Vũ Đình liền càn khôn đấu giá hội đều có thể chủ trì tốt, há lại sẽ bị như ngươi loại này cấp thấp phương thức cho chọc giận. Hoàn toàn chính xác, liền Khương Vân đều từ đầu đến cuối coi là Khương Vũ Đình không có trải qua sóng gió gì. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thu Ca liền đấu giá hội cũng có thể làm cho nàng chủ trì, sớm đã đem nàng cho rèn luyện ra. Khương Vũ Đình chỉ có tại đối mặt Khương Vân thời điểm, mới có loại bản năng kính sợ, từ đó biểu hiện có chút nhát gan cùng nhát gan. Bởi vì Khương Vân là huynh trưởng của nàng. Khương thị nhất mạch, gia quy cực nghiêm, chân chính là huynh trưởng như cha. Theo đại hán tiếng nói rơi xuống, Khương Vũ Đình đã tay giơ lên, ngón tay liên tục chỉ vào phía dưới, liền thấy một đóa đóa mây đen theo nàng giữa ngón tay bay ra. Sát na chi gian, lớn như vậy trên bình đài, tính cả đại hán chỗ, đã có gần như một nửa khu vực bị mây đen chỗ tràn ngập. Trong mây đen, lôi đình lấp lánh, thậm chí còn có đạo đạo âm thanh sấm sét, thanh thế có chút hùng vĩ. Ngay sau đó, trong đó vô số lôi đình đột nhiên bay thẳng mà ra, như là vô số đạo điện xà, hướng về kia đại hán bổ đi qua. Những này điện xà, mỗi lần một đạo đều là ẩn chứa cường đại lực lượng, những nơi đi qua, đơn giản liền đem không gian xé rách ra. Không đợi lôi đình rơi xuống, càng là có từng khỏa hạt mưa liên tục mà rơi. Lôi đình, hạt mưa, đem đại hán thân thể hoàn toàn bao phủ. Đây là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vũ Đình chân chính xuất thủ, cũng làm cho hắn ý thức được, xem ra Khương Vũ Đình tu hành lực lượng cùng với nàng danh tự có chút liên quan. Chỉ là, Khương Vũ Đình phóng thích ra công kích, mặc dù đã không tính yếu, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, loại trình độ này lực lượng, còn chưa đủ dùng ý hiếp được kia đại hán. Quả nhiên, thân ở lôi đình bạo vũ bên trong, kia đại hán liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, thậm chí vẫn như cũ mang theo nhe răng cười. Ông! Đại hán sau lưng, đột nhiên nổi lên một cái cự đại hư ảo thân ảnh, cùng kia đại hán giống nhau như lúc, đồng thời có 8 đầu cánh tay. Bát tí kim cương! Trong đám người, có người nhận ra đại hán phía sau hư ảnh lai lịch. Bất quá nhưng cũng có người khó hiểu nói, cái này bát tí kim cương, là cái này đại hán bản lĩnh cuối cùng, theo lý tới nói, đối phó như thế cái tiểu nha đầu, hắn không đến mức vận dụng à. Đại hán sau lưng kia kim cương 8 tay mở ra, tiểu hướng về 4 phía mây đen thẳng bắt mà đi. Cứ việc vô tận lôi đỉnh cùng hạt mưa tất cả đều đánh vào trên cánh tay, nhưng lại căn bản không đả thương được mảy may. Xoạt xoạt xoạt. Những cái kia mây đen, liền như là lạp đông làm thành đồng dạng, trong khoảnh khắc tiểu bị đại hán hư ảnh 8 cánh tay cho xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, đại hán sau lưng hư ảnh 8 đầu cánh tay càng là đột nhiên tăng vọt ra, đi thẳng tới Khương Vũ Đình trước mặt, một cái liền tóm lấy nàng thân thể. Khương Vũ Đình hiển nhiên không ngờ rằng cái này đại hán cánh tay lại còn có thể tăng vọt, bất ngờ không đề phòng, bị 8 cánh tay cho một mực bắt lấy. Khương Vũ Đình ra sức dây rủa, thế nhưng là kia 8 đầu cánh tay lại là lực đại vô cùng, để nàng căn bản là không có cách dây rủa ra. Ha ha ha. Đúng lúc này, kia đại hán cũng là một bước ra, đi tới Khương Vũ Đình trước mặt, trên dưới đánh giá nàng vài lần về sau, trên mặt lộ ra cười dâm nói, tiểu nha đầu, để ngươi đừng xuất thủ, ngươi còn hết lần này tới lần khác không nghe lời, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hiện tại, ta có thể cho ngươi thêm cái cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ta tiểu tha cho ngươi một mạng. Bằng không, cái này trên lôi đài chết người đã không ít, ta cũng không để ý nhiều hơn ngươi một cái. Lúc này, Khương Vân đã đứng dậy, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đại hán. Giống như đại hán thật dám động thủ giết Khương Vũ Đình, kia Khương Vân tự nhiên sẽ xuất thủ. Khương Vũ Đình cắn chặt răng, căn bản không để ý tới đại hán lời nói, chỉ là vẫn như cũ ra sức muốn tránh thoát ra. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, một đạo thanh thúy quần áo vỡ tan thanh âm vang lên. Kia tám đầu cánh tay bên trong một đầu, đột nhiên buông lỏng ra Khương Vũ Đình thân thể, một cái liền đem ống tay áo của nàng xé nát, lộ ra một đoạn tuyết bạch cánh tay. Đại hán cái này đột nhiên cử động, để Khương Vũ Đình lập tức sửng sốt, liền dãy rủa đều tạm thời quên đi, hai mắt nhìn chòng chọc vào cánh tay của mình. Hắc hắc. Đại hán cười gần nói, ta còn thực sự là coi trọng ngươi, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không đi theo ta? Ngươi nếu không trả lời lời nói, ta hỏi một lần tiểu sẽ toang ngươi một bộ y y phục, thẳng đến đưa ngươi sẽ thành trần như nộng, ha ha ha. Cùng nay đồng thời, bốn phía người xem tu sĩ bên trong, đã có người không kiên nhẫn ồn ào nói, nhanh lên xé, toàn bộ xé nát, để chúng ta thấy rõ điểm A. Đúng đấy, đừng nói nhảm, dứt khoát một lần tất cả đều xé toang đi. Tốt tốt tốt. Đại hán cũng là mừng rỡ ha ha cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đã mọi người nghĩ như vậy xem, vậy ta tiểu thỏa mãn mọi người a. Xoẹt xẹt. Khương Vũ Đình khắc một cánh tay bên trên y phục cũng bị triệt để xé nát. Ẩm. Khương Vân đã giơ chân lên, chuẩn bị xuất thủ đi cứu Khương Vũ Đình. Nhưng vào lúc này, lại là có một thanh âm vang lên nói, Thiết Vân Đồ, ngươi muốn làm gì, là muốn phá hư quy củ, không đem 13 vị đại thiên tôn để vào mắt sao? Nói chuyện. Dĩ nhiên chính là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Khương Vân Độc Cô Ly. Giờ phút này hắn trên mặt tươi cười đắc ý nói, thế nào, chỉ cho ngươi nơi này phân sinh tử, tự không cho phép cái khác trên lôi đài phân sinh tử sao? Khương Vân căn bản không để ý tới Độc Cô Ly, quy tắc trong mắt hắn, chỗ nào có thể so ra mà vượt Khương Vũ Đình trong sạch cùng tính mệnh trọng yếu. Thế nhưng là, nhưng lại có một đạo kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, lập tức để Khương Vân vô pháp động đậy. Xuất thủ, là trận khuyết thiên vị trưởng lão kia. Hắn lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ngươi tốt nhất đừng động. Thân ở luân hồi cảnh cường giả uy áp phía dưới, Khương Vân đương nhiên là không thể động. Mà hắn cũng là đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn xem vị trưởng lão kia. Trưởng lão lại là cười đắc ý, lần trước bị Khương Vân xem nhẹ châm chọc sổ nợ, cuối cùng là phát tiết ra. Ông! Khương Vân thể nội, chấn cổ thương đã có chút rung động, vì Khương Vũ Đình an nguy, hắn không tiếc buộc lộ ra thân phận của mình. Chết! Nhưng vào lúc này, lại là nghe được Khương Vũ Đình trong miệng truyền ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét. Chương 3572, thiết ra trận pháp. Khương Vũ Đình trên thân, đột nhiên bạo phát ra chói mắt kim quang, đưa nàng cả người cùng kia đại hán, tính cả kia bát tí kim cương, thậm chí là toàn bộ bình đài đều hoàn toàn bao vây lại. Kim quang này chẳng những cực kỳ lóa mắt, hơn nữa còn tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Đến mức để vây tụ tại bình đài bốn phía các tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực đẩy tuôn hướng chính mình, không nhịn được cùng nhau lui về sau ra mấy bước. Khương Vũ Đình đột nhiên bạo phát đi ra kim quang này, tự nhiên cũng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khương Vân trong lòng hơi động, thể nội chấn cổ thương tùy theo yên tĩnh lại, vội vàng nhìn về phía Khương Vũ Đình. Thậm chí, tiêu tính cả dạng chuẩn bị xuất thủ Khương Thu Ca đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Khương Vũ Đình. Chỉ bất quá, bao quát Khương Thu Ca ở bên trong, mặc kệ là thần thức vẫn là mục quang, dù ai cũng không cách nào xem thấu đoàn kia kim quang. Vô pháp nhìn thấy Khương Vũ Đình bây giờ tình huống, chỉ có huyết mạch châu bên trong vong lão ngẩng đầu nhìn lướt qua Khương Vũ Đình phương hướng, lầu bầu nói: Nha đầu này độ đậm của huyết thống so tiểu tử ngươi còn muốn nồng đậm nhiều lắm, cái nào dùng lấy ngươi ở chỗ này mù quan tâm. Với anh. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, kim quang kia bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến mất, lộ ra một cái trong đó thân ảnh. Khương Vũ Đình. Chỉ có Khương Thu Ca cùng Khương Vân các loại, chờ cực ít số người có thể trông thấy kim quang kia cũng không phải là tiêu tán, mà là chui vào Khương Vũ Đình thể nội. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng bừng tỉnh, biết kim quang kia khẳng định cùng Khương Thị Nhất Mạch có quan hệ. Thời khắc này Khương Vũ Đình, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, hai đầu trên cánh tay phá toái y phục cũng là khôi phục nguyên dạng. Còn như kia đại hán cùng bát tí kim cương, đều đã biến mất không còn tăm tích, liền chút bột phấn đều không có còn lại, phảng phất như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Khương Vũ Đình xoay đầu lại, mục quang trong đám người tìm được Khương Vân cùng Thiết Như Nam, trên mặt mới lộ ra một vòng nụ cười, hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người yên tâm, sau đó liền đi tới bình đài trung ương ngồi xuống. Hiển nhiên, nàng đã giết chết tên kia đại hán, trở thành tòa này bình đài đại chủ. Cứ việc không có người biết trên người nàng kim quang đến cùng là lai lịch gì, cũng không biết nàng là như thế nào giết vị kia đại hán, nhưng bất kể nói thế nào, nàng chỉ có duyên pháp cảnh nhất trọng tu vi cảnh giới, tại quy tắc bảo hộ phía dưới, căn bản không có bất luận kẻ nào lại có tư cách khiêu chiến nàng. Nói cách khác, nàng lại có 12 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại đi chủ động khiêu chiến những người khác. Cho đến lúc này, Khương Vân rốt cục thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu trận Khuyết Thiên trưởng lão, mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, hiện tại có hay không có thể thả ta. Vị trưởng lão này cũng là không hiểu ra sao, không minh bạch Khương Vũ Đình là như thế nào giết kia đại hán. Nghe được Khương Vân, hắn lạnh lùng nhìn Khương Vân một chút, hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình lực lượng. Lại nhìn kia Độc Cô Ly, thời khắc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Vừa mới kia đại hán là bị chính mình mê hoặc, mới có thể suy nghĩ lấy muốn lột sạch Khương Vũ Đình y lìa phục. Mà mắt thấy liền muốn thành công thời điểm, cái này Khương Vũ Đình lại là đột nhiên bạo phát ra cổ quái kim quang, trái lại giết đại hán, để cho mình thất bại trong gang tấc. Vừa mới, kia đại hán sở tác sở vi, có phải hay không là người chỉ điểm? Đúng lúc này, Độc Cô Ly bên tai đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, để hắn đột nhiên quay người. Nhìn thấy Khương Vân kia hiện ra sát ý mục quang, trong lòng của hắn vậy mà kìm lòng không được khẽ run lên, trong mắt càng là lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Mặc dù Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ, chứng minh là Độc Cô Ly sai xử kia đại hán, nhưng Khương Vân bản năng cảm thấy, hẳn là Độc Cô Ly gây nên, sở dĩ cô ý có câu hỏi này. Giờ phút này, nhìn thấy Độc Cô Ly trong mắt bối rối, để Khương Vân rốt cục có thể càng thêm xác định, chính mình suy đoán là không có sai. Khương Vân hiện tại chỉ hận chính mình trước đó không có giết Độc Cô Ly, lần nữa mở miệng nói, Độc Cô Ly, ngươi không phải hy vọng có thể giết ta sao? Lập tức liền muốn 12 canh giờ, ngươi có thể như nguyện. Khương Vân nhắc nhở để Độc Cô Ly sợ hãi cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Khương Vân đều đã là nhanh có 12 canh giờ không có người khiêu chiến. Giống như, một hồi sẽ qua, vẫn không có người khiêu chiến chính mình hai người, như vậy chính mình hai người tiểu có khiêu chiến người khác tư cách. Chính mình có thể hay không khiêu chiến Khương Vân, chính mình không xác định, nhưng Khương Vân tất nhiên sẽ tới khiêu chiến chính mình. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tới khiêu chiến ta. Theo trong miệng không tự chủ nói ra câu nói này, Độc Cô Ly cũng là đột nhiên sửng sốt nói, ta làm sao sợ hãi lên hắn. Ta rõ ràng hy vọng hắn tới khiêu chiến ta sẽ ở trên lôi đài giết hắn. Hắn tuyệt đối không phải là của ta đối thủ. Mặc dù trong miệng không ngừng an ủi chính mình, nhưng là Độc Cô Ly trong lòng nhưng dù sao có một tia bất an. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một trận ồn ào náo động thanh âm truyền đến. Độc Cô Ly vội vàng theo tiếng nhìn lại, con mắt không nhịn được sáng lên. Bởi vì lại có một người nhảy lên lôi đài, mà người này, chính là Thiết Như Nam. Thiết Như Nam khiêu chiến là một vị duyên pháp cảnh cựu trọng đài chủ. Không có cách, hiện tại trăm tên đài chủ, loại trừ Khương Vũ Đình bên ngoài, đã đều là duyên phận cựu trọng cảnh tu sĩ. Thiết ra ba người, Khương Vân cùng Khương Vũ Đình đều đã trước sau đấu qua, cũng mang cho tất cả mọi người không nhỏ ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ còn lại Thiết Như Nam một người, bọn hắn tự nhiên đều muốn nhìn một chút, Thiết Như Nam thực lực có thể hay không cùng nàng Đường Ca Đường tỷ đồng dạng, cũng sẽ mang cho bọn hắn chút ít ngoài ý muốn. Độc Cô Ly tự nhiên cũng đồng dạng dặn dò vị này tu sĩ một phen, để hắn chỉ cần có thể giết Thiết Như Nam, chính mình liền sẽ cho hắn cự đại thù lao. Thiết Như Nam đứng tại mặt của đối phương trước, đột nhiên giương một tay lên, liền là vạn đạo quang hoa lấp lóe, đem chính mình cùng đối thủ tất cả đều bao phủ. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, vô số đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Những nải quang hoa rơi vào trên mặt đất, mọi người ngưng thần nhìn lại, phát hiện kia rõ ràng là từng khối cực phẩm thiên địa thạch. Đồng thời, những nải thiên địa thạch rõ ràng là hợp thành một tòa trận pháp. Nhìn xem tòa trận pháp này, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nơi này là trận Khuyết Thiên Tôn vực. Trận Khuyết Thiên Tôn là trận pháp thiên tôn. Mặc dù cũng có những tông môn khác cùng gia tộc tu hành trận pháp, nhưng là ai cũng có thể siêu qua được trận Khuyết Thiên Tôn. Mà bây giờ, Thiết Như Nam vậy mà bày ra một tòa trận pháp, cho mọi người cảm giác liền là tại múa dịu qua mắt thợ. Nhất là một chút trận Khuyết Thiên đệ tử, càng là nhịn không được phát ra chế rêu thanh âm nói, thiết ra trận pháp nhà, có ý tứ. Vị kia đã bị trận pháp vây quanh tu sĩ, cũng là cười lạnh nói, chỉ bằng thực lực của ngươi bày ra tới trận pháp là căn bản khốn không được, cũng không đả thương được của ta. Thiết Như Nam cũng không nói nhảm, hai tay đã kết động số đạo ấn quyết, thúc giục trận pháp vận chuyển. Mà xuống một khắc, liền thấy vị này nam tử đột nhiên cũng là huy động hai tay, đối bốn phía phát ra công kích. Thế nhưng là, công kích của hắn liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Làm người đứng xem, mặc dù biết nam tử đã ham sâu trong trận pháp, nhưng là bọn hắn vô pháp biết được đây rốt cuộc là cái gì trận pháp, lại có cái tác dụng gì. Bọn hắn chỉ có thể theo nam tử trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh hoàng, đánh giá ra tòa trận pháp này tuyệt đối không thấp, ít nhất là cái này nam tử vô pháp ngăn cản. Chỉ một lát sau trôi qua về sau, vị này nam tử trên thân liền đã nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu chảy ồ ạt. Mà hắn cũng là đột nhiên điên cuồng há miệng hô lớn, ta nhận thua, thả ta đi. Cái này khiến trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc càng đậm. Nhất là vị kia trận khuyết thiên trưởng lão, càng là đưa tay vướt ve cằm của mình, hai mắt nhìn chằm chằm tòa trận pháp kia, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Thiết Như Nam hai tay lại cử động, đánh ra số đạo ấn quyết về sau, mấy khối thiên địa thạch tự hành phân tán ra, để kia nam tử đi ra. Nam tử ngay cả lời cũng không dám nhiều lời, cũng không quay đầu lại nhảy xuống bình đài, trực tiếp rời đi. Dừng ở đây, Thiết gia ba người, rốt cục toàn bộ cho thấy thực lực của mình, cũng làm cho tất cả mọi người là càng thêm chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, một cái nghèo túng gia tộc, lại có thể có được ba vị thực lực như thế xuất chúng hậu nhân. Mà lúc này giờ phút này, đệ thất thí luyện giới ngoại, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hơn 20 tên tu sĩ. Cái này hơn 20 người, yếu nhất đều là luân hồi cảnh cường giả. Thậm chí, còn có một tên thiên tôn. Nếu có người có thể nhìn thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bọn hắn, thình lình liền là trận khuyết thiên tôn vực nội, sở hữu bên trong các loại cùng thượng đẳng chư thiên chi chủ. Chương 3572, ta tiểu sư đệ. Trận khuyết thiên tôn vực nội bên trong các loại cùng thượng đẳng chư thiên, phân biệt có 9 cái. Mà bây giờ trong nhóm người này, tiểu đã bao hàm 18 tên chư thiên chi chủ. Bất quá, 18 tên chư thiên chi chủ trên mặt nhưng đều là mang theo một tia khiêm tốn chi sắc, cung kính đứng ở nơi đó. Bởi vì tại bọn hắn chính giữa, còn có 4 cái đồng tử, dơ lên một tòa màu đỏ mềm tiệu. Trong tiệu, ngồi một người tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử cũng là trong mọi người duy nhất thiên tôn cường giả, liền chư thiên chi chủ ở trước mặt hắn đều phải khách khí như thế đứng đấy, có thể nghĩ, thân phận của hắn tất nhiên là cực kỳ tôn quý. Hắn gọi Lâm Trận, chính là trận khuyết thiên tôn thân truyền đại đệ tử. Lần này trận khuyết thiên tôn vực chư thiên thí luyện, liền là bởi hắn đến toàn quyền phụ trách. Làm người phụ trách, hắn tự nhiên muốn tại 10 tòa thí luyện giới bên trong vừa đi vừa về tuần sát, mà những này chư thiên chi chủ thì là tiếp khách, một đường đi tới cái này đệ thất thí luyện giới. Khéo léo chính là, bọn hắn đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thiết Như Nam bày ra trận pháp. Điều này cũng làm cho Lâm Trận có chút ngoài ý muốn, sở dĩ cô ý dừng lại thêm chỉ chốc lát, mắt thấy Thiết Như Nam dùng trận pháp thắng đối thủ toàn bộ đi qua. Lâm Trận bỗng nhiên mở miệng hỏi, nàng là ai? Lập tức có một tên chư thiên chi chủ không người đáp, hồi đại nhân, nàng này tên là Thiết Như Nam, là loạn vân vực bên trong một cái tiểu gia tộc chi nhân. Lần này nàng cùng một vị đường tỷ, một vị đường huynh. Ba người tất cả đều dùng duyên pháp cảnh tu vi, báo danh tham gia chư thiên thí luyện. Loạn vân vực, Thiết gia. Lâm Trận lặp lại một lần cái này năm chữ, ánh mắt nhìn về phía trước mặt chúng nhân nói, chư vị cảm thấy, nàng này trận pháp tạo nghệ như thế nào. Nghe được vấn đề này, mọi người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, không người nào dám mở miệng. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Lâm Trận đến cùng là coi trọng cái này Thiết Như Nam, vẫn còn bất mãn cái này Thiết Như Nam tại trận khuyết thiên tôn vực nội, dùng trận pháp giết địch. Nhóm người mình, giống như đem Thiết Như Nam khen bên trên một trận, kết quả Lâm Trận lại là bất mãn Thiết Như Nam cách làm, vậy mình những người này mông ngựa coi như đập tới chân ngựa đi lên. Nhìn thấy mọi người không nói, Lâm Trận cũng là không tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, kỳ thật, nàng này trận pháp tạo nghệ không thấp. Nghe xong lời này, mọi người vừa định đi theo phụ họa hai câu, nhưng là Lâm Trận lại ngay sau đó lại nói, tại nàng cái tuổi này, có thể có được dạng này trận pháp tạo nghệ, đã coi như là tư chất ngút trời. Cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, cũng có thể, không thể so với tiểu sư đệ của ta chênh lệch. Nói đến đây, Lâm Trận mục quang theo trước mặt chư vị chư thiên chi chủ trên mặt rời qua nói, chư vị cũng hẳn là tin tưởng, tiểu sư đệ của ta, tại tuần thiên vực bên trong, sẽ đại biểu sư phụ ta lão nhân gia ông ta, đi nên chiến chư thiên tập vực rất nhiều tu sĩ. Nếu như ta tiểu sư đệ thua, kia rất cũng không phải mặt của hắn, mà là sư phụ ta mặt. Theo Lâm Trận lời nói này nói xong, lòng của mọi người bên trong lập tức cùng nhau nhảy một cái, rốt cục minh bạch Lâm Trận lời nói bên trong ý tứ, cũng âm thầm may mắn, nhóm người mình mới vừa rồi không có sốt ruột đi tán dương Thiết Như Nam. Rất hiển nhiên, Lâm Trận ý tứ là muốn đem Thiết Như Nam diệt trừ, muốn tại tuần thiên vực cuối cùng tỉ thí trước đó, trợ giúp hắn tiểu sư đệ, dọn sạch hết thể chướng ngại. Mọi người đều biết, trận khuyết thiên tôn tại 10 năm trước thu một tên đệ tử, trận đạo tạo nghệ cực cao. Vì trợ giúp hắn dương danh, Trận khuyết thiên tôn cũng quyết định để cái này tiểu đệ tử, tại chư thiên thí luyện cuối cùng quyết đấu thời điểm, đại biểu chính mình ra sân. Mà vì có thể cam đoan trận khuyết thiên tôn đệ tử có thể thắng qua sở hữu đối thủ, sở dĩ hiện tại lâm trận nhìn như là tại tuần sát, nhưng là chỉ có thể là sớm xóa đi sở hữu hội, sẽ uy hiếp được hắn sư đệ tu sĩ. Nhất là giống như Thiết Như Nam dạng này, tinh thông trận pháp tạo nghệ còn đồng dạng cực cao. Mặc dù bởi vì giới này chư thiên thí luyện ban thưởng quá mức mê người, để chư thiên tập vực lớn nhỏ thế lực đều là toàn lực ứng phó, 13 vị đại thiên tôn cũng là tận khả năng phải bảo đảm thí luyện tính công bình. Nhưng trên thực tế, các đại thiên tôn vực bên trong, những cái kia cùng đại thiên tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ thượng đẳng chư thiên, cùng làm trung kiên lực lượng trung đẳng chư thiên, lại như cũ đã sớm trong bóng tối đạt thành nhất trí. Đừng nói cuối cùng quán quân chỉ có thể xuất hiện tại trong bọn họ, liền xem như tiến vào tuần thiên vực 4.800 tên cường giả danh ngạch, cũng nhất định phải tại bọn hắn trong khống chế. Chỉ là, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, vốn là không định quá sớm xuất thủ. Ít nhất cũng phải đợi đến riêng phần mình 10 tòa thí luyện giới chi gian, chuẩn bị quyết ra tiến về tuần thiên vực 400 tên cường giả thời điểm, bọn hắn mới có thể lần lượt xuất thủ, phân chia hết những này danh ngạch. Đây cũng là vì cái gì, cho tới bây giờ, loại trừ Vệ Si cùng Độc Cô Ly hai người bên ngoài, cái này đệ thất thí luyện giới còn không có cái khác thượng đẳng, thậm chí trung đẳng chư thiên tu sĩ xuất hiện nguyên nhân. Trước đó, dù là Khương Vân cho thấy thực lực, mặc dù ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn không vội mà xuất thủ. Dù sao, vì che giấu hai mắt người, bọn hắn cũng cần một hai cái không thuộc về bọn hắn người, chiếm cứ top 100 tư cách. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Trận mở miệng, để đám này chư thiên chi chủ bên trong mấy người, không nhịn được ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong đó một tên nam tử càng là chủ động đứng ra nói, Lâm Đại Nhân xin yên tâm, cái này Thiết Như Nam tuyệt đối không có khả năng tiến vào tuần thiên vực. Mặt khác, cái này Thiết ra ba người thực lực vậy mà đều là cực cao, nhất là huynh trưởng của bọn hắn Thiết Vân Đồ, càng là có được vượt qua cựu giai cường hãn thực lực. Nếu như bọn hắn là chúng ta thiên tôn vực người, đây cũng là được rồi. Nhưng bọn hắn lại là đến từ Loạn Vân vực, nếu để cho bọn hắn thắng được, trên mặt của chúng ta thật sự là có chút tối tăm, sở dĩ không bằng, đem bọn hắn cùng nhau xóa đi đi. Người nói chuyện, là thượng đẳng chư thiên, Tử Lôi Thiên chi chủ, mà hắn cùng Độc Cô gia tộc quan hệ tốt nhất. Sở dĩ, những người khác là lòng dạ biết rõ, hắn lời nói này, kỳ thật mục đích thực sự chính là muốn trừ bỏ Khương Vân, là Độc Cô gia tộc chút cơn giận. Đối với đề nghị của người nọ, Lâm Trận chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền do Tử Lôi vực vương cùng Độc Cô vực vương xử lý đi. Chư thiên tập vực, đối với chư thiên chi chủ, để tỏ lòng tôn kính, hội, sẽ, xưng hô làm vực vương. Vất vả hai vị vực vương, chư vị, chúng ta lại đi cái khác thí luyện giới nhìn xem. Sau khi nói xong, liền thấy bốn tên đồng tử dơ lên Lâm Trận cố kiệu, phiêu nhiên mà đi. Loại trừ Tử Lôi cùng Độc Cô hai vị vực vương bên ngoài, còn lại chư thiên chi chủ đều là vội vàng đi theo cố kiệu về sau, cùng rời đi. Cùng tiễn đại nhân. Hai vị vực vương xoay người hạ thấp người, đưa mắt nhìn Lâm Trận đám người thân hình biến mất về sau. Độc Cô gia chủ lúc này mới thẳng người lên nói, người tới. Theo Độc Cô gia chủ ra lệnh một tiếng, lập tức có lấy mấy tên Độc Cô gia người xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Độc Cô gia chủ mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Lâm đại nhân đã lên tiếng, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho cái này Thiết ra ba người tiếp tục phách lối đi xuống. Hiện tại, chọn ba người ra, phân biệt đi khiêu chiến Độc Cô Ly cùng Thiết ra kia hai huynh muội. Khiêu chiến Độc Cô Ly, tự nhiên là ôm tất thua mục đích đi. Vì để cho Độc Cô Ly có thể tiếp tục an ổn đợi tại trên bình đài, không cho hắn mạo hiểm đi khiêu chiến những người khác. Mà Khương Vũ Đình chỉ có duyên phận nhất trọng cảnh giới, căn cứ quy tắc, không người có thể khiêu chiến nàng, sở dĩ chỉ có thể đưa nàng tạm thời buông tha. Nghe được Độc Cô gia chủ, Độc Cô gia tộc một vị trưởng lão nói, kia Thiết Vân Đồ thực lực nhìn không ra cụ thể mạnh cỡ nào, để cho an toàn, vẫn là an bài một vị duyên pháp bảng bên trên tu sĩ đi khiêu chiến đi. Một vị trưởng lão khác nói, bây giờ đệ thất thí luyện giới bên trong, duyên pháp bảng bên trên tu sĩ chỉ có 8 người, không bằng, liền để Thương Chiến đi khiêu chiến hắn đi. Nghe xong Thương Chiến cái tên này, mọi người mục quang tự nhiên đều là nhìn về phía Tử Lôi vực vương. Thương Chiến, chính là tới từ Tử Lôi Thiên, duyên pháp bảng bên trên bài danh, đúng lúc là thứ 1000 vị. Chỉ là, hắn cái hạng này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, căn bản chính là hắn che giấu thực lực lấy được. Thương Chiến chân chính thực lực, so Độc Cô Ly đều là chỉ mạnh không yếu, để hắn đi khiêu chiến Khương Vân, tự nhiên cũng là ổn thỏa nhất. Độc Cô gia chủ nhìn về phía Tử Lôi vực vương nói, không biết có thể hay không để Thương Chiến đi khiêu chiến kia Thiết Vân Đồ. Yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không để Thương Chiến vô ích xuất thủ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một phần trọng lễ dâng lên. Tử Lôi vực vương cười ha ha một tiếng nói, dùng chúng ta hai nhà giao tình, nói những lời này không phải quá khách khí mà. Tốt, ta liền để Thương Chiến đi giết kia Thiết Vân Đồ. Chương 3573, có phiền toái. Nghe được Tử Lôi Vực Vương đáp ứng để Thương Chiến xuất thủ, Độc Cô gia chủ tâm bên trong lập tức mở rộng, ngược lại chỉ một ngón tay Thiết Như Nam nói, kia nàng này làm sao bây giờ? Phái người nào khiêu chiến mới phù hợp đâu? Bây giờ tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Thiết Như Nam so Khương Vân còn trọng yếu hơn. Khương Vân có thể không giết, nhưng Thiết Như Nam vô luận như thế nào, nhất định phải chết. Trận Khuyết Thiên Tôn đại đệ tử chính miệng lên tiếng, bọn hắn sao dám không nghe? Chỉ là, để ai đi khiêu chiến Thiết Như Nam, thật đúng là để bọn hắn so sánh đau đầu. Bởi vì Thiết Như Nam chỉ có duyên phận tam trọng cảnh tu vi, dựa theo lần luyện tập này quy tắc, khiêu chiến nàng người, chỉ có thể là duyên phận tam trọng cảnh trở xuống. Mà Thiết Như Nam trận pháp tạo nghệ, liền lâm trận đều gọi tán nàng là tư chất ngút trời, liền duyên phận cửu trọng tu sĩ đều không thể ngăn cản nàng trận pháp. Như vậy, muốn đem Thiết Như Nam đánh bại, nhất định phải tìm một cái cảnh giới tại duyên phận tam trọng phía dưới, nhưng thực lực lại ít nhất phải tiếp cận phá pháp cảnh tu sĩ. Dạng này tu sĩ, Trận Khuyết Thiên Tôn vực tự nhiên cũng có, nhưng lại không tại cái này để thất thí luyện giới bên trong. Tử Lôi Vực Vương nhíu mày, trầm ngâm một lát, thở dài nói, cũng không biết 13 vị đại thiên tôn là thế nào nghĩ, hảo hảo nhất định phải cải biến thí luyện quy tắc. Giống như căn cứ trước kia quy tắc, muốn đối phó nàng, có là biện pháp. Hiện tại thì là khó khăn không ít, nhiều nhất chỉ có 3 cái biện pháp. Độc Cô gia chủ khẽ mỉm cười nói, xin lắng thai nghe. Tử Lôi Vực Vương nói, biện pháp thứ nhất, liền là chờ lấy nàng đi chủ động khiêu chiến người khác. Mặc dù trong thời gian ngắn, nàng chắc chắn sẽ không khiêu chiến quá mạnh đối mặt, nhưng là càng về sau, theo thấp cảnh giới tu sĩ dần dần bị đào thải, nàng khiêu chiến đối thủ, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Dạng này, nàng sớm muộn sẽ đụng phải duyên pháp bảng bên trên một số người, tỉ như nói Độc Cô Ly, tỉ như nói Vệ Si. Mà đụng phải những người này, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Biện pháp thứ hai, liền là để Độc Cô Ly cùng Vệ Si bọn người chủ động đi khiêu chiến nàng. Nghe xong Tử Lôi Vực Vương biện pháp thứ hai, Độc Cô gia chủ trong mắt lập tức sáng lên. Thiết Như Nam nếu là lâm trận chính miệng bàn giao phải giải quyết đi người, như vậy nếu như có thể chết tại Độc Cô Ly trong tay, vậy mình Độc Cô gia tộc xem như lập công lớn một kiện. Chỉ là, trong mắt của hắn quang mang cũng rất nhanh biến mất. Bởi vì hắn không biết cái này Thiết Như Nam bố trí ra trận pháp uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn nhất Độc Cô Ly cũng vô pháp xông qua trận pháp, kia đến lúc đó công lao không có mò được, ngược lại có thể sẽ để Độc Cô Ly vẫn lạc. Bởi vậy, Độc Cô gia chủ mở miệng nói, biện pháp thứ nhất, tốn thời gian sẽ khá dài. Như quả Lâm đại nhân đi mà quay lại, nhìn thấy Thiết Như Nam vẫn hảo hảo ngồi ở chỗ đó, khẳng định hội, sẽ, không cao hứng. Không biết, đệ tam cái biện pháp là cái gì? Nhìn thấy Độc Cô gia chủ trực tiếp không để ý đến biện pháp thứ hai, Tử Lôi Vực Vương cũng không để ý mà nói, còn như đệ tam cái biện pháp, liền là để cho người ta không ngừng mà đi khiêu chiến Thiết Như Nam, không cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Mặc kệ nàng trận pháp mạnh cỡ nào, chính nàng bất quá là duyên phận tam trọng cảnh tu vi. Sa luân chiến công kích phía dưới, nàng cùng trận pháp hai cái này bên trong, chỉ cần có một cái vô pháp kiên trì, vậy liền được rồi. Đương nhiên, phái đi khiêu chiến nàng người cũng không thể quá yếu. Độc Cô gia chủ vô bàn tay một cái nói, vẫn là biện pháp này diệu, vừa có thể giết chết nàng, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, vậy liền định như vậy. Lấy nàng duyên phận tam trọng cảnh giới, có thể chống nổi 10 người thay nhau khiêu chiến chỉ sợ sẽ là cực hạn. 3. Đệ thất thí luyện giới bên trong, nhìn xem bình yên ngồi ở chỗ đó Thiết Như Nam, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng. Khương Vũ Đình huyết mạch chi lực bộc phát, cho Khương Vân một kinh hỉ. Mà Thiết Như Nam lại là cho hắn vui mừng lớn hơn. Thiết Như Nam trận pháp, liền là Khương Vân dạy. Chỉ là trước đó, tiêu liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, Thiết Như Nam vậy mà lại dùng trận pháp đi nghênh địch. Thiết Như Nam bày ra trận pháp, ở đây những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Khương Vân lại có thể đơn giản nhận ra. Cái kia trận pháp gọi là Chư Thiên Giới Trận, là theo Khương Vân tiếp xúc đến tòa thứ nhất trận pháp, Cửu Tuyết Liên Hoàn Trận, diễn biến mà tới. Chư Thiên Giới Trận cực kỳ phức tạp, tiểu liền Khương Vân đều không biết, chính mình là như thế nào nắm giữ trận pháp này. Nhưng Thiết Như Nam lại là hiển nhiên đã rất được trận này tinh túy, thậm chí đem nó lần nữa biến hóa, có thể dùng trận pháp có chỗ đề cao. Lại thêm, Thiết Như Nam dùng để bày trận thế nhưng là cực phẩm thiên địa thạch, càng làm cho trận pháp đã tăng mấy lần. Liền xem như Khương Vân bước vào trong trận, cũng không dám nói chính mình khẳng định liền có thể bình an xông ra. Trọng yếu nhất chính là, có trận này bảo hộ, Thiết Như Nam cái này đài chủ vị trí, chỉ cần không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài, hẳn là không người có thể dung chuyện. Bất kể nói thế nào, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người an toàn đều là đạt được bảo hộ, chí ít tính mệnh vô ưu, cái này khiến Khương Vân làm sao có thể không cao hứng. Đem mục quang theo Thiết Như Nam trên thân thu hồi, Khương Vân nụ cười trên mặt đã biến mất, ngược lại nhìn về phía Độc Cô Ly, đồng thời chậm rãi đứng dậy. cao giọng mở miệng nói, Độc Cô Ly, 12 canh giờ lập tức liền muốn tới. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, ta ở chỗ này, chờ ngươi tới khiêu chiến. Khương Vân cố ý đem thanh âm phóng đại đến cực hạn, để sở hữu tu sĩ đều có thể nghe được, từ đó bức Độc Cô Ly vì mặt mũi, không thể không đến khiêu chiến chính mình. Độc Cô Ly sắc mặt tâm trầm. Nói thật, tại liên tiếp thấy được Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam biểu hiện về sau, hắn đối với cái này thiết ra ba người, thật là có một tia e ngại. Liền hai cái muội muội đều lợi hại như vậy, kia thân là huynh trưởng Khương Vân, thực lực chân chính tất nhiên cường hắn hơn. Chính mình đi khiêu chiến Khương Vân, thật sự có thể thắng qua hắn sao? Có thể chính mình khoác lác đã sớm thả ra, bây giờ Khương Vân lại cố ý đốt ép mình, nếu như mình không đi khiêu chiến Khương Vân, vậy mình từ đó về sau đều đem không ngẩng đầu được lên. Ngay tại Độc Cô Ly hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị đi khiêu chiến Khương Vân thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ tu sĩ, mặt mỉm cười hướng phía hắn liền ôm quyền nói, tại hạ bất tài, đối Độc Cô Huynh nghe tiếng đã lâu, sở dĩ hôm nay cả gan tới khiêu chiến Độc Cô Huynh. Người ta luận bàn làm chủ, mong rằng Độc Cô Huynh có thể thủ hạ lưu tình. Độc Cô Ly nghe xong người này nói, tự lòng dạ biết rõ, đối phương tuyệt đối là chính mình gia tộc phái tới, trợ giúp chính mình hóa giải cục diện khó xử. Cái này khiến nội tâm của hắn vui mừng quá đôi, nhưng trên mặt lại là lộ ra khiêm tốn nụ cười nói, nhận được huynh đài sĩ ái, vậy ta ngươi tiểu luận bàn thoáng cái, điểm đến là dừng. Sau khi nói xong, Độc Cô Ly căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Khương Vân, trực tiếp cùng tên tu sĩ này chiến đến cùng một chỗ. Đem một màn này để ở trong mắt Khương Vân, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Ngay sau đó, một đạo vang lên tiếng gió, chính mình trên lôi đài, đồng dạng xuất hiện một bóng người. Thậm chí, liền Thiết Như Nam trên lôi đài, cũng là có bóng người xuất hiện. Tăng thêm khiêu chiến Độc Cô Ly tên tu sĩ kia, ba người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, tựa như là trước đó ước định cẩn thận đồng dạng. Khương Vân mục quang quét qua trước mặt mình đứng đấy lạ lẫm nam tử, căn bản không biết. Bất quá, nam tử đưa tay tùy ý ở trên mặt một vòng về sau, tướng mạo liền phát sinh biến hóa, biến thành một cái khôi ngô nam tử. Bốn phía mọi người nhất thời nhận ra cái này nam tử thân phận, lắp ba lắp bắp hỏi nói, thương chiến, lại là Tử Lôi Thiên Thương Chiến. Hắn làm sao thay hình đổi dạng, ẩn giấu đi chân thực tướng mạo. Khẳng định là sợ bại lộ chân thực tướng mạo, người khác cũng không dám khiêu chiến hắn. Bây giờ, hắn hẳn là xem không đi qua Thiết Vân Đồ phách lối, lại thêm hắn cùng Độc Cô Ly đồng dạng, đều là thượng đẳng chư thiên người, sở dĩ lúc này mới hiện ra chân diện mục, muốn giết Thiết Vân Đồ. Nghe được mọi người nghị luận, Khương Vân có chút híp mắt lại, bất động thanh sắc nhìn lướt qua Thiết Như Nam cùng Độc Cô Ly chỗ bình đài, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được. Ba người này xuất hiện, hẳn là có người cố ý an bài. Lần này chư thiên thí luyện, xem ra vẫn như cũ thao túng tại một ít thế lực lớn trong tay. Mà đúng lúc này, Khương Vân bên tai bỗng nhiên vang lên Khương Thu Ca thanh âm, "Khương Vân, các ngươi có phiền toái, Độc Cô gia tộc cùng Tử Lôi Thiên liên thủ, muốn giết ngươi cùng Thiết Như Nam. Ngươi chỉ là phụ, Thiết Như Nam là bọn hắn tất sát mục tiêu. Ta đã truyền âm cho nàng, để nàng rời khỏi thí luyện, có thể nàng lại khắc ý, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian khuyên nhủ nàng đi." Chương 3574, Phá Pháp Chi Lực. Sớm tại Khương Vân hành hung Độc Cô Ly thời điểm, Khương Thu Ca liền đã phái hai tên thiên tôn cường giả trong bóng tối nhìn chằm chằm Độc Cô gia tộc người, sở dĩ tự nhiên sẽ hiểu Độc Cô gia chủ cùng, hòa, Tử Lôi Vực Vương ở giữa nói chuyện. Mà Khương Vân nghe xong Khương Thu Ca nhắc nhở về sau, trong lòng thật là rất là chấn động. Hắn vạn lần không ngờ, Thiết Như Nam vậy mà lại bởi vì tại trận pháp phía trên có cực cao tạo nghệ, từ đó bị xem làm trận khuyết thiên tôn tiểu đệ tử kinh địch, đến mức kia lâm trận muốn đem nàng cho giết chết. Điều này cũng làm cho Khương Vân vô cùng phẫn nộ. Trận khuyết thiên tôn, cái kia chính là chư thiên tập vực một tôn quái vật khổng lồ. Đừng nói Thiết Như Nam, liền xem như bây giờ chính mình, cũng căn bản không có cùng hắn chống lại có thể. Nhưng mà, vẹn vẹn bởi vì xuất hiện một cái tại trận pháp phía trên có thể uy hiếp được đệ tử của hắn tiểu tu sĩ, liền không tiếc can thiệp chư thiên thí luyện công bình, muốn để người trong bóng tối giết Thiết Như Nam. Thế này sao lại là cái gì thiên tôn gây nên, hoàn toàn liền là tiểu nhân hành vi. Nổi giận thì nổi giận, Khương Vân cũng là bất lực. Giống như Thiết Như Nam muốn giữ được tính mạng, biện pháp duy nhất, liền là mau chóng rời khỏi chư thiên thí luyện. Bằng không, tỉ thí càng về sau, tình cảnh của nàng liền sẽ càng gian nan. Nhất là giống như nàng thật tiến vào cuối cùng top 100, đi đến tuần thiên vực, đối mặt trận khuyết thiên tôn cái kia tiểu đệ tử, kia chỉ sợ kia lâm trận đều sẽ trực tiếp xuất thủ, đem nó giết đi, không cho nàng xuất hiện tại tuần thiên vực bên trong. Khương Vân cũng càng là tin tưởng, chính mình trong ba người, chân chính người thiết ra chỉ có Thiết Như Nam. Thiết Như Nam trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ sức lực, muốn tại cái này chư thiên thí luyện bên trong, lấy được nhất định thành tích, để thiết ra dương danh, tốt có cơ hội đi báo gia tộc thảm tao hủy diệt mối thủ, đi giết tiểu tiên cùng mặt khác thiên tôn cường giả. bởi vậy, nàng mới có thể lờ đi Khương Thu Ca thuyết phục. Như Nam. Ngay tại Khương Vân muốn chính mình thử nghiệm thuyết phục thoáng cái Thiết Như Nam thời điểm, cũng không chờ mình đem nói cho hết lời, đối diện Thương Chiến đã lạnh lùng mở miệng nói, Thiết Vân Đồ, Thương Ngô người cùng ngươi một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, Thương Chiến đã vung tay lên, toàn thân trên dưới tử quang vần quanh. Nhất là phía sau hắn, càng là xuất hiện một đoàn cao trăm trượng tử sắc lôi đỉnh, đồng thời còn tại không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn. Tử Lôi Thiên, là tu hành tông môn, liền là trưởng khống tinh thông một loại tử sắc lôi đỉnh chi lực. Mà lôi đỉnh chi lực, cho dù là tại cái này chư thiên tập vực, đối với tu sĩ cũng đồng dạng có một chút bẩm sinh khắc chế chi lực. Bởi vậy, Tử Lôi Thiên tài có thể bị trận khuyết thiên tôn nhìn trúng, lôi kéo đến chính mình dưới trướng. Vị này Thương Chiến, cũng đích thật là Tử Lôi Thiên bên trong người nổi bật, có khả năng thi triển ra lôi đỉnh chi lực, uy lực cực mạnh. Tử Lôi chém. Làm Thương Chiến phía sau tử sắc lôi đỉnh bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ thời điểm, Thương Chiến đột nhiên hét to lên tiếng. Ầm ầm. Đoàn kia tử sắc lôi đỉnh bên trong, đột nhiên vươn 10 chuôi dài trăm trượng lôi đỉnh chi nhận, hướng về Khương Vân liên miên không dứt tầm vàng chém xuống. Đối với lôi đỉnh chi lực, Khương Vân cũng là cực kỳ am hiểu. Giống như đổi lại là thời gian khác, gặp được vị này Thương Chiến, kia Khương Vân có lẽ còn có thể cùng đối phương hảo hảo luận bàn thoáng cái, nhìn xem lẫn nhau lôi đỉnh chi lực khác nhau. Nhưng là bây giờ Khương Vân nơi nào có tâm tình đi cùng Thương Chiến luận bàn. Nhìn xem chạm mặt tới, đã đem dưới người mình tòa này bình đài chém ra từng đạo rãnh sâu 10 trôi lôi đỉnh chi nhận, Khương Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang. Hàn quang lóe lên, kia 10 trôi trăm trượng lớn nhỏ lôi đỉnh chi nhận lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà kia Thương Chiến trên mặt không nhịn được có chút vung lên một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu rõ Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được, có thể trong nháy mắt hóa giải mất công kích của mình. Ngay tại hắn nhăn lại lông mày, hé miệng, muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, mi tâm của hắn phía trên bỗng nhiên có một giọt tiên huyết chảy ra, trượt xuống. Thương Chiến tay giơ lên, sờ về phía mi tâm của mình, lau đi giọt kia tiên huyết. Nhưng mà, ngay sau đó, liền nghe đến phốc một tiếng, mi tâm của hắn bên trong, tiên huyết đột nhiên như là suối phun đồng dạng dâng lên mà ra. Mặt của hắn, thân thể, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi một phân thành hai. Đại lượng tiên huyết cốt cốt tuôn ra, vừa vặn chạy vào chính hắn dùng 10 đạo lôi đỉnh chi nhận bổ ra kia mấy đạo trong danh sâu. Mắt thấy Thương Chiến thi thể hướng về hai bên ngã quỵ, mọi người toàn bộ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, căn bản không có mấy người có thể biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ biết, duyên pháp bảng bên trên bài danh 1000, đường đường Tử Lôi Thiên Thiên Kiêu Thương Chiến, lại bị Khương Vân dùng một đạo không hiểu kim quang, tiểu cho đơn giản chém thành hai đoạn. Mà Thương Chiến thậm chí đều không biết mình bị chạm, thẳng đến thân thể vỡ ra thời điểm mới cảm giác được đau đớn, mới phản ứng được. Kia hàn quang, hẳn là thanh kiếm, hoặc là đao đi. Hẳn là, bằng không, làm sao lại nhanh như vậy? Chỉ sợ, vẫn là một kiện vực khí, uy lực khẳng định là vô cùng kinh người. Bởi vì đại đa số người đều không có thấy rõ ràng Khương Vân xuất thủ đạo hàn quang kia đến cùng là cái gì, sở dĩ chỉ có thể nhao nhao suy đoán. Lại nhìn Khương Vân, cũng đã là hai tay trống không đứng ở nơi đó. Thậm chí đều không có đi xem Thương Chiến một chút, mà là nhìn chăm chú lên đang đánh đấu bên trong Thiết Như Nam. Nhìn xem Khương Vân, có người không kiên nhẫn nhỏ giọng nói, hắn sẽ không phải là bởi vì lo lắng cho mình muội muội, ngại Thương Chiến xuất hiện không phải thời cơ, sở dĩ lúc này mới bằng nhanh nhất phương thức đem Thương Chiến giết đi, tốt có thể an tâm quan sát muội muội mình tỉ thí đi. Nếu thật là như vậy, vậy cái này Thiết Vân Đồ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào ta không biết, nhưng cái này Thương Chiến chết ngược lại là cái này gắng oan. Cùng này đồng thời, đệ thất thí luyện giới ngoại, Tử Lôi Vực Vương trên thân đồng dạng xuất hiện tử sắc lôi đỉnh vần quanh. Cả người đều tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, mỗi chữ mỗi câu hung tợn nói, Thiết Vân Đồ. Tại hắn nghĩ đến, Thương Chiến giết Thiết Vân Đồ, kia là 10 phần chắc chín sự tình. Có thể là ai có thể nghĩ đến, vậy mà trái lại bị Khương Vân giết chết. Thương Chiến là hắn Tử Lôi Thiên Thiên Kiêu, là hắn định ra tới top 100 một trong, thậm chí có tư cách trở thành lần này chư thiên thí luyện cuối cùng 10 vị trí đầu một trong. Nhưng bây giờ, lại là chết. Đây đối với Tử Lôi ngày qua mà nói, tuyệt đối là cái tổn thất khổng lồ. Mà lại, nhất làm cho Tử Lôi Vực Vương buồn bực là, nguyên bản Thương Chiến cùng Khương Vân là không hề có quen biết gì. Thương Chiến hoàn toàn là vì giúp Độc Cô Ly, vì giúp Độc Cô gia tộc mà đi khiêu chiến Khương Vân, hoàn toàn là thụ thai bay vạ gió, đến mức chính mình Tử Lôi trời sáng mất không một đại thiên kiêu. Một bên Độc Cô gia chủ, trên mặt cũng là mang theo chấn kinh chi sắc. Hắn loại trừ chấn kinh Thương Chiến bị Khương Vân dễ dàng như thế giết bên ngoài, càng khiếp sợ chính là, hắn thấy được Khương Vân giết chết Thương Chiến hàn quang. Kia là một thanh kiếm. Khương Vân liền là dùng kia một thanh kiếm, đơn giản đem Thương Chiến cho một chạm hai đoạn. Mặc dù chôi kiếm này, đích thật là vực khí. Nhưng sở dĩ Khương Vân có thể làm đến dùng chôi kiếm này, đơn giản đem thương chiến một chạm hai đoạn, không phải là bởi vì kiếm bản thân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Khương Vân một kiếm kia bên trong, rõ ràng ẩn chứa phá pháp chi lực. Một kiếm kia, không chỉ là phá vỡ không gian pháp tắc, thậm chí là trực tiếp xóa đi thương chiến chôi này lôi đỉnh chi nhận chỗ tồn tại kia phiến không gian. Loại năng lực này, là chỉ có chờ đến tu vi cảnh giới chân chính đạt đến phá pháp cảnh mới có thể có được. Mặc kệ Khương Vân cũng tốt, vẫn là thương chiến, cùng duyên pháp bảng bên trên sở hữu tu sĩ, bọn hắn cứ việc thực lực đều có thể đạt tới phá pháp cảnh, nhưng này chỉ là thực lực. Chỉ cần cảnh giới của bọn hắn không có bước vào phá pháp cảnh, trong cơ thể của bọn hắn chưa từng xuất hiện phá pháp cảnh tiêu chí, tiểu vô pháp chân chính phá vỡ các loại pháp tắc. Có thể Khương Vân lại vẫn cứ làm được. Giống như kia ánh thiên bia không phải tuần thiên sứ giả tự mình chế tác, Độc Cô gia chủ khẳng định đều muốn hoài nghi ánh thiên bia xảy ra vấn đề. Mà loại tình huống này đã đều lật đổ Độc Cô gia chủ nhận biết, thậm chí là lật đổ sở hữu tu sĩ nhận biết. Cái này Thiết Vân Đồ nhất định phải chết. Đúng lúc này, Tử Lôi Vực Vương trầm giọng mở miệng, đồng thời bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Độc Cô gia chủ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. "Vâng." Độc Cô gia chủ trùng điệp gật đầu nói, "Nhất định phải chết. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng dùng đúng giao thiết như nam phương pháp, truyền lệnh xuống, sở hữu tu sĩ không ngừng đi khiêu chiến cái này Thiết Vân Đồ, dù là hao tổn, cũng muốn đem hắn mài chết." Chương 3575, chỉ kém một cái. Đệ thất thí luyện giới bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Vân mục quang đều là nhiều hơn một tia vẻ kiêng dè. Dừng ở đây, tất cả mọi người đã là lòng dạ biết rõ, Khương Vân chân chính thực lực, tuyệt đối không phải trước đó ánh thiên bia bên trên hiển lộ ra yêu ớt kim quang. Khương Vân, coi như không phải bây giờ đệ thất thí luyện giới nội duyên pháp tổ biệt bên trong tối cường một vị, nhưng khẳng định là phía trước trăm, thậm chí 10 vị trí đầu liệt kê. Bởi vậy, cứ việc theo Độc Cô gia chủ cùng, Hòa, Tử Lôi Vực Vương, đã đem tất sát Khương Vân mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, nhưng là nhận được mệnh lệnh đông đảo tu sĩ, trong lúc nhất thời lại vẫn là căn bản không người dám đi lên khiêu chiến Khương Vân. Trước sau ba tên khiêu chiến Khương Vân người, đều là bị Khương Vân giết chết, trong đó còn bao gồm thường chiến vị này duyên pháp bảng bên trên cường giả. Mà lại, ba tên tu sĩ, đều là bị Khương Vân một chiêu giết chết, liền muốn chạy trốn đều làm không được. Cái này cũng chân chính nghiệm chứng Khương Vân chính mình trước đó nói câu nói kia, hắn lôi đài, bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Dạng này Khương Vân, còn có ai dám khiêu chiến? Bất quá, hiện tại tạm thời cũng không có ai đi sốt ruột khiêu chiến Khương Vân, bởi vì tính cả Khương Vân ở bên trong, phần lớn người đều đang nhìn chăm chú Thiết Như Nam. So với cái khác trên lôi đài kịch liệt đánh nhau đến, Thiết Như Nam chỗ trên lôi đài, rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều. Khiêu chiến nàng người, tương đương với chính là muốn phá vỡ nàng bày ra trận pháp. Mà một khi bước vào trong trận, liền như là tiến vào mặt khác không gian, loại trừ Thiết Như Nam cùng vào trận chi nhân bên ngoài, những người khác căn bản không nhìn thấy trong đó phát sinh tình hình. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy, đạp vào lôi đài chi nhân, đều là trong thời gian rất ngắn, tự động bị theo trong trận pháp đánh ra ngoài. Sở dĩ lại có nhiều người như vậy chú ý Thiết Như Nam, là bởi vì chỉ cần vừa có người theo trong trận pháp bay ra, ngay lập tức sẽ có mới tu sĩ nhảy lên lôi đài, căn bản cũng không cho Thiết Như Nam thời gian nghỉ ngơi. Lúc này mới ngắn ngủi một lát thời gian bên trong, Thiết Như Nam trên lôi đài, đã có 5 tên tu sĩ thay nhau khiêu chiến. Coi như mọi người có ngốc, cũng mơ hồ nhìn ra điểm không thích hợp. Đây rõ ràng liền là cố ý đang tiêu hao Thiết Như Nam cùng nàng trận pháp chi lực. Mà Thiết Như Nam ai cũng không có đắc tội, lại bị như thế đối đãi, cái này khiến mọi người cảm thấy, nàng hẳn là nhận lấy Khương Vân liên lụy. Ai bảo nàng cùng Khương Vân là cùng nhau đâu. Đã Khương Vân thực lực quá mạnh, không người dám đi khiêu chiến, vậy cũng chỉ có thể đi khi dễ thực lực yếu kém Thiết Như Nam. Đem nó đánh bại, cũng coi là cho Khương Vân một chút giáo huấn. Còn như đã lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra Khương Vân, mặc dù đã đồng dạng truyền âm cho Thiết Như Nam, khuyên nàng tranh thủ thời gian rời khỏi thí luyện, nhưng Thiết Như Nam lại là kiên quyết không chịu. Nàng ngược lại an ủi Khương Vân, để Khương Vân không cần lo lắng. Giống như nàng thực lực không đủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ rời khỏi thí luyện. Nhưng là bây giờ, nàng còn có thể kiên trì xuống dưới. Khương Vân mới đầu cũng là phi thường lo lắng, thể nội chấn cổ thương, từ đầu đến cuối đều là vận sức chờ phát động trạng thái, chuẩn bị chỉ cần Thiết Như Nam có sinh mệnh nguy hiểm, chính mình lập tức không quan tâm hướng, xông, đi qua cứu người. Nhưng mà, theo thời gian không khô trôi qua, làm khiêu chiến Thiết Như Nam tu sĩ, đã theo 5 cái biến thành 10 cái, mà lại mỗi người vẫn là tại thời gian rất ngắn bị đánh bại về sau, hắn cũng liền từ từ yên lòng. Huống chi, cùng là trận pháp đại sư hắn vô cùng rõ ràng, Thiết Như Nam bố trí ra tòa trận pháp này, bởi vì là dùng thiên địa thạch làm trận cơ. Như vậy, chỉ cần có đầy đủ thiên địa thạch, có thể liên tục không ngừng bổ sung tiến vào trận pháp bên trong, trận pháp liền sẽ không có chỗ yếu bớt. Mà Thiết Như Nam trên người thiên địa thạch số lượng, chỉ là cực phẩm, tự có gần 1 triệu nhiều, đều là Khương Vân cùng Khương Thu Ca đưa cho hắn, hẳn là đủ để chống đỡ lấy nàng ứng đối song trăm tên đối thủ. Như Nam bên này vấn đề không lớn, Vũ Đình nơi đó, cảnh giới của nàng thấp, ngược lại là cũng không cần lo lắng. Như thế nói đến, trận này chư thiên thí luyện, ba người chúng ta không chừng thật đúng là có thể đi đến cuối cùng. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng là một lần nữa đi tới chính giữa võ đài, ngồi xuống, mục quang lạnh lùng nhìn lướt qua chính nhìn chăm chú lên chính mình Độc Cô Ly. Độc Cô Ly cũng đã đem hắn đối thủ đánh bại, đồng thời tạm thời cũng không có ai đi khiêu chiến hắn, sở dĩ lại có chí ít 12 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tự nhiên, khi nhìn đến Khương Vân đánh giết thương chiến một màn về sau, để hắn đối với Khương Vân e ngại càng sâu. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn chính mình không có đi khiêu chiến Khương Vân. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thương chiến thực lực so với mình mạnh hơn. Mà thương chiến đều bị Khương Vân cho đơn giản chém thành hai đoạn, giống như đổi thành chính mình khẳng định chết càng nhanh. Bởi vậy, giờ phút này hắn căn bản không còn dám đi khiêu khích Khương Vân. Bất quá, đối với mình an nguy, hắn cũng không phải quá lo lắng. Dù sao có quy tắc hạn chế phía dưới, gia tộc chắc chắn sẽ không để Khương Vân có khiêu chiến chính mình cơ hội. Chính mình muốn làm chính là đợi đến thời gian 3 tháng kết thúc, trở thành top 100 một trong, lại đi tham gia 12 tòa thiên tôn vực tu sĩ ở giữa tỷ thí. Đợi cho đến lúc đó, tự nhiên còn là người có thể giết ngươi. Nhìn xem Khương Vân, Độc Cô Ly trong lòng âm thầm phát ra một câu nguyền rủa, liền thu hồi chính mình một quang, cũng không còn đi xem Khương Vân, mà là nhìn về phía Thiết Như Nam. Hiện tại, hắn rất hy vọng có người có thể giết Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình hai người. Mà hắn cũng tốt, Khương Vân cũng được, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Thời khắc này Thiết Như Nam, nhìn như là đang tiếp thụ người khác khiêu chiến, toàn lực thúc giục trận pháp, nhưng trên thực tế, nàng lại đang cùng Khương Vũ Đình trong bóng tối chuyên âm. Vũ Đình tỷ, bây giờ tình huống ngươi cũng biết, hiện tại ba người chúng ta đã trở thành những cái kia chư thiên cái đinh trong mắt. Ta cùng đại ca, càng là trực tiếp trở thành bọn hắn gạt bỏ đối tượng, muốn đem chúng ta giết đi. Ta nghĩ, cùng hắn chúng ta bị động cùng đợi bọn hắn hành hạ như thế chúng ta, chẳng bằng chúng ta chủ động xuất kích, đi đầu tấn cấp. Nghe được Thiết Như Nam chuyên âm, Khương Vũ Đình trầm ngâm chốc lát nói, ngươi có biện pháp có thể cam đoan chính ngươi trước tấn cấp sao? Thiết Như Nam đã tính trước mà nói, ta đương nhiên có biện pháp, chỉ là ta lo lắng tỷ tỷ ngươi. Giống như tỷ tỷ ngươi có thể bảo chứng tấn cấp, tốt nhất là sớm tấn cấp, trở thành top 100 một trong, vậy ta tự nhiên sẽ theo sát phía sau. Đợi đến hai người chúng ta đều tấn cấp về sau, đại ca cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Khương Vũ Đình gật đầu mạnh một cái nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, vậy ta trước hết bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vũ Đình đã đứng dậy, không chút do dự nhảy lên một tòa trên lôi đài, nhìn xem tên tu sĩ kia nói, khiêu chiến. Khương Vũ Đình cái này đột nhiên cử động, tự nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cho dù là Khương Vân đều là cho mày, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thiết ra trong ba người, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Khương Vũ Đình thực lực yếu nhất. Giống như không phải có quy tắc bảo hộ, chỉ sợ Khương Vũ Đình sẽ là cái thứ nhất bị đào thải chi nhân. Mà tại tất cả mọi người trong tưởng tượng, Khương Vũ Đình cũng hẳn là hội. Sẽ, mượn quy tắc bảo hộ, tận khả năng kéo dài thời gian, hao hết sau 12 canh giờ, lại đi khiêu chiến người khác. Thật không nghĩ đến, hiện tại 12 canh giờ chưa tới, Khương Vũ Đình vậy mà chủ động phát khởi khiêu chiến. Người, trên lôi đài, bị Khương Vũ Đình khiêu chiến tên tu sĩ kia, mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, vừa mới phun ra một chữ, Khương Vũ Đình thỉnh lình đã xuất thủ. Vẫn là một đoàn kim quang tăng vọt mà ra, bọc lại đối phương, mà theo kim quang biến mất, tên tu sĩ kia cũng là biến mất không còn tăm tích. Khiêu chiến. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Khương Vũ Đình đã xuất hiện ở tòa tiếp theo trên lôi đài, tiếp tục phát khởi khiêu chiến. Cái này khiến tất cả mọi người là quá sợ hãi, không nhịn được nghị luận ầm ĩ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng đây là muốn nhất cổ tác khí khiêu chiến đi trước 100 người, từ đó tấn cấp top 100? Mọi người phỏng đoán tự nhiên là đúng. Kế tiếp, Khương Vũ Đình lại chính là không ngừng nghỉ liên tục phát khởi khiêu chiến. Mà lại, mặc kệ nàng khiêu chiến đối thủ là ai, đều là bị trên người nàng tản ra kim quang đánh bại dễ dàng, căn bản không có người có thể là nàng đối thủ. Cứ như vậy, làm 3 ngày cuối cùng trôi qua về sau, Khương Vũ Đình thình lình đã thành công đánh bại 99 tên tu sĩ, chỉ kém người cuối cùng, liền có thể tấn cấp top 100. Chương 3576, âm hiểm biện pháp. Lúc này, toàn bộ đệ thất thí luyện giới, gần như sở hữu quan chiến tu sĩ mục quang, đều là đã tập trung đến Khương Vũ Đình trên thân. Không có cách, Khương Vũ Đình biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm. Thậm chí, đều đã vượt qua Khương Vân. Loại trừ nàng khiêu chiến song hạng nhất đối thủ về sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian bên ngoài, còn dư lại 98 tên đối thủ, nàng lại là một hơi không ngừng nghỉ liên tục khiêu chiến đi qua. Chẳng những 99 chàng toàn thắng, mà lại 99 tên đối thủ, tất cả đều là ở trên người nàng tản ra kim quang bao phủ phía dưới, biến mất không còn tăm tích, chết không thấy xác. Nói cách khác, cho tới bây giờ, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, Khương Vũ Đình phát ra kim quang đến tột cùng là cái gì. Mọi người chỉ có thể suy đoán, cái kia hẳn là cái nào đó uy lực cực kỳ cường đại vực khí. Cũng mặc kệ kim quang là cái gì, chư thiên thí luyện, vốn là cho phép tu sĩ vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, sở dĩ cũng không ai có thể vì vậy mà chất vấn Khương Vũ Đình thành tích. Huy hoàng như vậy chiến tích, tại toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực bên trong, chí ít cho đến trước mắt, là không người có thể cùng nàng đánh đồng. Bởi vậy, mọi người tự nhiên cũng cho rằng, Khương Vũ Đình chân chính thực lực, hẳn là so Khương Vân còn cao hơn, còn kinh khủng hơn. Hiện tại, Khương Vũ Đình tiểu đứng tại trên lôi đài, chuyển động mục quang, tìm kiếm lấy chính mình mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần lại đánh bại một người, Khương Vũ Đình liền có thể hoàn thành đánh bại trăm người mục tiêu, trở thành cái thứ nhất tấn cấp chi nhân. Mà mỗi người nhưng cũng đều là tận khả năng tránh né lấy Khương Vũ Đình mục quang, căn bản không dám cùng hắn đối mặt, sợ Khương Vũ Đình sẽ tìm tới chính mình. Rốt cục, Khương Vũ Đình mục quang đứng tại Độc Cô Ly trên thân. Cái này khiến sở hữu tu sĩ không nhịn được lần nữa xôn xao. Độc Cô Ly cùng Khương Vân Chi gian kết ân oán, tất cả mọi người chờ lấy hai người bọn họ giao thủ, chờ lấy bọn hắn dùng sinh tử đến triệt để giải quyết ân oán. Nhưng bây giờ xem ra, Khương Vũ Đình rõ ràng là nghĩ thay Khương Vân, đi trước đem Độc Cô Ly cho đánh bại. Độc Cô Ly cảm nhận được Khương Vũ Đình trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, nếu như nói trong lòng không thấp thỏm là không thể nào. Bất quá, hắn đối với Khương Vũ Đình e ngại, cuối cùng vẫn là so ra kém đối Khương Vân e ngại, sở dĩ giờ phút này còn có thể duy trì chấn định, mặt không thay đổi cùng Khương Vũ Đình nhìn nhau. Khương Vũ Đình mắt sáng lên, vừa định nhấc chân cất bước thời điểm, bên tai của nàng lại là bỗng nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, "Vũ Đình, đem hắn lưu cho ta đi." Bây giờ Khương Vũ Đình cự ly tấn cấp chỉ có cách xa một bước, Khương Vân cũng không muốn để nàng mạo hiểm đi khiêu chiến Độc Cô Ly. Dù sao, Độc Cô Ly thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, vạn nhất Khương Vũ Đình thua ở hắn trên tay, tiểu thực sự thật là đáng tiếc. Nghe được Khương Vân, Khương Vũ Đình tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, cũng không dám không nghe lời, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn lần nữa một người tu sĩ. Khương Vũ Đình thân hình còn chưa có xuất hiện tại trên lôi đài, tên tu sĩ này đã chủ động nhảy xuống lôi đài, đồng thời lớn tiếng kêu gọi nói, "Ta nhận thua, ta bỏ quyền." Hiển nhiên, hắn đã bị Khương Vũ Đình dọa sợ, thậm chí đều không có cùng Khương Vũ Đình giao thủ dũng khí. Cũng liền tại lúc này, trận khuyết thiên vị trưởng lão kia đối nàng cao giọng mở miệng nói, "Tốt, ngươi đã tấn cấp, lui sang một bên chờ đợi đi." Theo lão giả tiếng nói vang lên, tất cả mọi người là cảm thấy có loại đặt mình vào trong ngộng cảm giác. Chư thiên thí luyện bất quá mới bắt đầu 4 ngày thời gian, vậy mà liền đã có người đánh bại trăm tên tu sĩ, thành công tấn cấp. Mà lại, người này còn không phải cái gì duyên pháp bảng bên trên tu sĩ, hoàn toàn liền là một cái hạng người vô danh, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chân chính là một thất hắc mã. Khương Vũ Đình thở dài ra một hơi, đối Khương Vân cùng Thiết Như Nam mặt lộ vẻ nụ cười, nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp thối lui đến Khương Thu Ca bên cạnh. Mặc dù nơi này là thí luyện giới, nhưng là nàng cũng muốn phòng ngừa có người sẽ ra tay đánh lén mình, sở dĩ đợi tại Khương Thu Ca bên người, tự nhiên là an toàn nhất, cũng là có thể nhất để Khương Vân yên tâm. Từ khi Khương Vũ Đình chủ động khiêu chiến người khác bắt đầu, Khương Vân mặc dù không có hỏi thăm Khương Vũ Đình tại sao muốn làm như thế, nhưng hắn đích thật là so Khương Vũ Đình còn muốn khẩn trương, thời thời khắc khắc lo lắng đến Khương Vũ Đình an nguy. Bây giờ, nhìn thấy Khương Vũ Đình đứng tại Khương Thu Ca bên cạnh, hắn tâm cũng rốt cục buông xuống một nửa. Mà treo lấy một nửa khác, tự nhiên là đặt ở Thiết Như Nam trên thân. Cái này mấy ngày bởi vì Khương Vũ Đình rực rỡ hào quang, để khiêu chiến Thiết Như Nam người, mặc dù tần suất có chỗ giảm xuống, nhưng lại chưa hề gián đoạn qua. Ba thiên hạ đến, Thiết Như Nam nương tựa theo trận pháp chi lực, cũng đã đánh bại 30 tên tu sĩ, hoàn thành gần 1/3 mục tiêu. Chỉ bất quá, nàng bố trí xuống đại trận kia, nhưng cũng bổ sung 3 lần thiên địa thạch. Dù sao, những này khiêu chiến Thiết Như Nam tu sĩ, từng cái đều là có viễn siêu việt hơn xa tự thân cảnh giới thực lực. Cho dù vô pháp duy nhất một lần phá vỡ trận pháp, nhưng dạng này không gián đoạn liên tục công kích phía dưới, cũng sẽ đối với trận pháp tạo thành nhất định hư hao. Mặc dù Khương Vân biết Thiết Như Nam trên người thiên địa thạch số lượng còn rất sung túc, nhưng cũng không dám hoàn toàn yên lòng. Huống chi, Thiết Như Nam là trận khuyết thiên tôn đại đệ tử chỉ định muốn xóa đi chi nhân, sở dĩ Khương Vân tự nhiên cũng muốn lo lắng. Những cái kia chư thiên chi chủ có thể hay không nghĩ ra một chút biện pháp khác tới đối phó Thiết Như Nam. Quả nhiên, Khương Vân lo lắng, tại Khương Vũ Đình thành công tấn cấp về sau ngày thứ 2 tiểu bị nghiệm chứng. Khi lại có một người tu sĩ tiến vào Thiết Như Nam bày ra trong trận về sau, lập tức truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, trong trận pháp, một cỗ khí lãng phóng lên tận trời, trên trăm khối thiên địa thạch tầm vang pha thoái, biến thành bột mịn. Một thân ảnh lão đảo nghiêng ngã theo trong trận pháp đi ra, chính là vị kia khiêu chiến tu sĩ. Mặc dù hắn toàn thân trên dưới đều đã là máu me đầm địa, nhưng là trên mặt của hắn lại là mang theo một tia giải thoát chi sắc. Mà còn không đợi mọi người hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì, tự lại có một người tu sĩ nhảy lên lôi đài, trực tiếp bước vào đã có chút ít tổn hại trong trận pháp. Vâng! Tiếng thứ hai tiếng vang lần nữa truyền ra. Cùng tình hình vừa nãy không có sai biệt, khí lãng bốc lên, mấy trăm khối thiên địa thạch bị nát thành bột mịn. Tên tu sĩ này đồng dạng toàn thân đẫm máu, lảo đảo thối lui ra khỏi trận pháp. Mà hạng ba tu sĩ đã theo sát sông lên lôi đài. Nương theo lấy tiếng thứ ba tiếng vang truyền đến về sau, Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này ba tên khiêu chiến thiết như nam tu sĩ, căn bản cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, khi tiến vào trong trận về sau, trực tiếp tiểu tự bạo trên thân mang theo phù lục hoặc là pháp khí. Mượn phù lục cùng pháp khí bạo tạc lực lượng, đến không ngừng phá hủy trận pháp. Loại này tự bạo, tự nhiên cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương thức. Sở dĩ bọn hắn ba cái đều là nhận lấy trọng thương mà bị đào thải. Cũng không đến không nói, loại phương thức này, dùng để phá trận lại là cực kỳ hữu hiệu. Ba người trọng thương phía dưới, liền đã đổi lấy thiết như nam quanh người tòa trận pháp kia chí ít hư hại hơn ba thành. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn khiêu chiến tốc độ thực sự quá nhanh, để thiết như nam ghe bản đều không có thời gian đi sửa bổ trận pháp. Hiển nhiên, những cái kia chư thiên chi chủ đã không kiên nhẫn còn như vậy chậm rãi tiếp tục cùng thiết như nam dây dưa tiếp. Sở dĩ nghĩ đến như thế một cái có chút âm hiểm biện pháp. Thứ 4 cái thứ 5, làm thứ 10 âm thanh bạo tạc tiếng vang sau khi truyền ra, thiết như nam quanh người trận pháp, rốt cục không còn sót lại chút gì. Thậm chí, tiểu liền thiết như nam trong miệng đều là có tiên huyết phun ra. Cả tòa trận pháp, thiết như nam thủy chung là đem chính mình làm trận nhãn, trận pháp bị trọng thương, nàng tự nhiên cũng là chịu ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, tên thứ 11 tu sĩ cũng đã xuất hiện ở thiết như nam trước mặt. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó còn đến không kịp đứng lên thiết như nam, lạnh lùng nói, khiêu chiến. Lời còn chưa dứt, cổ tay của hắn lật một cái, một đạo hàn quang liền thẳng tắp đâm về thiết như nam mi tâm. Thời khắc này thiết như nam, tựa hồ là đã không có sức hoàn thủ, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem thanh trường kiếm kia hướng về chính mình đâm tới. Giờ khắc này, Khương Vân đã giơ chân lên, thiết an cũng là dương lên ống tay áo. Hai người bọn họ, vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn thiết như nam chết. Sở dĩ dù là trái với cái này chư thiên thí luyện quy tắc, cũng muốn xuất thủ đem thiết như nam cấp cứu xuống. Nhưng vào lúc này, thiết như nam trong mắt lại là nổi lên lượng lớn kia máu, bạo phát ra chói mắt huyết sắc quang mang. Chương 3577, Khương thị địa bàn. Tại thiết như nam trong mắt bắn ra huyết quang bao phủ phía dưới, tên kia khiêu chiến thiết như nam tu sĩ, liền như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, đột nhiên ngẩn người, không nhúc nhích. Mà thừa dịp cái này sát na thời gian, thiết như nam đã lần nữa vung tay lên. Liền thấy lại là vô số khối cực phẩm thiên địa thạch, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, theo trong tay nàng bay ra, tản mát tại nàng quanh người. Thinh linh, lại là một tòa chư thiên giới trận. Mà lại, theo tòa trận pháp này xuất hiện, thiết như nam bàn tay vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục không ngừng huy động. Mỗi một lần huy động, liền sẽ có nước cờ khối thiên địa thạch rơi xuống. Đợi đến thiết như nam bàn tay rốt cục dừng lại thời điểm, tại quanh người nàng. Không, phải nói là tại nàng sở trí thân tòa này trên lôi đài. Đã hiện đầy thiên địa thạch. Một tòa lôi đài, chừng ngàn trượng mới toàn vẹn, muốn dùng thiên địa thạch đem nó phủ kín, có thể nghĩ, cần có thiên địa thạch số lượng nhiều. Tự nhiên, nhìn xem những này chiếu lấp lánh, rực rỡ chói mắt thiên địa thạch, tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình, cũng làm cho vô số tu sĩ khỏe miệng đều tại ẩn ẩn giật giật. Có thể tới đây tham gia chư thiên thí luyện, không dám nói cái đều là bối cảnh hùng hậu, nhưng trên cơ bản cũng đều là có chút vô liếng. Có thể cho dù liền xem như các đại chư thiên đệ tử tộc nhân, cho dù là vệ si cùng độc cô ly các loại, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy cực phẩm thiên địa thạch bày ra ở chỗ này. Mà càng quan trọng hơn, là nhiều như vậy cực phẩm thiên địa thạch, vậy mà tất cả đều là làm trận cơ, là dùng đến bố trí trận pháp. Cái này nên cần cỡ nào cường đại bối cảnh cùng tài lực, mới có thể cam lòng xuất ra thủ bút lớn như vậy. Cho dù là lại không hiểu trận pháp người, giờ phút này cũng có thể nhìn ra. Thiết như nam rõ ràng là tại trên lôi đài bố trí ra vài tòa liên hoàn trận pháp. Cứ như vậy, cho dù lại có tu sĩ dùng dẫn bạo phù lục hoặc là pháp khí phương thức, cho dù bọn hắn một cái tiếp một cái không gián đoạn đạp vào lôi đài, cũng không có khả năng đồng thời tính phá hủy tất cả trận pháp. Mà thiết như nam tự nhiên cũng liền có thời gian đi không ngừng mà bổ sung trận pháp. Thiết Như Nam ý nghĩ rất trực tiếp, đã các ngươi muốn thông qua tự bạo pháp khí phụ lục đến phá hủy của ta trận pháp, vậy ta tiểu dùng đại lượng thiên địa thạch bố trí càng nhiều trận pháp, dùng thiên địa thạch đi ném ra một đầu tấn cấp chi lộ. Còn như tên kia kém một chút liền đem Thiết Như Nam mi tâm đâm thủng qua tu sĩ, hắn mặc dù đã khôi phục hành động chi lực, nhưng là trước mắt của hắn nhưng cũng là đã mất đi Thiết Như Nam thân ảnh, hám sâu tại trong trận pháp. Tự nhiên, chẳng mấy chốc, hắn tiểu không thể không theo trong trận pháp bại lui xuống tới. Cho đến lúc này, người xem tu sĩ mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Có người không kiên nhẫn mở miệng hỏi, cái này Thiết Như Nam, bọn hắn thiết ra ba người, thật là đến từ chỉ có 10 cái tộc nhân tiểu gia tộc sao? Liên quan tới Khương Vân ba người lai lịch cũng sớm đã không phải bí mật gì, sở hữu tham gia chư thiên thí luyện tu sĩ trên cơ bản đều đã thăm dò được. Nhưng bây giờ, cái này Thiết ra ba người, chỗ biểu hiện ra, mặc kệ là thực lực vẫn là bối cảnh, thậm chí đều vượt qua ở đây các đại chư thiên con em, đến mức để mọi người thật sự là có chút hoài nghi. Đệ thất thí luyện giới ngoại, Tử Lôi vực vương cùng Độc Cô gia chủ, hai người sắc mặt đã đều là xanh xám một mảnh, đối mắt nhìn nhau về sau, Độc Cô gia chủ đạo, làm sao bây giờ? Chỉ sợ, liền xem như để cho người ta mang theo vực khí, đi vào trận tự bạo, cũng khó có thể duy nhất một lần phá hủy nhiều như vậy trận pháp, lại càng không cần phải nói đánh bại Thiết Như Nam. Tử Lôi vực vương trầm giọng nói, không sai, Lâm Trận lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chúng ta là làm không được. Tại Thiết Như Nam kia kinh khủng trận pháp trước mặt, bất kỳ người nào khiêu chiến nàng, đều là thua không nghi ngờ. Độc Cô gia chủ ngẩng đầu nhìn nơi xa nói, cũng không nhất định, Lâm Trận chỉ là muốn Thiết Như Nam không cho phép xuất hiện tại Tuần Thiên vực bên trong, không thể cùng hắn tiểu sư đệ đưa trước tay. Như vậy trước đó, cho dù là để nàng theo cái này để thất thí luyện giới bên trong tân cấp, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Sở hữu tu sĩ tấn cấp về sau, còn muốn tiến về tiểu thiên giới bên trong nghỉ ngơi cái mấy ngày, chúng ta có thể vào lúc đó trong bóng tối ra tay. Thậm chí, coi như tiểu thiên giới không tiện ra tay, loại kia đến tranh đoạt tiến về tuần thiên vực trăm người tư cách thời điểm, lại đem nàng giải quyết chính là. Đừng quên, đệ tam thí luyện giới bên trong, thế nhưng là cũng có được một vị trận pháp cao thủ. Tử Lôi vực vương trầm mặc một lát sau, hai mắt có chút meo lại nói, kia Thiết Vân đồ đâu? Độc Cô gia chủ gượng cười nói, dứt khoát cũng chờ cho đến lúc đó đi. Không phải ta chướng người khác nhuệ khí, diệt uy phong mình. Cái này đệ thất thí luyện giới bên trong, chỉ sợ thật không có người nào là hắn đối thủ. Tử Lôi vực vương mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây cũng là sự thật. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, vậy liền để hắn sống thêm xong cái này 3 tháng. 3 tháng về sau, vô luận như thế nào, đều muốn giết hắn, thực sự không được, ta tự mình động thủ. Giờ này khắc này, nhìn thấy Thiết Như Nam bố trí liên hoàn trận, Khương Vân cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hướng về Vong lão phát ra hỏi thăm, "Vong lão, vừa mới Như Nam con mắt là chuyện gì xảy ra? Huyết mạch chi đồng, chẳng lẽ còn có thể định trụ thời gian sao?" Vong lão thanh âm lập tức vang lên nói, "Đương nhiên định không được. Chỉ là, lúc trước ta giúp nàng thiết ra tiên tổ cường hóa huyết mạch thời điểm, gia nhập một điểm của ta huyết mạch chi lực. Bất quá, nàng thiết ra tiên tổ đều không thể thức tỉnh của ta huyết mạch chi lực." Ngược lại là nha đầu này làm được, cũng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Đối thức tỉnh huyết mạch chi lực, Khương Vân dùng thời gian 3 năm, cẩn thận quan sát những cái kia huyết mạch châu, tự nhiên minh bạch. Rất nhiều tộc quần huyết mạch, đều có được một chút đặc thù lực lượng, như vậy cũng tốt so là hạ vực thời điểm, yêu tộc có thiên phú đồng dạng. Nhưng cũng không phải là mỗi cái tộc quần hậu nhân, đều có thể có loại này lực lượng, chỉ có một số nhỏ người có thể thức tỉnh. Bất quá, Khương Vân vẫn có chút không hiểu hỏi, Vong lão. Ngài huyết mạch chi lực là cái gì? Vong lão đơn giản nói, huyễn. Nha. Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu nhẹ gật đầu. Lúc trước Thiết An cũng đã nói Vong lão tinh thông huyễn thuật, mà vừa mới Thiết Như Nam dĩ nhiên chính là tại huyết mạch chi đồng bên trong tăng thêm huyễn thuật, sở dĩ định trụ tên tu sĩ kia. Đây cũng là Khương Vân mình am hiểu một loại phương thức công kích, sở dĩ minh bạch về sau cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Theo Thiết Như Nam bày ra liên hoàn trận pháp, tự nhiên là không còn có người đi khiêu chiến nàng. Có thể nàng nhưng không có nhàn rỗi, vậy mà như là Khương Vũ Đình đồng dạng, bắt đầu chủ động khiêu chiến những người khác. Chỉ bất quá, nàng không có Khương Vũ Đình khủng bố như vậy thực lực, cũng không có cách nào mang theo liên hoàn trận đi khiêu chiến người khác, chỉ có thể bằng vào một tòa trận pháp. Mặc dù cũng có thể chiến thắng, nhưng về thời gian lại là muốn chậm không ít. Ngược lại là Khương Vân bên này đột nhiên tiểu nhàn rỗi, liền là mỗi khi nhanh đến 12 canh giờ thời điểm, lại có một người tới khiêu chiến hắn, căn bản không cho hắn đi khiêu chiến người khác cơ hội. Đối với cái này, Khương Vân là lòng dạ biết rõ, biết những cái kia chư thiên chi chủ đã cải biến đối đãi sách lược của mình, lo lắng cho mình đi khiêu chiến Độc Cô Ly các loại, chờ, những cái kia nội định tấn cấp người. Mặc dù Khương Vân vẫn là sẽ không bỏ qua mỗi một cái khiêu chiến chính mình chi nhân, nhưng là tại Vong Lão theo đề nghị, hắn cũng không còn là đi lên tiểu thi triển tất sát, đem đối thủ đánh chết, mà là lợi dụng cùng những tu sĩ này giao thủ cơ hội, không ngừng mà thi triển các loại đại đạo công kích. Chậm rãi quen thuộc, rèn luyện chính mình đại đạo chi lực. Chỉ bất quá, hắn loại này ma luyện, đối với hắn đối thủ tới nói, quả thực là sống không bằng chết. Bởi vì Khương Vân sẽ cùng bất luận cái gì đối thủ đánh lên 12 canh giờ, thậm chí cũng không cho đối phương mở miệng nhận thua cơ hội. Tóm lại, tiếp xuống thí luyện, tiểu trở nên bình thản không ít. Mà sau một tháng, lại có tên thứ hai tu sĩ hoàn thành tấn cấp, chính là Độc Cô Ly. Đối với Độc Cô Ly tấn cấp, Khương Vân rất rõ ràng, hắn là sợ hãi khiêu chiến của mình. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng thật không có thời gian để ý đến hắn, mà là đắm chìm trong cùng người khác giao thủ phía trên. Cứ như vậy, thời gian 3 tháng rất nhanh đi qua, đệ thất thí luyện giới cũng quyết ra 400 tên tối cường tu sĩ. Khương Vân, Thiết Như Nam, Vệ Si bọn người tất cả đều thuận lợi tấn cấp. Trận khuyết thiên vị trưởng lão kia tuyên bố, tốt, tấn cấp tu sĩ, theo ta các loại, chờ, tiến về tiểu thiên giới, nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, bắt đầu vòng tiếp theo tỷ thí. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân bên thai bỗng nhiên vang lên Khương Thu Ca thanh âm, Khương Vân, tiểu thiên giới, đã từng là ngươi Khương Thị địa bàn. Chương 3578, tiểu thiên chi giới. Năm đó Khương Thu Dương tại chư thiên tập vực quật khởi về sau, đã cùng 9 vị đại thiên tôn thế lực bình khởi bình tọa, tự nhiên cũng muốn có được thuộc về mình địa bàn. Mặc dù cựu đại thiên tôn đã đem hiện tại cổ thị chiếm đoạt có địa bàn đưa cho Khương Thu Dương, nhưng Khương Thu Dương lại như cũ có chút không vừa ý, cho nên yêu cầu tại cựu đại thiên tôn vực bên trong lại chọn lựa một khối địa bàn. Đối với cái này, mặc dù 9 vị đại thiên tôn cũng không nguyện ý, nhưng là đang đánh bất quá Khương Thu Dương tiền đề phía dưới, bọn hắn nhưng cũng không thể không bị ép đáp ứng, mỗi người cắt ra một phần địa bàn. Bộ phận này địa bàn cũng không lớn, lớn nhất bất quá là mấy cái thế giới, mà nhỏ nhất vẹn vẹn chỉ là một giới. Khương Thu Dương sở dĩ muốn những địa bàn này, cũng không phải là vì chiếm cứ, mà là vì hướng những này đại thiên tôn tạo áp lực. Từ điểm đó cũng liền có thể nhìn ra được, Khương Thu Dương tính cách đúng là cực kỳ bá đạo. Đối với những việc này, Khương Vân mặc dù cũng có chút nghe thấy, nhưng cũng không hề để ý qua. Dù sao, hắn chưa từng có đem chính mình thật hợp lý thành Khương Thị đại thiếu gia. Đối với địa bàn sự tình, hắn càng là không để trong lòng. Huống chi, dùng hắn tình huống hiện tại, coi như muốn đoạt lại phụ thân đã từng địa bàn, cũng là có lòng không đủ lực. Bởi vậy, giờ phút này, nghe được Khương Thu Ca truyền âm, Khương Vân thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, chợt hắn tiểu hiểu rõ ra, đem chính mình những này chiến thắng tu sĩ, an bài tại lúc trước phụ thân địa bàn, có lẽ còn là vì có thể tìm tới chính mình. Không tệ. Khương Thu Ca nói tiếp, không chỉ có trận khuyết bên này như thế, cái khác 11 tòa thiên tôn vực bên trong chiến thắng tu sĩ, đều là bị mang đi đã từng thuộc về ngươi Khương Thị địa bàn bên trong nghỉ ngơi. Mà chúng ta những này quan chiến tu sĩ, là không cho phép tiến vào bên trong. Bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không lẫn vào trong đó, chúng ta bây giờ trước hết đi rời đi. Mặc kệ chúng ta có thể hay không đi vào, các ngươi đến tiểu thiên giới về sau, nhất định muốn cẩn thận. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Thu Ca cùng Thiết An hai người cũng đã lách mình rời đi. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên không cần lại lo lắng Khương Vân an nguy. Khương Vân cũng là tìm được Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam, sở hữu thành công tấn cấp tu sĩ, vẫn như cũ dựa theo 4 cái tổ biệt, tại trận khuyết thiên đệ tử dẫn đầu dưới, bước vào một tòa không gian trong truyền tống trận. Đợi đến theo trong truyền tống trận sau khi đi ra, mọi người phát hiện, chính mình cũng không phải là trực tiếp tiến vào tiểu thiên giới, mà là xuất hiện ở ngoại giới giới phùng bên trong. Trước mặt có một cái thế giới, chỉ là kỳ thượng thình lình có vô số đạo dùng tử sắc lôi đình hình thành cự đại tỏa liên quân quanh, tựa như là đem giới này cho nhốt. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, đã mơ hồ có thể đoán ra, cái này chỉ sợ là trận khuyết thiên tôn cố ý cho mình một hạ mã uy. Quả nhiên, tên kia trận khuyết thiên trưởng lão đã mở miệng nói, tin tưởng mọi người đối tiểu thiên giới lai lịch đều có chỗ hiểu rõ. Giới này, đã từng chính là ta chư thiên tập vực phản đồ, Khương Thu Dương địa bàn. Tại Khương Thu Dương bị đại thiên tôn bọn họ liên thủ tiêu diệt về sau, giới này bên trong cũng không ít Khương Thu Dương thủ hạ, vẫn chiếm cứ giới này, dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chống cự không đầu hàng. Vì thế, chúng ta liền dứt khoát đem giới này cho triệt để khóa lại, đoạn tuyệt tất cả thông đạo, cắt đứt tất cả cung cấp cùng tài nguyên vắng lai, đem những cái kia Khương thị dư nghiệt sinh sinh cho mài chết. Vị này trận khuyết thiên trưởng lão đang nói chuyện đồng thời, một đôi lăng lệ mục quang cũng là tại trên mặt mọi người không ngừng vừa đi vừa về di động. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh có chút run rẩy Khương Vũ Đình mu bàn tay. Mặc dù những sự tình này để trong lòng cũng của hắn là có phẫn nộ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Mặc dù bây giờ trong đó đã khôi phục bình thường, nhưng là vì cho người đời sau một chút tỉnh táo, chúng ta cố ý bảo lưu lại những này tòa liên. Đi vào tiểu thiên giới, các ngươi vẫn là dựa theo tổ biệt, ở tại tương ứng thành trì bên trong. Bàn giao các ngươi một tiếng, vì cam đoan an toàn của các ngươi, không cho phép tiến về cái khác tổ biệt chỗ chi thành, cũng không cho phép các ngươi tự mình giao thủ. Tiểu thiên giới bên trong có trận khuyết vệ thủ hộ, là bị đại thiên tôn trực tiếp trường khống, sẽ không giảng bất kỳ thể diện, thiết diện vô tư. Ai dám chủ động gây chuyện, một khi bị trận khuyết vệ phát hiện, kia, giết không tha. Tốt, hiện tại các ngươi từng nhóm đi vào đi. Sau khi nói xong, trưởng lão đi bên cạnh lóe lên, nhường ra sau lưng thông đạo. Thế là, 400 tên tu sĩ, dựa theo riêng phần mình tổ biệt, theo thứ tự tiến vào tiểu thiên giới bên trong. Sau khi tiến vào, trên thực tế vẫn là một cái truyền tống trận, đem mọi người từng nhóm mang đến đối ứng trong thành. Mà Khương Vân các loại, chờ, 100 tên duyên pháp cảnh tu sĩ theo trong trận bước ra về sau, từng cái sắc mặt không nhịn được đều là hơi đổi. Trận khuyết thiên đệ tử cũng không cùng lấy nhóm người mình cùng một chỗ tiến vào. Trước mắt mặc dù hoàn toàn chính xác có một tòa hùng vĩ thành trì, nhưng là cửa thành đóng chặt, mà ở cửa thành bên ngoài, lại là đã có đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này, có 500-600 người nhiều, toàn bộ đều là duyên pháp cảnh, có là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có là một thân một mình. Theo Khương Vân đám người xuất hiện, những tu sĩ này tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, từng cái trong ánh mắt, đều là mang theo bất thiện chi ý. Hiển nhiên, những người này cùng Khương Vân bọn hắn đồng dạng, là cái khác mấy cái thí luyện giới bên trong chiến thắng duyên pháp cảnh tu sĩ. Ở sau đó thí luyện bên trong, tất cả mọi người lẫn nhau chi gian, gần như đều là đối thủ, hiện tại gặp phải, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Xuy. Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên theo một người đầu chọc nam tử trong miệng truyền ra, chỉ một ngón tay Độc Cô Ly nói, Độc Cô Ly, sẽ không phải, ngươi chính là những người này mạnh nhất ta. Nếu như là, ngươi thật đúng là gặp may mắn, đi đến đệ thất thí luyện giới, nếu là tại chúng ta đệ nhị thí luyện giới, chỉ sợ ngươi đều không thể tấn cấp. Không khó coi ra, tên đầu chọc này nam tử lai lịch khẳng định không nhỏ, liền Độc Cô Ly đều không có để vào mắt. Độc Cô Ly bị nam tử miệng ai, không chút nào sinh khí, ngược lại con mắt hơi chuyển động, cũng là cười lạnh nói, Diệp Tố, ngươi thật đúng là coi trọng ta, đệ thất thí luyện giới bên trong, ta cũng không phải tối cường. Vừa nghe đến Độc Cô Ly hô lên tên của đối phương, giống như Khương Vân các loại, chờ, không biết đầu chọc nam tử đều là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Tố, đến từ Thượng Đẳng Chư Thiên, Vĩnh Hưng Thiên, Duyên Pháp bảng tên thứ 19. Độc Cô gia tộc mặc dù cũng là Thượng Đẳng Chư Thiên, nhưng bọn hắn là dựa vào lấy trong tộc nữ tử trở thành trận khuyết thiên tôn tiểu thiếp. Bị cái khác một chút Thượng Đẳng Chư Thiên, thậm chí là mấy cái Trung Đẳng Chư Thiên xem thường. Vĩnh Hưng Thiên, chính là một cái trong số đó. A, nghe được Độc Cô Ly vậy mà thừa nhận chính mình không phải tối cường, cái này khiến Diệp Tố cùng không ít tu sĩ đều là mặt lộ vẻ tò mò. Ngươi mặc dù hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là duyên pháp bảng bên trên chi nhân, còn có ai so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng lẽ là Vệ Si? Vệ Si mỉm cười, không nói gì. Mà Độc Cô Ly đã chỉ một ngón tay Khương Vũ Đỉnh cùng Khương Vân nói, Thiết Gia huynh muội ba người, là trong chúng ta tối cường giả. Khương Vân đã sớm đoán được Độc Cô Ly muốn cố ý vì chính mình ba người gây thù hằn, sở dĩ giờ phút này không ngạc nhiên chút nào mà cười cười nói, Độc Cô Ly, ngươi không phải đã sớm muốn giết ta sao? Hiện tại chúng ta còn chưa vào thành, ta đứng ở chỗ này, để ngươi đánh lên một chầu, có được hay không? Mặc dù mọi người còn không có vào thành, nhưng là cửa thành phía trên lại là đứng đấy mấy tên người mặc giáp trụ tu sĩ, mục quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người. Nói cách khác, ở chỗ này, hẳn là cấm chỉ đánh nhau. Bất quá, Khương Vân nghe rất rõ ràng, vị kia trận khuyết thiên trưởng lão nói là ai dám chủ động gây chuyện, mới có thể đưa tới trận khuyết vệ trừng phạt, sở dĩ Khương Vân mới có này nói chuyện, kích Độc Cô Ly xuất thủ. Chỉ cần Độc Cô Ly dám ra tay, vậy mình tiểu có thể phản kích cơ hội. Độc Cô Ly đương nhiên không đốc, cười lạnh nói, giết ngươi, có là cơ hội, không nổi. Khương Vân gật đầu nói, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện, tiếp xuống thí luyện bên trong, ngươi Độc Cô gia tộc còn có thể trong bóng tối che chở ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền mang theo Khương Vũ Đình hai người, thẳng đi tới cửa thành phụ cận. Mặc dù Khương Vân cũng không có thừa nhận, nhưng là hắn đối Độc Cô Ly phát ra uy hiếp, lại chẳng khác gì là trong lúc vô hình nghiệm chứng Độc Cô Ly. Thực lực của hắn, khẳng định so Độc Cô Ly cường. Cái này khiến Diệp Tố này một ít cường giả trong mắt lập tức lộ ra quan mang. Diệp Tố càng là hướng về phía một đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền thấy Khương Vân ba người bên người, một tên thân cao thể tráng đại hán đột nhiên hướng về ba người đụng đi qua. Chương 3579, duyên phận thứ 10. Đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh phong, đụng vào Khương Vân trên thân, mặc dù căn bản là không có cách dung chuyển thân thể của hắn, nhưng là Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình hai người lại là không tự chủ được dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Khương Vân xoay chuyển ánh mắt, thấy được sau lưng đại hán, cùng cảm nhận được trên người đối phương đều phóng xuất ra đến kia cô khí tức cường đại ba động. Mà cái này một tên đại hán không nhịn được cười ha ha một tiếng nói, không có ý tứ, vừa rồi dưới chân trượt, không dừng. Bất quá, các ngươi liền là đệ thất thí luyện giới bên trong tối cường giả. Làm sao yếu như vậy không nhịn được phòng, cái này nếu như bị ta đụng chết, chết coi như quá oan. Ngươi nhìn cái gì vậy có phải hay không không phục, nói cho ngươi, ta nhưng không có cố ý xuất thủ, chỉ là ta hùng gia chi nhân, trời sinh khí thế hùng hậu mà thôi. Hiển nhiên, tên này đại hán là cố ý tìm đến phiền phức. Khương Vân mục quang lần nữa quét qua trên cửa thành đứng thẳng những cái kia thờ ơ, đối với nơi này phát sinh sự tình phảng phất chưa từng nhìn thấy trận khuyết vệ, trong lòng lập tức hiểu rõ. Những này trận khuyết vệ, tuyệt đối không phải giống như vị kia đại trưởng lão nói như vậy thiết diện vô tư, thái độ của bọn hắn rõ ràng cũng là bởi vì người mà dị. Bất quá, cái này đại hán nói cũng không phải sai, hắn không có chủ động xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là dùng tự thân khí tức va chạm thoang cái chính mình ba người. Nhưng nếu như tự mình ra tay, những cái kia trận khuyết vệ chỉ sợ cũng sẽ không lại thờ ơ. Nghĩ tới đây, Khương Vân thản nhiên nói, yên tâm, ta còn không đến mức cùng một đầu xuất sinh kiến thức. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã đem Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam hai người kéo đến phía sau mình. Đừng nhìn hai người bọn họ thực lực đều không yếu, nhưng các nàng nhục thân lại là cũng không mạnh, đối mặt đại hán loại này rõ ràng cũng là nhục thân cường hãn, lại là thuần túy lực lượng va chạm, các nàng thật đúng là chịu không được.